Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 241 tới chương 256. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cẩn thận cảm nhận sự linh động trong linh hồn lực một hồi, sự chú ý của Tiêu Bạch rơi xuống bầu trời trong thức hải. Tấm phù chiếu đang lơ lửng ở đó. Toàn thân nó ánh lên màu tím vàng, cổ xưa và tang thương, bề mặt vẽ đầy những phù văn cổ xưa, tựa như đã tồn tại từ vĩnh cửu. Phù gia, dậy nào, tiếp khách. Nhìn tấm phù chiếu vẫn lạnh lùng cao ngạo, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, vẫy tay chào một cách tùy tiện. Lời vừa dứt, một tia sét tím nhỏ hơn cả sợi tóc đã xé toạc thời gian và không gian, bổ thẳng vào tâm thần thể của Tiêu Bạch. Trong thức hải lập tức vang lên một tiếng hét thảm thiết, tâm thần thể của hắn ngã lăn ra đất, không ngừng co giật, toàn thân bao phủ một lớp tử quang thần bí. Nửa nén hương sau, Tiêu Bạch mới phun ra một ngụm khói đen, run rẩy đứng dậy. Lớp tử quang trên người vẫn chưa tan hết, tóc tai dựng đứng, trông như một con nhím vừa bị sét đánh. Hắn cúi đầu nhìn tâm thần thể cháy đen của mình, hít sâu một hơi, không nhịn được lẩm bẩm, lại còn có cả tật cắt ngủ nữa, thật là ánh mắt liếc qua tấm phù chiếu, thấy nó lại bắt đầu lóe lên những tia sáng tím yếu ớt, Tiêu Bạch vội im bặt, con ngươi đảo một vòng, đổi giọng cười nói, quá nhiệt tình. Ánh sáng trên tấm phù chiếu lóe lên, và trong ánh mắt câm nín của Tiêu Bạch, một tia sét nhỏ nhẹ nhàng bổ vào vai hắn. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch đang nhắm mắt chuẩn bị chịu đau, nghi hoặc mở mắt ra, nhìn khắp người mình một lượt, hoàn toàn không có gì khác thường. Tia sét đó càng giống như đang vỗ vai hắn tỏ ý tán thành. Tiêu Bạch. Hắn lại bị một tấm bùa treo chọc ư, mà không phải nó vẫn luôn cao ngạo, chưa từng đáp lại sao? Hắn mừng rỡ ngẩng đầu, đang định nhân cơ hội này hỏi ra những nghi hoặc trong lòng thì lại phát hiện trên tấm phù chiếu bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc. Một góc của nó yếu ớt sáng lên, vô số đường vân huyền ảo hiện ra trong khu vực đó. Khoan đã phù gia, ta có chuyện muốn nói. Tiêu Bạch vội vàng ngăn lại. Nhưng tấm phù chiếu không thèm để ý đến hắn. Ánh sáng lóe lên, một tia sét màu đỏ sẫm bắn ra. Mang theo tiếng sấm mơ hồ, nó bay ra khỏi thức hải. Còn tấm phù chiếu, sau khi tia sét rời đi, ánh sáng dần ảm đạm, lại trở về dáng vẻ ban đầu, lẳng lặng trôi nổi, như muốn nói, đồ đã đưa, mau biến đi. Coi như ngươi lợi hại. Thấy vậy, Tiêu Bạch tức giận lườm tấm phù chiếu một cái, rồi quay người rời khỏi thức hải, tâm thần đuổi theo tia lôi chủng mới kia. Lôi chủng màu đỏ sẫm sau khi thoát khỏi không gian thức hải, một đường lao nhanh, thẳng tiến đến đan điền, rơi vào giữa ngũ phương ngũ hành. Vạn kiếp luân hồi lôi, luân hồi. Sinh tử. Thời không. Dẫn dắt sự biến chuyển của ngũ hành, hóa thành kiếp nạn âm dương. Thông tin truyền đến trong đầu khiến Tiêu Bạch cực kỳ câm nín, mấy cái dấu chấm hỏi to đùng này là có ý gì? Thông tin về các loại lôi chủng trước đó, ít nhất hắn còn có thể hiểu được, biết chúng dùng để làm gì. Nhưng lần này, lời giới thiệu lại huyền diệu khó hiểu, hoàn toàn không biết nó có tác dụng gì. Luân hồi, sinh tử, thời không. Mấy thứ cao siêu này, thật sự là thứ mà một đấu hoàng nhỏ bé như hắn có thể tiếp xúc sao? Chẳng lẽ có vạn kiếp luân hồi lôi này là có thể hóa thành luân hồi, nghịch chuyển sinh tử, chưởng khống thời không ư? Nghĩ đến đây, dù cho tâm tính của Tiêu Bạch có hơn người, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Những thứ này, dù chỉ là lĩnh ngộ được một tia huyền diệu trong đó, tiềm lực của hắn cũng sẽ tăng lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Đến lúc đó đấu đế ư, kể cả chúa tể cũng bị hắn lật đổ. Hắn vội vàng nội thị đan điền, nhưng lại thấy bên trong không có bất kỳ dị thường nào, ngũ hành vẫn sắp xếp theo năm phương vị, yên tĩnh tỏa ra ánh sáng với những màu sắc khác nhau. Lôi chủng của ta đâu? Tiêu Bạch đảo mắt một vòng, lập tức kinh hãi. Tia sét màu đỏ sẫm kia, hắn đã tận mắt thấy nó chui vào đan điền, vậy mà bây giờ lại không thấy tăm hơi. Hừ. Đang lúc nghi hoặc, hắn bất giác rên lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến. Mà vị trí đó chính là đan điền. Đang định dùng linh hồn lực để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mắt Tiêu Bạch lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Đan điền vốn tĩnh lặng, năm loại màu sắc bắt đầu điên cuồng xoay chuyển. Ngũ hành chi lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trong đan điền. Tia sét lấp lóe, chúng hòa quyện vào nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Ở trung tâm vòng xoáy, một vệt sáng đỏ sẫm như ẩn như hiện, chìm nổi trong đó. Ngọn lửa vẫn lạc tâm viêm vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa xong, giống như một giọt nước bị ném vào vòng xoáy giữa biển cả. Trong nháy mắt, nó biến mất không còn tâm tích, bị sự luân chuyển của ngũ hành tiêu hao sạch sẽ, hóa thành thuộc tính cân bằng của ngũ hành. Hóa ra tác dụng của vạn kiếp luân hồi lôi này nằm ở hai câu cuối trong phần giới thiệu, dẫn dắt sự biến chuyển của ngũ hành, hóa thành kiếp nạn âm dương. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Bạch thoáng chút thất vọng. Mẹ kiếp, mừng hụt. Thứ này hóa ra chỉ là một chất bôi trơn. Lần trước đột phá đấu vương, ngũ hành trong đan điền đã đạt đến cân bằng, nhưng tốc độ chuyển hóa lại quá chậm chạp. Lần này có lôi chủng mới trợ giúp, ngũ hành luân chuyển càng thêm trôi chảy, khi một thuộc tính nào đó dồi dào, hiệu suất chuyển đổi ngũ hành sẽ cao hơn. Giống như một cỗ máy cũ kỹ được ra thêm dầu bôi trơn, vận hành sẽ trơn tru hơn. Cái phù rách này, coi như ngươi lợi hại, trêu ta nghiện rồi phải không? Tiêu Bạch nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến sự kích động vừa rồi, ánh mắt đầy oán hận, bây giờ hắn mới biết mình bị lừa bởi quảng cáo giả. Thảo nào lại phải thêm mấy dấu chấm hỏi to đùng, hóa ra là quảng cáo láo. Đồ dỏm, chữ thì phóng to cho bắt mắt, còn thông tin thật sự thì lại là một dòng chữ nhỏ xíu ở góc khuất. Vòng xoáy ngũ hành xoay tròn với tốc độ cao, dần trở nên mông lung, phản phất như một tiểu thế giới độc lập. Ngũ hành chi lực tuần hoàn không ngừng trong đó, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Năm loại sức mạnh hòa quyện, chuyển hóa lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Ngay khoảnh khắc ngũ hành chi lực luân chuyển không ngừng và một lần nữa đạt đến trạng thái cân bằng, cơ thể Tiêu Bạch đột nhiên chấn động. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ trong vòng xoáy tuôn ra, xông thẳng vào đan điền. Luồng sức mạnh này phảng phất đến từ thuở khai thiên lập địa, mang theo sự tang thương vô tận, ẩn chứa sự huyền diệu vô cùng. Nó từ từ tràn ra khỏi đan điền, hóa thành một gợn sóng vô hình, khuếch tán ra bốn phía. Sóng gợn đi đến đâu, dòng chảy thời gian ở đó bắt đầu bị bóp méo. Trong tầm mắt kinh hãi của Tiêu Bạch, cách đó không xa, một gốc linh thảo vừa nảy mầm, bị luồng sức mạnh này lướt qua, trong nháy mắt đã nở hoa kết trái, sau đó khô héo, quả rụng xuống đất, hóa thành bụi trần. Đây là sức mạnh của thời gian. Hắn hung hăng dụi mắt, nhìn lại lần nữa, phát hiện đó không phải là ảo giác. Chết tiệt, phù gia không lừa ta, giới thiệu là hàng thật. Sóng gợn huyền diệu tiếp tục lan ra ngoài, những nơi nó đi qua, thời không bắt đầu hỗn loạn. Ở vài nơi, thời gian như trôi đi cực nhanh, cỏ cây cấp tốc khô héo. Ở vài nơi khác, lại như thời gian đang quay ngược, những cây cỏ vốn đã khô héo dần khôi phục màu xanh, tràn đầy sức sống. Bên ngoài sơn động, hai bóng hồng đang cười nói vui vẻ dường như cảm nhận được điều gì đó, họ nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, sững sờ há hốc mồm. Mầm non trong nháy mắt khô héo, cây khô lại nở hoa. Tử Nghiên, em sao vậy? Nhìn thấy một lớp tử quang đột nhiên bao phủ lấy Tử Nghiên, Vân Vận kinh hãi. Lớp tử quang đó ngày càng đậm đặc, đến mức sắp không nhìn thấy người bên trong. Vân Vận tỉ tỉ, vừa rồi hình như có thứ gì đó lướt qua người em, rồi em thành ra thế này. Tử Nghiên cũng có chút luống cuống, đôi mắt to chớp li lịa. Sau đó, cô bé phát hiện tầm nhìn của mình dần cao lên, quần áo trên người có chút chật chội. Xoẹt. Một tiếng vải rách vang lên. Mái tóc tím dài nhanh chóng mọc ra, rủ xuống đến mông, vóc người cao gầy, eo thon, bộ ngực đầy đặn, thân hình gợi cảm. Vân Vận che miệng, đôi mắt đẹp không thể tin nổi nhìn Tử Nghiên trước mặt. Trong nháy mắt, từ một cô bé con, cô đã biến thành một đại mỹ nhân trưởng thành đầy khí chất và quyến rũ. Hoa ha ha, bản cô nương cuối cùng cũng lớn rồi. Tử Nghiên cúi đầu nhìn mình một lượt, sờ lên đôi chân ngọc thon dài, rồi lập tức khoa tay múa chân. Với vóc dáng còn cao hơn Vân Vận nửa cái đầu, cô bé không cần phải ngẩng đầu nhìn ai như trước nữa. Vân Vận đang kinh ngạc bỗng cảm giác có thứ gì đó lướt qua cơ thể, lòng chấn động. Nhớ lại lời của Tử Nghiên, đôi mắt đẹp của nàng hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt. Tử Nghiên từ nhỏ biến thành lớn, vậy chẳng phải nàng sẽ từ trẻ biến thành già sao? Già đi. Điều này đối với bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là phụ nữ đẹp, đều là điều không thể chấp nhận được. Nhất là bây giờ, Tiêu Bạch vẫn còn ở gần đây, nếu bị chàng thấy bộ dạng già nua của mình, chàng có ghét bỏ nàng không? À, Tử Nghiên đang vui mừng khôn xiết, dường như phát hiện điều gì đó, đôi môi đỏ mọng mê người phát ra một tiếng kêu nhẹ, mang theo sự kinh ngạc đậm đặc, Vân Vận tỉ tỉ, chị đang nhỏ lại kìa. Lúc này Vân Vận cũng phát hiện tầm nhìn của mình đang dần thấp xuống, bộ quần áo vừa vặn nay lại trở nên rộng thùng thình. Trong khoảnh khắc, một cô bé bụ bẫm đáng yêu như được tạc từ ngọc đã xuất hiện trong tầm mắt đầy hưng phấn của Tử Nghiên. Hì hì, Vân Vận muội muội, em đáng yêu quá. Tử Nghiên nhìn Vân Vận nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, không nhịn được cười phá lên, đưa tay véo má phúng phính của nàng, mắt đầy vẻ trêu chọc. Vân Vận thì mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn bàn tay non nớt của mình, rồi lại sờ lên cơ thể rõ ràng đã thu nhỏ, vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Trong lòng nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải già đi là được, nhỏ lại còn có thể lớn lên. Già đi thì khó lắm, cho dù tu vi đột phá, tuổi thọ kéo dài, cũng chỉ có một vài loại đan dược đặc biệt mới có thể khôi phục dung mạo trẻ trung. Nàng ngẩng đầu lườm Tử Nghiên một cái, trách móc, em còn cười. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tử Nghiên nhún vai, cười hì hì nói, em cũng không biết nữa, vừa rồi luồng sức mạnh đó lướt qua, em thì lớn lên, chị thì nhỏ lại, xem ra sức mạnh này ảnh hưởng đến mỗi người không giống nhau. Vân Vận nhíu đôi mày nhỏ, lòng có chút bất an. Dù nàng nhỏ lại, nhưng tâm trí vẫn trưởng thành, tự nhiên biết sự quỷ dị của tình huống này. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sơn động, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, A Ngưu còn ở bên trong, không biết chàng ấy thế nào rồi. Tử Nghiên nghe vậy cũng thu lại vẻ đùa giỡn, ánh mắt chuyển hướng về sơn động, nhíu mày, luồng sức mạnh đó hình như truyền ra từ trong sơn động, chẳng lẽ tên thối Tiêu Bạch lại bày trò gì rồi? Hai người nhìn nhau, rồi đảo mắt một vòng quanh cảnh vật. Họ phát hiện luồng sức mạnh kỳ dị đó dường như lấy sơn động làm trung tâm, lan ra khoảng 100 mét rồi dừng lại. Trong phạm vi 100 mét, có thể thấy rõ sự trôi chảy quỷ dị của thời gian, cỏ cây điên cuồng mọc lên rồi lại nhanh chóng khô héo. Khu vực này, so với bên ngoài 100 mét, phản phất như hai thế giới khác nhau. Lòng họ không khỏi có chút thấp thỏm, dù tin tưởng vào thực lực của Tiêu Bạch, nhưng luồng sức mạnh này thật sự quá quỷ dị, liệu Tiêu Bạch có gặp phải vấn đề gì không? Trong sơn động, cơ thể Tiêu Bạch lúc này ngược lại không có gì thay đổi, chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm, tựa như đã trải qua sự lắng động của 5 tháng, có thêm một tia tang thương. Từng bức tranh mơ hồ, hư ảo nhanh chóng lướt qua trong mắt hắn. Một vài cảnh là ký ức quá khứ, còn một vài cảnh dường như là những đoạn ngắn của tương lai. Hắn thấy mình đứng trên một ngọn núi cao chọc trời, dưới chân là biển mây vô tận, trong mây, sấm sét ẩn hiện. Hắn thấy mình biến thành một đứa trẻ sơ sinh, trước mặt là một nữ tử áo trắng chân trần, thanh lãnh như tiên. Đôi mắt đẹp của nàng kinh ngạc nhìn hắn, như thể đã thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Đang muốn nhìn kỹ dung mạo của cô gái này, hình ảnh lại lóe lên rồi biến mất. Hắn thấy mình ngồi trên cao trong một đại điện, bên dưới là vô số bóng người khí thế bất phàm, đang yên lặng ngồi xếp bằng, dường như đang chăm chú lắng nghe hắn nói gì đó. Một lúc sau, cơ thể Tiêu Bạch hơi rung lên, hắn bừng tỉnh, nghĩ lại trạng thái vừa rồi, lòng không khỏi rung động. Thời không thật sự quỷ dị khôn lường. Hắn cúi đầu nhìn đan điền của mình, phát hiện ngũ hành chi lực đang dần dung hợp trong quá trình tuần hoàn, một ảo ảnh âm dương đen trắng đan xen, giống như thái cực đồ, lóe lên rồi biến mất trong đan điền. Ảo ảnh âm dương này, dù chỉ như một hình chiếu, thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại cảm thấy ẩn chứa trong đó sự huyền diệu vô tận. Ngũ hành âm dương ư, Tiêu Bạch chợt hiểu ra, lôi chủng lần này không đơn giản chỉ là chất xúc tác, mà giống như một mắt xích then chốt, nối trên thông dưới. Thảo nào lại huyền diệu như vậy, trên nối với âm dương, dưới mở ra ngũ hành, đây là đại diện cho sự biến hóa huyền ảo trong quá trình chuyển đổi giữa cả hai. Trong lúc hắn thì thầm, luồng sóng gợn huyền diệu tràn ra ngoài đã từ từ thu lại, một lát sau, biến mất trong đan điền. Vòng xoáy đang dung hợp khẽ rung lên, một luồng năng lượng bàn bạc và dồi dào phản hồi lại cơ thể Tiêu Bạch, khí tức vừa đột phá lập tức dâng lên. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng. Khí tức cứ thế dâng lên, đạt đến đỉnh phong nhị tinh, dường như có chút hụt hơi, cộng thêm sự áp chế của Tiêu Bạch, luồng sức mạnh này mới từ từ tiêu hao hết. Chờ khí tức trên người lắng xuống, đan điền khẽ rung, vòng xoáy lập tức phân tán, ngũ hành lại một lần nữa rơi vào đan điền, sắp xếp theo ngũ phương, năm màu sắc đều cuốn quanh một tia sáng đỏ sẫm. Vậy là xong rồi. Cảm nhận trên người không có bất kỳ dị động nào, Tiêu Bạch chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Những lôi chủng trước đây dường như đều tạo ra động tĩnh rất lớn, hơn nữa còn phải chủ động luyện hóa rất lâu mới có thể thu về sử dụng. Lần này lại cho không, hoàn toàn không cần hắn làm gì cả. Hơn nữa, sức mạnh thời gian dường như chỉ là một màn trình diễn cho hắn xem, nói cho hắn biết, hàng của phù chiếu, chất lượng thật, giá cả phải chăng, già trẻ không lừa. Còn về những cảm ngộ khác, hoàn toàn không có, hắn bây giờ đối với sức mạnh kinh người đó, vẫn như cũ, hoàn toàn không biết gì. Ngón tay thon dài duỗi ra, một tia sét đỏ sẫm quấn quanh đầu ngón tay, cảm nhận uy lực của nó, Tiêu Bạch có chút câm nín. Uy lực này, nói sao nhỉ? Gần như không khác gì sấm sét bình thường, điểm khác biệt duy nhất chỉ là màu sắc, sấm thường màu bạc, còn đây là màu đỏ sẫm. Ta nhớ Dược lão từng nói, lúc ta còn nhỏ đã bị sét trên người ta đánh trúng, mà màu sắc hình như chính là màu đỏ sẫm, không phải là thứ này chứ? Nhưng uy lực này có gì đó không đúng lắm. Chẳng lẽ cách sử dụng của ta không đúng? Nhìn tia sét đỏ sẫm nhảy múa trên đầu ngón tay, Tiêu Bạch trầm tư một lúc. Dược lão là linh hồn thể, chẳng lẽ vạn kiếp luân hồi lôi này có hiệu quả đặc biệt với linh hồn thể? Hắn lẩm bẩm, dường như nhớ ra điều gì, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình nhỏ, chính là cái bình phong ấn vụ hộ pháp. Hắn phất tay bố trí một lớp chắn trong động, rồi giải phong ấn trên bình. Một làn khói đen từ trong bình bay ra, dần ngưng tụ thành hình dạng của vụ hộ pháp. Cũng biết điều đấy, biết không trốn thoát được nên không giãy dụa vô ích nữa. Thấy vụ hộ pháp sau khi xuất hiện không có bất kỳ hành động xấu nào, Tiêu Bạch cười nhạt. Tiểu tử, muốn giết thì cứ giết, muốn xem trò cười của bản hộ pháp thì nằm mơ đi. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vụ hộ pháp hừ lạnh một tiếng, lườm Tiêu Bạch một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mới bao lâu mà tên này đã đột phá, xem khí tức, còn không phải loại phù phí mới vào đấu hoàng. Khí tức hùng hồn, nặng nề, thậm chí sắp đột phá tam tinh đấu hoàng, đúng là yêu nghiệt. đỉnh phong đấu vương đã có thể đánh bại Vân Sơn, bây giờ chắc còn sâu không lường được, với tình trạng trọng thương của hắn hiện tại, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Bạch khẽ cười, cánh tay giơ lên, đầu ngón tay điểm một cái, một tia sét đỏ sẫm lóe lên, bắn ra. Ngươi Vụ Hộ Pháp biến sắc, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn tưởng lần này ra ngoài, là tên tiểu tử này lại muốn hỏi hắn vấn đề gì, nên muốn tỏ ra cứng rắn một chút. Không ngờ lại không hỏi gì cả, trực tiếp muốn giết hắn. Gương mặt quỷ dữ kinh khủng dưới ánh sáng đỏ sẫm trông càng thêm dữ tợn, trong đôi mắt đỏ ngầu thoáng qua một tia tuyệt vọng và không cam lòng. Nhưng, tia sét đó quá nhanh, gần như ngay khoảnh khắc hắn kịp phản ứng, nó đã xuyên qua linh hồn thể của hắn. Xì, tia sét như lưỡi dao đâm vào cơ thể Vụ Hộ Pháp, những tia điện đỏ sẫm nhanh chóng lan ra trong cơ thể hắn, phản phất như vô số con rắn nhỏ đang cắn xé linh hồn hắn. Cơ thể Vụ Hộ Pháp bắt đầu run rẩy kịch liệt, khói đen từ thất khiếu của hắn tràn ra, phát ra tiếng xì xì, như thể linh hồn đang bị thiêu đốt. Tiêu Bạch không để ý, mà chuyên chú điều khiển tia sét, cẩn thận cảm nhận tổn thương mà vạn kiếp luân hồi lôi gây ra cho linh hồn. Đúng là mạnh hơn so với tác động lên thân thể, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều. Sâu trong linh hồn của Vụ Hộ Pháp, dường như có một lớp xiềng xích nặng nề, trước đây không hề lộ ra, nhưng bây giờ lại đang bị vạn kiếp luân hồi lôi từ từ kéo ra, xé rách từng chút một. Đột nhiên, Vụ Hộ Pháp gào lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, cơ thể hư ảo run rẩy dữ dội. Không đừng giọng Vụ Hộ Pháp tràn đầy đau khổ và sợ hãi. Tiêu Bạch nhíu mày, nhưng không dừng tay. Nhìn bộ dạng của Vụ Hộ Pháp, không giống như là sợ hãi sấm sét, mà càng giống như là nhớ lại điều gì đó. Ánh mắt Tiêu Bạch ngưng lại, tia sét đỏ sẫm trên đầu ngón tay vẫn đang nhảy múa, nhưng sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào phản ứng của Vụ Hộ Pháp. Trong sơn động, tiếng gào thét đau đớn vẫn tiếp tục. Lớp xiềng xích đang dần bị xé rách kia, dường như ám chỉ những thứ ở tầng sâu hơn. Vạn kiếp luân hồi lôi này chẳng lẽ không chỉ đơn thuần là một thủ đoạn tấn công linh hồn? Tiêu Bạch thầm nghĩ. Cơ thể Vụ Hộ Pháp run rẩy càng thêm kịch liệt, khói đen từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, phản phất như linh hồn hắn đang bị một lực lượng nào đó cưỡng ép bóc tách. Trong đôi mắt đỏ ngầu thoáng qua một tia mê mang, ngay sau đó là nỗi sợ hãi tột độ, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào đó. Không tha cho ta không muốn trải qua những chuyện đó nữa, giọng Vụ Hộ Pháp trở nên đứt quãng, như thể đang gắng sức chống cự điều gì đó. Tiêu Bạch cau mày, trong lòng mơ hồ có một suy đoán, hắn cẩn thận quan sát sự thay đổi của Vụ Hộ Pháp. Cơn run rẩy kịch liệt dần lắng xuống, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng, phản phất như đang chìm vào một hồi ức nào đó. Ngươi đã thấy gì? Tiêu Bạch lạnh giọng hỏi. Vụ Hộ Pháp từ từ ngẩng đầu, nỗi sợ hãi trong mắt vẫn chưa tan. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, không còn vẻ hận thù ẩn giấu như trước, giọng nói khàn khàn và chậm chạp, ngươi đây là loại sấm sét gì? Tại sao lại cho ta thấy những thứ đó, những ký ức quá khứ? Ký ức quá khứ? Tiêu Bạch chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vạn kiếp luân hồi lôi lại có thể giúp người khác khôi phục ký ức ư? Giọng Vụ Hộ Pháp tiếp tục vang lên, mang theo vẻ run rẩy, ta đã thấy vô số lần thanh tẩy, vô số lần đau đớn. Những ký ức bị hồn điện tẩy đi, tất cả đều đã trở về. Tiêu Bạch lập tức hiểu ra, vạn kiếp luân hồi lôi không chỉ gây tổn thương cho linh hồn. Nó còn có thể chạm đến ký ức sâu thẳm trong linh hồn, loại sức mạnh này, so với việc tấn công đơn thuần thì huyền diệu hơn nhiều. Vậy nói xem, ngươi từng là ai, vì sao lại bị hồn điện tẩy đi ký ức? Tiêu Bạch vô cùng hứng thú hỏi. Cơ thể Vụ Hộ Pháp vẫn đang run nhẹ, nỗi sợ hãi trong mắt dần được thay thế bởi một tâm trạng phức tạp. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, phản phất xuyên qua thời không, trở về quá khứ. Ta từng là một tán tu ở Tây Bắc Đại Lục, tên là Vụ Thiên. Giọng hắn trầm thấp và khàn khàn, mang theo một nỗi tang thương khó tả. Vụ Thiên. Tiêu Bạch nhíu mày, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng cũng không sao. Những cường giả trên đấu khí đại lục mà hắn biết cũng chỉ là những nhân vật xuất hiện trong nguyên tác. Đúng vậy, Vụ Thiên, giọng Vụ Hộ Pháp dần ổn định, như thể đang hồi tưởng lại một câu chuyện đã phủ bụi từ lâu. Trước kia, ta vốn là một tán tu ở Tây Bắc Đại Lục, tuy không có tông môn chống lưng, nhưng nhờ vào thiên phú bản thân và một vài cơ duyên, cũng đã tu luyện đến cảnh giới đấu tông. Khi đó ta, mắt nhìn hạn hẹp, tâm cao khí ngạo, tự cho rằng thiên phú xuất chúng, có thể tung hoành khắp Tây Bắc Đại Lục, cho đến khi gặp phải hồn điện. Nhắc đến hồn điện, hắn còn cố tình nhấn mạnh, trong mắt lóe lên một tia đau đớn và hối hận. Tiêu Bạch sờ cằm, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn Vụ Hộ Pháp từ trên xuống dưới. Nếu gã này nói thật, vậy thì thiên phú và cơ duyên của hắn cũng không tệ chút nào. Không có tông môn chống lưng, chỉ bằng thân phận một tán tu mà lại có thể tu luyện đến cảnh giới đấu tông ở cái Tây Bắc Đại Lục này. Cứ nhìn Vân Sơn là biết, bản thân là tông chủ của một tông môn có truyền thừa đấu tôn, lăn lộn đến lúc sắp chết mà vẫn không thể đột phá đấu tông. Có thể tưởng tượng được, người thường muốn đột phá cảnh giới đấu tông là gian khổ đến mức nào? Trước đây, ta vô tình xông vào một cứ điểm bí mật của hồn điện, phát hiện chúng đang thu thập linh hồn thể, hơn nữa thủ đoạn đối đãi vô cùng tàn nhẫn. Ta vốn định trốn đi, nhưng lại bị cường giả hồn điện phát hiện, chúng cử mấy tên hộ pháp truy sát ta, cuối cùng bắt được ta. Sau đó chúng rút linh hồn của ta ra, dùng bí pháp tẩy đi ký ức, đồng thời cải tạo ta thành hộ pháp của hồn điện, biến ta thành con rối của chúng. Giọng vụ hộ pháp ngày càng thấp, phản phất mỗi một câu nói đều đang xé rách linh hồn hắn. Hộ pháp của hồn điện, hóa ra là như vậy à? Nghe xong lời của vụ hộ pháp, Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm. Không sai. Phần lớn hộ pháp đều là những linh hồn thể có thiên phú không tồi được hồn điện thu thập, sau khi tẩy đi ký ức và dùng bí pháp cải tạo, họ sẽ trở thành một thành viên trong đó. Giọng vụ hộ pháp mang theo một tia căm hận nghiến răng. Phần lớn. Nghe ra kẻ hở trong đó, Tiêu Bạch nghi hoặc hỏi. Trong hồn điện, còn có một loại hộ pháp khác, dù cũng được phân thành ba cấp thiên địa nhân, nhưng địa vị lại cao hơn những kẻ bị cải tạo như chúng ta, đó là dòng chính của hồn điện. Họ không giống chúng ta, dù có chết đi vài người, hồn điện cũng không mấy để tâm. Nhưng loại hộ pháp đó gần như chỉ có ở Trung Châu, họ là đệ tử của hồn điện, có cả thân xác. Giọng vụ hộ pháp mang theo một tia bất đắc dĩ, họ mới là những người được hồn điện coi trọng, còn chúng ta, mỗi lần muốn tăng thực lực, đều phải dùng vô số công lao để đổi lấy bản nguyên hồn khí, mới có thể nâng cao tu vi. Coi trọng ư? Tiêu Bạch cười lạnh, lúc hồn thiên đế vung đao, điện chủ hồn diệt sinh cũng chỉ như con kiến, huống chi là mấy đệ tử ngoại tộc. Còn cái gọi là bản nguyên hồn khí, hẳn là thứ thu thập để cho hư vô thôn viêm đột phá đế cảnh. Mấy hộ pháp này muốn dùng, đương nhiên phải cần vô số công lao, hồn tộc đâu phải mở nhà từ thiện. Bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục phục vụ cho hồn điện không? Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi. Vụ hộ pháp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, rồi cười khổ, phục vụ ư? Ta đã sớm không còn là vụ thi năm đó, ta bây giờ, chẳng qua chỉ là một con chó của hồn điện mà thôi. Tiêu Bạch mặt không biểu cảm, trong lòng suy nghĩ, im lặng một lát rồi lạnh lùng nói vậy là ngươi vẫn muốn tiếp tục quay về làm chó à, ha ha, làm chó ư, bây giờ ký ức đã khôi phục, ta hận không thể tiêu diệt hồn điện. Giọng vụ hộ pháp tràn đầy phẫn nộ và oán hận, trong mắt lóe lên ngọn lửa báo thù. Mặc dù suy yếu, nhưng cảm xúc mãnh liệt lại khiến linh hồn thể của hắn hơi rung động, phản phất như có thể bùng nổ sức mạnh cuối cùng bất cứ lúc nào. Nhìn vụ hộ pháp, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia suy tư, giọng nói mang theo sự dò hỏi, ngươi muốn báo thù hồn điện. Ta biết ngươi không tin ta, dù sao ta cũng từng là hộ pháp của hồn điện. Nhưng ta bây giờ đã không còn là con rối bị điều khiển nữa. Ký ức của ta đã khôi phục, ta biết mình là ai, cũng biết hồn điện đã làm gì với ta. Ta hận không thể xé xác chúng ra thành từng mảnh, đáng tiếc giọng hắn mang theo một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng, hồn điện quá mạnh, không phải ta có thể lay chuyển được, cho dù có lòng báo thù thì có thể làm gì chứ? Im lặng hồi lâu, Tiêu Bạch chậm rãi nói, nếu ngươi thật sự muốn báo thù, có lẽ ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội? Vụ hộ pháp nhìn Tiêu Bạch, lắc đầu chán nản, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực của hồn điện không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được, chúng thực lực của hồn điện thế nào, ta còn rõ hơn ngươi. Tiêu Bạch khoát tay, ngắt lời hắn. Sau đó chỉ vào cái bình trong tay, mặc kệ ánh mắt kinh nghi của vụ hộ pháp, lạnh nhạt nói, vào trong đi. Được. Ta chờ cơ hội của ngươi, nếu thật sự có thể, chỉ cần là để đối phó hồn điện, bất kể cần ta làm gì, tuyệt không hai lời. Thấy hắn không có ý định giải thích gì, vụ hộ pháp do dự một lúc, rồi gật đầu mạnh một cái, hóa thành một làn khói đen, chui vào bình ngọc. Tiêu Bạch tiện tay đặt một phong ấn lên miệng bình, rồi cất cái bình vào nạp giới. Nếu vụ hộ pháp này không phải đang diễn kịch, ha ha, vậy thì thú vị rồi. Hắn đưa tay ra, một tia sét đỏ sẫm hiện lên trong lòng bàn tay, Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn một lúc, vẻ mặt khó hiểu. Rồi cười một cách kỳ quái, hồn điện ở Tây Bắc này, sau này có lẽ sẽ mang họ Tiêu. Không ngờ lôi chủng mới lần này lại có tác dụng như vậy, có thể khiến những hộ pháp bị hồn điện xóa ký ức nhớ lại chuyện lúc còn sống. Những hộ pháp linh hồn thể này của hồn điện, một khi khôi phục ký ức, phần lớn chắc chắn sẽ có thù với hồn điện. Còn việc trung thành tuyệt đối như thời còn làm hộ pháp, e là chẳng có mấy người. Sau này lại bắt một hộ pháp khác thử xem, nếu biểu hiện cũng giống vụ hộ pháp. Hì hì, nếu là thật, ta sẽ lập ra một kế hoạch. Giải phóng hộ pháp hồn điện Tây Bắc, rút củi dưới đáy nồi. Tiêu Bạch cười đầy ẩn ý, đến lúc đó, để chúng tiếp tục mai phục, làm hộ pháp của hồn điện, rồi lại tìm những hộ pháp đi lẻ để khôi phục ký ức. Hồn điện có bao nhiêu hộ pháp, hắn sẽ khôi phục bấy nhiêu. Đến lúc đó hắn, Tiêu Bạch, chưa chắc không thể trở thành Tiêu điện chủ. Mặc dù cái danh điện chủ này có chút không chính thống, nhưng mà đánh đổ cái chính thống, thì hắn chẳng phải là chính thống sao? Trầm tư một hồi, Tiêu Bạch tạm thời gác lại những suy nghĩ đó. Bây giờ chưa vội, nếu thật sự muốn thực hiện, cần phải có thủ đoạn khống chế. Mặt khác còn phải mượn thế, phải để những hộ pháp lòng còn sợ hãi hồn điện này tin rằng hắn có bối cảnh để đối đầu với hồn điện. Cộng thêm mối thù của chính họ, như vậy khi họ đối phó với hồn điện, mới có thể không còn kiêng dè gì nữa. Nếu thành công, với thế lực trải rộng của hồn điện, hắn không chỉ có thêm một đám thuộc hạ đấu tông có mặt ở khắp nơi. Mà cả cái Tây Bắc đại lục này sau này sẽ là sân sau của hắn, không còn một chút uy hiếp nào. Ánh mắt hắn lại một lần nữa rơi vào tia sét đỏ sẫm đang nhảy múa trên đầu ngón tay, trong lòng thầm tính toán. Sức mạnh của vạn kiếp luân hồi lôi phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, không chỉ liên quan đến tu luyện sau này, mà còn có thể chạm đến ký ức sâu trong linh hồn, điều này đối với ta, hữu dụng hơn nhiều so với một thủ đoạn tấn công đơn thuần. Hiện tại ta không thiếu thủ đoạn công kích, vạn kiếp luân hồi lôi này đến thật đúng lúc. Thu lại suy nghĩ, tia sét trong lòng bàn tay biến mất, Tiêu Bạch đứng dậy, vươn vai một cái, khẽ nói, nên ra ngoài rồi. Thân hình thoát một cái, biến mất trong sơn động. Một lát sau, Tiêu Bạch ngơ ngác chớp mắt, mặt đầy kinh ngạc. Em là Vận Nhi. Nhìn cô bé bụ bẩm đáng yêu, mặc quần áo của Vân Vận trước mặt, Tiêu Bạch mặt đầy vẻ kỳ quái, trong lòng lập tức hiểu ra chuyện gì. Sau đó ánh mắt hơi di chuyển, nhìn sang tiểu mỹ nhân có vóc dáng bốc lửa, khí khái hào hùng bên cạnh, vẻ mặt sững sờ, vội vàng thu lại ánh mắt, trong lòng thầm hô tội lỗi. A Ngưu, quay lưng đi, không được nhìn. Tử Nghiên, đây là quần áo của ta, em mặc tạm đi. Vân Vận bé nhỏ trắng trước mặt Tiêu Bạch, đôi mắt to gắt gao nhìn hắn, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo đưa ra sau lưng. Giọng nói trong trẻo của trẻ con, nhưng lại mang ngữ khí của người lớn, khiến Tiêu Bạch lập tức nhớ đến Thiên Sơn Đồng Mổ ở kiếp trước. Yên tâm đi, ta không nhìn. Thấy Vân Vận cảnh giác nhìn mình, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa một tia cảnh cáo, Tiêu Bạch câm nín lắc đầu, ánh mắt rơi xuống người nàng, thích thú đánh giá. Không ngờ Vận Nhi nhà ta hồi nhỏ lại đáng yêu như thế này. Khuôn mặt nhỏ non nớt cố gắng làm ra vẻ uy nghiêm, Tiêu Bạch thấy vậy, trong lòng thực sự không nhịn được, cúi xuống bế nàng lên, véo véo khuôn mặt phúng phính. Bị Tiêu Bạch ôm như vậy, khuôn mặt nhỏ của Vân Vận lập tức đỏ bừng, trong lòng xấu hổ không thôi, vung vẩy đôi tay nhỏ muốn thoát ra. Thả ta xuống. Ngươi tên này, sao lại vô lễ như vậy? Tiêu Bạch cười ha ha một tiếng, ôm nàng không nỡ buông tay, không hề có ý định thả xuống. Vận Nhi, bộ dạng của em bây giờ, thật sự đáng yêu vô cùng, ai có thể ngờ được, Vân Tông chủ này thường ung dung cao quý, hồi nhỏ lại đáng yêu như vậy. Thấy tên vô lương tâm này trêu chọc mình, Vân Vận tức đến muốn đánh người, nhưng cơ thể nhỏ bé bây giờ, bàn tay nhỏ đánh lên đầu Tiêu Bạch, căn bản không đau không ngứa. Ngươi còn không thả ta xuống, ta sẽ tức giận đấy. Thấy nàng thật sự có chút giận, Tiêu Bạch lúc này mới cười, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, xoa xoa đầu nàng. Tiêu Bạch, nhìn ta này. Mặc bộ quần áo có phần bó sát, Tử Nghiên không thể chờ đợi được nữa, nhảy đến bên cạnh Tiêu Bạch. Thấy hắn nhìn sang, cô bé cố tình vươn vai một cái lười biếng, những đường cong gợi cảm càng thêm mê người, đôi mắt tựa như pha lê tím chớp chớp, sóng mắt long lanh. Sau đó, một đôi tay trắng nõn khoác lên cánh tay phải của Tiêu Bạch, đôi môi anh đào mấp máy, hơi thở như lan, thích không? Tiêu Bạch không hiểu sao rùng mình một cái, nhìn cô nhóc này là biết ngay, dáng người đang bắt chước Thải Lân, còn ánh mắt thì bắt chước Vận Nhi. Người thường mà làm vậy, chỉ sợ sẽ thành trò cười, nhưng Tử Nghiên thì khác. Lúc này, dáng người của nàng bá đạo, dung mạo tinh xảo, phối hợp với khí chất hào hùng toát ra từ đôi mày, lại mang một phong vị khác lạ. Cảm nhận sự mềm mại như ngọc trên cánh tay, ánh mắt Tiêu Bạch đang lơ đãng, bỗng cảm thấy một ánh mắt nóng rực như kiếm đâm tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vân vẫn đằng đằng sát khí, lông mày dựng đứng, đôi mắt to như muốn phun ra lửa, thiêu chết kẻ nào đó. Tiêu Bạch. Nó mới bao nhiêu tuổi? Nó không hiểu chuyện, ngươi cũng hồ đồ theo nó à Tiêu Bạch. Phải rồi đến cả A Ngưu cũng không gọi nữa, có thể tưởng tượng được lúc này Vân Tông chủ trong lòng phẫn nộ đến mức nào. Hắn cực kỳ bất đắc dĩ, nó bao nhiêu tuổi ư, tuổi của nó còn lớn hơn cả Thải Lân, thậm chí có thể lớn hơn cả tuổi của nàng và Thải Lân cộng lại. Nhưng nghĩ đến hình tượng của Tử Nghiên từ trước đến nay, hắn vội ho một tiếng, rút tay về, gõ nhẹ lên đầu Tử Nghiên phiên bản lớn, thích cái gì, chẳng đáng yêu chút nào. Che đầu, Tử Nghiên lườm hắn một cái, biểu môi, hứ, xạo quá, rõ ràng lúc nãy ngươi rất thích, đừng tưởng ta không biết, có lúc ngươi nhìn Thải Lân tỉ tỉ, ánh mắt y hệt vừa rồi. Tiêu Bạch. Đối mặt với hai cặp mắt đầy khinh bỉ, hắn lúng túng không thôi. Bộ dạng của bọn ta thế này, ngươi nhìn có vẻ không ngạc nhiên chút nào nhỉ. Thấy hắn ngượng ngùng, Vân Vận cuối cùng cũng có chút mềm lòng, lườm hắn một cái, rồi mở lời đổi chủ đề. Là do ta tu luyện, mới khiến các ngươi bị ảnh hưởng theo. Tiêu Bạch khẽ thở phào, gật đầu cười nói. Còn có thể biến trở lại không? Khuôn mặt nhỏ của Vân Vận có chút lo lắng, nếu không biến trở lại được, cái chức tông chủ Vân Lam Tông của nàng sẽ trở thành trò cười mất. Tiêu Bạch mỉm cười, trấn an, yên tâm đi, chỉ là tạm thời thôi, ta có thể cảm nhận được luồng năng lượng đặc thù trong cơ thể các ngươi đang dần tan đi. Tử Nghi nghe vậy, biểu môi, có vẻ hơi thất vọng, chỉ là tạm thời thôi à, ta còn đang thích bộ dạng này lắm đó. Thấy ánh mắt của Vân Vận liếc tới, cô bé lập tức le lưỡi, trong mắt vẫn lấp lánh vẻ nghịch ngợm, dù hình thể đã lớn lên, nhưng tính cách vẫn như trẻ con. Cô bé tiến lại gần, cười hì hì, Vân Vận tỉ tỉ, có phải chị đang ghen không? Khuôn mặt nhỏ của Vân Vận đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp lườm cô bé một cái, nói bậy. Thấy Vân Vận đỏ mặt, Tử Nghiên cười càng thêm tùy ý, cố tình sáp lại gần hơn, chớp chớp đôi mắt như pha lê tím, treo chọc, ây da, Vân Vận muội muội miệng còn đang nói, cô bé bỗng phát hiện thân hình nhỏ bé đối diện đang dần cao lên, lòng kinh ngạc. Cúi đầu nhìn lại, cô bé lập tức cảm nhận được những tia sáng tím nhàn nhạt tuôn ra từ cơ thể, thân hình đầy đặn đang co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tử Nghiên. Chỉ trong vài hơi thở, một đại mỹ nhân dáng người quyến rũ lại biến trở về thành một cô bé con, bộ quần áo vừa vặn lúc nãy lập tức trở nên rộng thùng thình. Ha ha, vừa rồi em gọi ta là gì? Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Tử Nghiên không khỏi rùng mình một cái. Tử Nghiên ngẩng đầu lên, góc nhìn quen thuộc lại trở về. Chỉ thấy thân hình của Vân Vận đã khôi phục, khuôn mặt như tranh vẽ, khí chất thanh lãnh, bây giờ đang hơi cúi đầu, dùng một ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Á, hì hì, Vân Vận tỉ tỉ, chị đẹp quá. Tử Nghiên vội vàng kéo tay nàng lắc lắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười lấy lòng, định dùng chiêu dễ thương để qua cửa. Vân Vận nhướng mày, trong mắt lóe lên một nụ cười, duỗi bàn tay trắng nõn ra, véo nhẹ khuôn mặt trắng trẻo của Tử Nghiên. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tiêu Bạch bên cạnh, oán giận nói, sau này không được dùng loại sức mạnh này với ta nữa. Loại sức mạnh này quá đáng sợ, không chỉ khiến thân hình trở về thời thơ ấu mà tu vi dường như cũng theo đó mà thụt lùi. Mặc dù không biết đây là gì, nhưng chàng không nói, nàng cũng sẽ không gặng hỏi. Tiêu Bạch câm nín liếc mắt, thứ này là hắn muốn dùng là có thể dùng được sao? Đúng rồi. Vân Vận như nhớ ra điều gì, vỗ đầu một cái, nói, sáng nay, Hải Lão có đến Vân Lam Tông một chuyến, hỏi ngươi đã xuất quan chưa? Nghe vậy, Tiêu Bạch nhíu mày, có chút nghi hoặc. Hải Ba Đông biết rõ hắn đang bế quan, lại còn cố tình chạy đến Vân Lam Tông hỏi thăm, là có chuyện gì? Ông ấy có nói chuyện gì không? Vân Vận lắc đầu, khẽ nói, ông ấy không nói chi tiết, nhưng nhìn sắc mặt ông ấy, có vẻ là chuyện khá khẩn cấp. Ta đi đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xem sao. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, đôi cánh năng lượng sau lưng hiện lên, mũi chân điểm nhẹ, đang định bay về phía Gia Mã Đế Đô. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn khẽ động, nhìn về phía đại điện của Vân Lam Tông. Sao vậy? Vân Vận thấy hành động của hắn, bước nhẹ đến bên cạnh, tò mò hỏi. Đi thẳng đến đại điện của Tông Môn đi, họ sắp đến Vân Lam Tông rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cả kia sao lại đến Gia Mã Đế Quốc, còn đi cùng Hải Ba Đông nữa. Một lát sau, trong đại điện Vân Lam Tông, Tiêu Bạch ngồi ở chủ vị, Vân Vận dắt Tử Nghi ngồi bên cạnh, tò mò đánh giá bóng người xa lạ vừa bước vào đại điện. Ha ha, Tiêu Bạch, tu vi đột phá đấu hoàng, chúc mừng, chúc mừng. Hải Ba Đông vừa bước vào đại điện, nhìn thanh niên áo bào đen khí thế hùng hậu ngồi trên cao, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười to, chắp tay nói. Luồng khí thế đột phá xông thẳng lên trời lúc trước, bên Gia Mã Đế Đô sớm đã cảm nhận được, đều biết động tĩnh này là do ai gây ra. Hải lão khách khí rồi, mời ngồi. Tiêu Bạch mỉm cười, đưa tay ra hiệu. Thấy Tiêu Bạch ra dáng chủ nhân, mà Vân Tông chủ thì chỉ mỉm cười, lặng lẽ ngồi một bên nhìn, trong lòng Hải Ba Đông không khỏi cảm thán. Vân Lam Tông này, sau này có lẽ sẽ mang họ Tiêu. Chờ hàng huyên xong với Hải Ba Đông, Tiêu Bạch khẽ động, nhìn về phía bóng người đang đứng bên dưới. Thấy vậy, người mặc huyết y, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt lập tức quỳ một gối xuống. Thuộc hạ quý bố, ra mắt thành chủ. Đôi mắt đẹp của Vân Vận kinh ngạc nhìn người bên cạnh, chàng còn là thành chủ của một thành trì ư, tên này rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận giấu ta. Nàng thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua lại giữa Tiêu Bạch và quý bố, lòng đầy nghi hoặc và tò mò. Trong cảm nhận của nàng, người đàn ông toàn thân lạnh lẽo, sát khí lẫm liệt này có tu vi bát tinh đấu vương, đặt ở cả Gia Mã Đế Quốc cũng là một cường giả có tên tuổi. Dường như nhận ra ánh mắt của Vân Vận, Tiêu Bạch mỉm cười, quay đầu nhìn nàng, giọng ôn hòa, Vận Nhi, đây là thuộc hạ của ta ở Tử Tiêu Thành tại Hắc Giác Vực. Vân Vận gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đứng lên đi. Giọng Tiêu Bạch vang vọng trong đại điện, mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi đến Gia Mã Đế Quốc tìm ta, chẳng lẽ Tử Tiêu Thành có chuyện gì sao? Quý bố đứng dậy, cung kính đứng một bên, ánh mắt rũ xuống, rõ ràng vô cùng tôn kính Tiêu Bạch. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bẩm thành chủ, Tử Tiêu Thành không có gì đáng ngại, nhưng buổi đấu giá sắp tới có chút tình huống đột xuất, cần thành chủ quyết định. Tiêu Bạch nhíu mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Dược Hoàng Hàng Phong của Phong Thành đã mang ra một viên đan dược thất phẩm để tham gia buổi đấu giá lần này, đồng thời muốn mời thành chủ gặp mặt một lần. Thuộc hạ đến đây, một là muốn xin ý kiến của thành chủ, hai là vì đan dược thất phẩm rất quý giá, buổi đấu giá sắp diễn ra, nếu không có cường giả trấn giữ, e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Ở nơi như Hắc Giác Vực, chuyện cướp đoạt vật phẩm đấu giá không phải chưa từng xảy ra. Lần này Tử Tiêu Thành không có đấu hoàng trấn giữ, một khi có kẻ cướp đoạt đồ vật ngay trên địa bàn của mình, Tử Tiêu Thành sẽ trở thành trò cười cho cả Hắc Giác Vực, còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Hàng Phong. Tiêu Bạch sững sờ, rồi lập tức phản ứng, viên đan dược thất phẩm đó chính là Âm Dương Huyền Long Đan. Trong nguyên tắc, cả này đấu giá viên đan dược đó, còn yêu cầu người mua phải đồng ý vô điều kiện hai yêu cầu của hắn, cuối cùng vì tranh đoạt mà rơi vào tay Tiêu Viêm, chẳng được gì cả. Nhưng mà gã này đấu giá thì cứ đấu giá, tìm hắn làm gì? Chán sống rồi à. Phía dưới, Hải Ba Đông vẫn im lặng lắng nghe, không khỏi ngước mắt nhìn Tiêu Bạch một cái, không ngờ gã này lại là đồng nghiệp. Hơn nữa nghe cái buổi đấu giá của Tử Tiêu Thành, có vẻ cao cấp hơn nhiều so với phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ. Hai vật đấu giá mà ta dặn dò chú ý, thế nào rồi? Suy nghĩ một hồi không ra Hàng Phong tìm mình làm gì, Tiêu Bạch cũng lười nghĩ, hỏi đến thứ mình quan tâm nhất. Cái viên Âm Dương Huyền Long Đan đó, hắn không có hứng thú lắm, tuy nói là phá rồi lại lập, nhưng cái lập đó cũng cần có tỷ lệ. Hơn nữa thứ này xuất từ tay Hàng Phong, dùng cũng phải cẩn thận, hắn không muốn tốn tâm tư vào đó. Đã được đưa vào danh mục đấu giá lần này, chủ nhân của hai vật đó tu vi không thấp, cũng không chịu tự mình giao dịch với phòng đấu giá, chỉ có thể đợi đến lúc đó từ phòng đấu giá mua lại thôi. Quý bố dường như đã chuẩn bị sẵn, cúi người đáp. Về việc tại sao thành chủ lại biết trước có hai món đồ này, bọn họ tuy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu, rất tốt, vất vả cho các ngươi rồi. Tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa và đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Động, hai thứ này không xảy ra sự cố là được, còn việc có phải qua quá trình đấu giá hay không, Tiêu Bạch cũng không quan tâm. Cống hiến cho thành chủ là bổn phận của thuộc hạ. Nghe vậy, Tiêu Bạch cười cười, hỏi, cách buổi đấu giá còn bao lâu? 5 ngày. 5 ngày. Tiêu Bạch sững người, chỉ muốn tát cho hắn một cái. 5 ngày, nghĩa là ngày mai hắn phải đi, nếu không sẽ không kịp về. Vốn dĩ hắn còn định đến Xà Nhân tộc một chuyến, thăm Thải Lân rồi mới đi, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không đi được rồi. Thấy sắc mặt Tiêu Bạch không vui, quý bố vội vàng giải thích, thành chủ thứ tội, vốn dĩ chúng tôi không muốn làm phiền thành chủ, nhưng Lăng lão không có ở đây, mà Hàng Phong lại đột ngột xuất hiện, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Lăng lão không có ở đây. Tiêu Bạch nhíu mày, trong mắt đầy kinh ngạc. Trước khi đi, Lăng Ảnh đã nói với hắn sẽ ở lại Tử Tiêu Thành trấn giữ một thời gian, chẳng lẽ là Huân Nhi đã về tộc. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch lập tức có chút đứng ngồi không yên. Kể từ khi thành chủ rời đi không lâu, Lăng lão đã giết mấy kẻ phá hoại quy củ trong thành, chấn nhiếp cả Tử Tiêu Thành, sau đó thì không xuất hiện nữa. Nghe lời này, Tiêu Bạch bình tĩnh lại, đè nén sự bất an trong lòng, trầm giọng hỏi, hai vị tiểu thư gần đây có đến Tử Tiêu Thành không? Không có. Quý bố lắc đầu, tiếp tục nói, kể từ khi thành chủ đi, hai vị tiểu thư đã trở về học viện Già Nam, sau đó không đến Tử Tiêu Thành nữa. Nghe vậy, lòng Tiêu Bạch thắt lại, không còn một chút tâm tư trì hoãn nào nữa, chỉ muốn có một thông đạo không gian, bay thẳng đến học viện Già Nam. Hải lão, phiền ông đưa quý bố đi một chuyến đến Gia Mã Đế Đô, nói với Gia Hình Thiên, để ông ta giao dược liệu cho quý bố, đợi ta về Hắc Giác Vực luyện chế xong sẽ cho người mang về. Đột nhiên đứng dậy, Tiêu Bạch nhìn về phía Hải Ba Đông, vội vàng nói. Đây là điều kiện cắt đất mà Gia Hình Thiên đã đồng ý, Thải Lân đã bắt đầu di dời tộc đàn, hắn cũng không thể thất hứa. Ngươi định đi ngay à? Thấy Tiêu Bạch có vẻ như muốn đi ngay lập tức, Hải Ba Đông kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, có chuyện gì sao? Có cần giúp đỡ không? Không cần, chuyện bên đó ta sẽ xử lý, bên này liên minh mới thành lập, đang cần người. Lắc đầu, Tiêu Bạch nhìn về phía quý bố, nghiêm giọng nói, ngươi lấy được dược liệu xong thì trực tiếp về Tử Tiêu Thành là được, buổi đấu giá không cần lo lắng. Vâng. Quý bố cung kính đáp, rồi theo Hải Ba Đông rời đi. Chờ bóng lưng hai người biến mất, Tiêu Bạch xoay người, nhìn thấy người con gái xinh đẹp với vẻ mặt lo lắng đã đứng sau lưng mình. Ta Tiêu Bạch còn chưa kịp nói, một ngón tay trắng nõn đã nhẹ nhàng đặt lên môi chàng, Vân Vận khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy lưu luyến, dịu dàng nói, A Ngưu, không cần giải thích, ta biết chàng có việc cấp phải xử lý. Giọng nàng dịu dàng mà kiên định, trong mắt mang theo một tia không nỡ và lo lắng. Chỉ là chàng nhất định phải cẩn thận, Hắc Giác Vực không giống Gia Mã Đế Quốc. Nơi đó rồng rắn lẫn lộn, cường giả như mây, sơ sẩy một chút là sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Bạch nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang theo vẻ áy náy. Vận Nhi, xin lỗi em, chuyện lần này đến quá đột ngột, ta phải nhanh chóng quay về. Vân Vận mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Ta hiểu, chàng không cần xin lỗi, chỉ cần chàng nhất định phải bình an trở về, ta ở Gia Mã Đế Quốc chờ chàng. Lòng Tiêu Bạch ấm lại, chàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói, yên tâm đi, ta biết rồi. Đừng Tử Nghiên còn ở đây. Vân Vận tuy rất muốn cùng chàng tận hưởng cái ôm ly biệt này, nhưng bên cạnh là một đôi mắt to tròn, như hai viên bảo thạch lấp lánh, chớp chớp, đang lặng lẽ nhìn hai người, khiến nàng có chút ngượng ngùng. Hì hì, Vân Vận tỉ tỉ, hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta đâu. Tử Nghiên không hề cảm thấy lúng túng, ngược lại còn rất hăng hái. Vân Vận. Hai má ửng hồng, nàng khẽ gõ đầu cô bé, giọng điệu dịu dàng, mang theo vẻ cưng chiều, sau này có rảnh, nhớ về thăm tỉ tỉ nhé. Nàng đã nghe A Ngu nói, Tử Nghiên cũng là người của học viện già nam, biết lần này chắc chắn cũng sẽ trở về, trong lòng có chút không nỡ. Tử Nghiên ôm đầu, cười hì hì, biết rồi, Vân Vận tỉ tỉ. Em nhất định sẽ về thăm chị. Tiêu Bạch nhìn hai người, lòng cũng cảm thấy một hồi ấm áp, chàng dễ dàng buông Vân Vận ra, có chút muốn nói lại thôi. Ta sẽ nói với nàng ấy, chàng cứ yên tâm đi. Nhìn ánh mắt lãng tránh của Tiêu Bạch, Vân Vận sao còn không biết chuyện gì, đôi mắt đẹp hung hăng lườm chàng một cái. Cũng chỉ có trong tình huống này, tên đáng ghét này mới có thể chột dạ như vậy. Bàn tay trắng nõn lật một cái, một bộ nội giáp màu xanh đậm xuất hiện, trên đó còn có một vài vết vá. Nàng đặt bộ nội giáp vào trước ngực Tiêu Bạch, dịu dàng nói, bộ nội giáp này ta đã sửa lại cẩn thận rồi, tuy đối với chàng bây giờ không có tác dụng gì, nhưng đây là đồ ta tặng chàng phải giữ gìn cẩn thận. Nói rồi, khuôn mặt cười của nàng lộ ra vẻ hung dữ hiếm thấy, không được ghét bỏ. Nếu không dường như không tìm được thủ đoạn nào để uy hiếp, ánh mắt nàng đảo một vòng, rồi chợt sáng lên, nghiêm giọng nói, nếu không ta sẽ nói cho người phụ nữ kia, chàng ghét bỏ nàng, nên đã bỏ trốn trong đêm. Nơi chân trời xa thẳm, hai luồng sáng như sao băng đuổi trăng, vung vút lướt qua. Tốc độ kinh người ấy khiến không ít kẻ phải chú mục, nhưng khi cảm nhận được khí tức hùng mạnh tỏa ra, tất cả đều vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Dám ngang nhiên phóng thích khí thế như vậy trên địa phận Hắc Giác Vực, không phải kẻ ngu thì cũng là người có thực lực tuyệt đối. Mà kẻ tu luyện được đến cảnh giới đấu hoàng, nào có ai là kẻ ngu cơ chứ? Tiêu Bạch lòng nóng như lửa đốt, hai ngày trước, sau khi từ biệt Vân Vận, hắn liền mang theo Tử Nghiên, một đường không nghĩ hướng về học viện già nam. Tử Nghiên thì lại tiếc nuối bĩu môi, cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều viên kẹo đường nhỏ. Đoạn đường này đi qua không ít sơn mạch có năng lượng dồi dào, với khả năng tìm bảo vật đặc thù của mình, nàng cảm ứng được bên trong có không ít dược liệu quý hiếm. Nhưng thấy Tiêu Bạch vô cùng gấp gáp, nàng cũng hiểu chuyện không mở miệng, chỉ im lặng đi theo. Sau 2 giờ phi hành, cả hai đã xuyên qua vùng ngoại vi rộng lớn của Đại Bình Nguyên Hắc Vực, tiến vào địa giới Hắc Giác Vực thật sự. Nghĩ một lát, để ta xem lại vị trí hiện tại. Tiêu Bạch nói với Tử Nghiên bên cạnh rồi hạ xuống, lấy ra một tấm bản đồ chăm chú xem xét. Địa phận Hắc Giác Vực vô cùng rộng lớn, gấp mấy lần Gia Mã Đế Quốc, bầu trời quanh năm u ám, nếu không quen đường, thật khó mà phân biệt được phương hướng. Dù đã ở đây một thời gian, nhưng khu vực Tiêu Bạch quen thuộc cũng chỉ có học viện Già Nam và vùng phụ cận thành Tử Tiêu. Tử Nghiên thì càng không cần phải nói, nếu không phải lần này chạy theo hắn đến Gia Mã Đế Quốc, nàng gần như chưa từng ra khỏi phạm vi học viện. Chúng ta vẫn còn cách học viện Già Nam một đoạn, nhưng với tốc độ hiện tại, đi thêm một ngày nữa là có thể đến nơi. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch cất bản đồ, quay sang cười nhẹ với Tử Nghiên. Tử Nghiên đang buồn chán đá mấy hòn sỏi dưới chân, nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng sắp đến rồi sao? Đoạn đường này đúng là chán chết đi được. Tiêu Bạch cười cười, đưa tay xoa đầu nàng, vất vả cho ngươi rồi. Tâm tư của Tử Nghiên rất đơn thuần, dọc đường tuy có hơi phàn nàn, nhưng chưa bao giờ thực sự làm liên lụy đến hắn. Ngược lại, sự tồn tại của nàng khiến cho chuyến đi khô khan này thêm vài phần sinh khí. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể lại cuộn trào, thân hình lóe lên, lao về phía trước. Tử Nghiên cũng không chịu thua kém, thân hình nhỏ nhắn vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung, bám sát theo sau. Hai người cứ thế bay nhanh, xuyên qua từng dãy núi hoang vu và những khu rừng rậm sâu thẳm. Bầu trời Hắc Giác Vực vẫn u ám như cũ, tựa như vĩnh viễn được bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, mang lại cảm giác ngột ngạt. Đột nhiên, Tử Nghiên phát hiện có điều khác thường, nhanh chóng đến gần Tiêu Bạch, thấp giọng nói, phía trước trong rừng có hai kẻ, đang hướng về phía chúng ta, trông như đang chạy trối chết thì phải. Không cần để ý, Hắc Giác Vực này hỗn loạn và đẫm máu, chuyện như vậy mỗi thời mỗi khắc đều diễn ra. Tiêu Bạch sắc mặt bình thản, hắn đã sớm cảm nhận được, nhưng vì không quen biết nên lười quan tâm. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã bay đến không trung phía trên khu rừng, mấy bóng người lão đảo hiện ra trong tầm mắt. Một thanh niên trạc 20 tuổi đang ở phía sau không ngừng thúc giục mấy người phía trước chạy nhanh, xem ra là muốn ở lại cản hậu. Còn mười mấy thiếu niên thiếu nữ phía trước dường như chưa từng có kinh nghiệm đối phó với tình huống này, mặt mày ai nấy đều hoảng hốt, tay chân luống cuống. Phía sau họ, vô số bóng đen lướt tới, sát ý lạnh lẽo xâm nghiêm, dù là Tiêu Bạch và Tử Nghiên đang bay trên cao cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Một thiếu nữ trong đó dường như chân tay bủn rủn, ngã lăn ra đất. Nhìn thấy bóng người đang đuổi đến phía sau, khuôn mặt thanh tú của nàng trong nháy mắt trắng bệch, đôi mắt trong veo vì sợ hãi mà phủ một tầng sương. Chàng thanh niên thấy vậy, vội vàng đỡ nàng dậy, thấy mắt cá chân nàng dường như đã bị trật, mặt lộ vẻ lo lắng, nghe tiếng động ngày một gần sau lưng, trong mắt hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Bỗng nhiên, chỉ thấy tên đầu lĩnh áo đen đang đuổi giết khựng lại, giơ tay ngăn đám người phía sau, rồi cẩn trọng ngẩng đầu lên. Trên không trung, hai luồng sáng đang lao nhanh tới, ai nấy đều biết điều đó đại biểu cho điều gì, bất giác nín thở, cả hai bên đều không có bất kỳ hành động nào. Ngay lúc trong lòng chàng thanh niên vừa dâng lên một tia hy vọng, thì lại thấy hai luồng sáng kia không hề dừng lại mà lướt qua bầu trời rồi đi xa. Thấy đám người áo đen lại bắt đầu nhe răng cười, chàng thanh niên không kịp nghĩ nhiều, như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhìn về phía luồng sáng sắp biến mất, lớn tiếng hô, hai vị tiền bối, xin nể mặt học viện già nam ra tay tương trợ, học viện nhất định sẽ hậu tạ. Học trưởng, huynh tự đi đi, đừng lo cho bọn em. Thấy hai luồng sáng như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng, thiếu nữ lau nước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Khặc khặc, đi ư, hôm nay không ai đi thoát hết, dám treo trưởng lão đấu vương của ma viêm cốc ta lên cái cây tử linh kia, học viện già nam các ngươi phải gánh chịu hậu quả này. Tên đầu lĩnh áo đen nghe hai người nói, liền đứng trên ngọn cây nhìn họ, cất tiếng cười quá dị. Thấy đám người áo đen đã vây kín, trong lòng chàng thanh niên càng thêm tuyệt vọng. Ma viêm cốc sao? Một giọng nói thanh đạm vang lên giữa núi rừng. Đám người áo đen xung quanh lập tức giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên một tảng đá lớn cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã có hai bóng người, một cao một thấp, đứng đó. Tiểu tử, ma viêm cốc hành sự, tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Tên đầu lĩnh áo đen kinh nghi bất định, chẳng lẽ là hai luồng sáng vừa rồi. Nhưng khi nhìn thấy cô bé gái kia, tâm tình hắn liền bình tĩnh lại, tuổi tác như vậy, tuyệt đối không thể có tu vi đấu vương. Vị bằng hữu này cẩn thận, bọn chúng ít nhất cũng là đại đấu sư, tên đầu lĩnh còn là đấu chàng thanh niên mừng rỡ, vừa định lên tiếng nhắc nhở thì đã há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc. Chỉ thấy hai người kia không hề có bất kỳ động tác nào, mà đám người áo đen xung quanh đã lặng lẽ ngã xuống đất. Tên đầu lĩnh áo đen ánh mắt hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu hắn liền nhói lên một cái, mắt tối sầm rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Linh. Một lúc sau, chàng thanh niên mới khép lại được cái miệng đang há hốc của mình, thất thần nói ra chữ cuối cùng. Phía sau hắn, mười mấy thiếu niên thiếu nữ cũng kinh hãi tột độ. Không thấy bất kỳ động tác nào, mà những kẻ áo đen vừa rồi còn làm họ sợ hãi không thôi, giờ đây đã nằm la liệt trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Đây là thủ đoạn gì? Ngươi là học viên nội viện. Tiêu Bạch nhìn chàng thanh niên đang thất thần, mở miệng hỏi. Nghe thấy tiếng, chàng thanh niên giật mình, vội vàng tiến lên chắp tay, tại hạ là Lục Hiên, học viên nội viện của học viện già nam, đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu giúp. Nhất tinh đấu linh. Tiêu Bạch liếc qua tu vi của Lục Hiên, nhíu mày, sao lại để ngươi dẫn học viên ngoại viện đi rèn luyện? Sau khi biết họ là người của học viện già nam, nhìn đám thiếu niên thiếu nữ kia liền biết là học viên ngoại viện. Mỗi nửa năm, học viện đều cử không ít học viên ra ngoài rèn luyện, đặc biệt là học viên ngoại viện, thường sẽ có học viên nội viện mạnh mẽ hoặc trưởng lão âm thầm đi theo bảo vệ. Nhất tinh đấu linh, tự mình đi rèn luyện thì được, nhưng muốn dẫn đội thì vẫn còn kém một chút. Nghe những lời này, Lục Hiên cảm thấy thanh niên trước mắt rất am hiểu học viện già nam. Ngữ khí có chút giống mấy lão già trong học viện. Hắn cẩn thận ngẩng đầu đánh giá Tiêu Bạch, cảm thấy khá quen mặt, hơn nữa cô bé bên cạnh hắn dường như cũng có chút quen thuộc. Ách xin hỏi quý danh của tiên sinh. Tên ta Tiêu Bạch. Mà nghe cái tên này, Lục Hiên lập tức chắc chắn suy đoán trong lòng, một tiếng ma đầu vừa định thốt ra thì lại thấy ánh mắt nguy hiểm kia, hắn lập tức im bặt, ngượng ngùng chắp tay, ra mắt Tiêu lão đại. Cái tên Tiêu Bạch ở học viện già nam chính là một truyền kỳ, tu vi cường đại, vượt qua rất nhiều trưởng lão. Lại còn là một luyện dược sư lục phẩm. Bây giờ, ngay cả các vị trưởng lão cũng phải nể mặt Tử Tiêu Thành của hắn, huống chi là học viên. Cách đó không xa, mười mấy thiếu niên thiếu nữ sau một hồi thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch đã mang theo vẻ sùng bái, như nhìn thấy thần nhân. Phải rồi, Tiêu lão đại, huynh mau đi cứu Lâm Diễm học trưởng. Lục Hiên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói, lần rèn luyện này có trưởng lão dẫn đội, nhưng giữa đường gặp phải đám rác rưởi ma viêm cốc, bọn chúng dường như đã chuẩn bị từ trước, trưởng lão bị chúng cầm chân. Liền bảo chúng tôi chia ra mà chạy, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mấy người bọn họ, là tôi và Lâm Diễm học trưởng giữa đường gặp được, cuối cùng bị chúng đuổi kịp, Lâm Diễm học trưởng bảo chúng tôi đi trước, huynh ấy ở lại cản hậu. Lâm Diễm, hắn cũng tới sao? Tiêu Bạch sắc mặt hơi đổi, giọng trầm xuống, chỉ phương hướng. Linh hồn lực bàn bạc theo hướng Lục Hiên chỉ mà lan ra. Vài hơi thở sau. Tử Nghiên, ngươi mang họ đi về hướng này, ta đi trước một bước. Tiếng nói vẫn còn vang vọng giữa núi rừng, mà bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Trong một khu rừng rậm cách đó mấy chục dặm, Lâm Diễm đang bị hơn 10 tên áo đen vây công, trên người đã có nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như cũ, cây đại phủ trong tay múa lên như rồng, đỡ lấy từng đợt công kích của kẻ địch. Lâm Diễm, đừng vùng vẫy nữa. Hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Một tên áo đen cười lạnh, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào cổ họng Lâm Diễm. Đây chính là một con cá lớn, thiên tài trên cường bảng của Học viện Già Nam, tổn thất một người như vậy, đủ để Học viện Già Nam đau lòng một thời gian dài. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút kích động, thế công trong tay càng thêm hiểm hóc. Lâm Diễm hừ lạnh một tiếng, đại phủ quét ngang, bức lui thế công của đối phương, lũ rác rưởi Ma Viêm Cốc, muốn mạng của ta, không dễ vậy đâu. Tự tìm cái chết. Tên áo đen gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao tới. Ngay khoảnh khắc thế công của tên áo đen sắp đến gần Lâm Diễm, một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên, kẻ tự tìm cái chết là ngươi. Tên áo đen nghe vậy, biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, cánh tay giơ lên, một chưởng đánh vào lồng ngực vừa xoay người của hắn. Phụt! Một chùm huyết vụ phun ra, lồng ngực hắn lõm xuống, thân thể vạm vỡ như một bao tải rách, bay tung ra ngoài. Thân hình như điện, xuyên qua giữa đám người áo đen, mỗi lần ra tay, đều có một tên áo đen ngã xuống. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hơn 10 tên áo đen đã toàn bộ ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Lâm Diễm nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuy biết thực lực của Tiêu Bạch rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Tiêu Bạch, ngươi sao ngươi lại đến đây? Lâm Diễm thở hổn hển, có chút suy yếu hỏi. Tiêu Bạch tiến lên, đỡ lấy vai Lâm Diễm, trầm giọng nói, đừng nói nữa, ta giúp ngươi chữa thương. Nói rồi, hắn lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới, đưa vào miệng Lâm Diễm. Đan dược vào miệng liền tan ra, một lúc sau, sắc mặt Lâm Diễm lập tức khá lên rất nhiều. Đa tạ. Lâm Diễm cảm kích nói. Nhìn thanh niên trước mắt, lòng Lâm Diễm vô cùng phức tạp, khóe miệng có chút chua xót. Vừa ra tay đã biết, tu vi của người này đã bỏ xa hắn. Trước đây hắn là tứ tinh đấu linh, Tiêu Bạch là lục tinh, còn baby giờ thì sao? Hắn là thất tinh đấu linh, mà Tiêu Bạch mang lại cho hắn cảm giác như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Đám rác rưởi Ma Viêm Cốc vừa rồi còn khiến hắn chật vật như vậy, trong tay Tiêu Bạch lại như chém dưa thái rau, không chút phản kháng. Tiêu Bạch không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai Lâm Diễm, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn bốn phía, linh hồn lực nhanh chóng khuếch tán ra, cảm nhận tình hình xung quanh. Huynh đang tìm Liễu trưởng lão à? Thấy hành động của Tiêu Bạch, Lâm Diễm lập tức hiểu ra, hắn nhìn quanh một vòng, xác định phương hướng rồi chỉ tay, chắc là ở bên kia. Tiêu Bạch đang định đi xem thử, bỗng như nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi, Huân Nhi còn ở học viện không? Nắm đấm hắn hơi siết lại, trong lòng không hiểu sao có chút căng thẳng, hắn không muốn nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe. Huân Nhi học muội. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Lâm Diễm không biết tại sao lại thấy hơi dựng tóc gáy, vội vàng nói, ta đã ra ngoài nửa tháng, trước khi đi, Huân Nhi học muội vẫn luôn ở nội viện, chỉ là nàng làm sao? Tiêu Bạch lòng trùng xuống, nhíu mày, một tia bất an mơ hồ dâng lên. Gần đây, nàng có vẻ không ổn lắm. Lâm Diễm do dự một chút, dường như đang lựa lời. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ, chỉ là thường xuyên ngẩn người. Phải rồi, tiểu y tiên cũng đã lâu không gặp. Nghe Huân Nhi học muội nói, nàng ấy vẫn luôn bế quan. Vậy sao? Tiêu Bạch gật đầu, thân hình lóe lên, lao nhanh về một hướng. Linh hồn lực của hắn bung ra toàn diện, cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. Một lúc sau, mày hắn hơi động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong một thung lũng cách đó mấy chục dặm. Liễu trưởng lão, nếu ông chủ động đầu hàng, ta cam đoan sẽ không làm hại bất kỳ thành viên nào của Học viện Già Nam trong sơn cốc, thế nào? Một người áo bào cho đứng ở cửa sơn cốc, lớn tiếng cười nói, đôi cánh năng lượng sau lưng cho thấy tu vi đấu vương của hắn. Hai tên khốn của Ma Viêm Cốc, thật sự coi lão phu là trẻ con 3 tuổi sao, muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm nhiều. Tiếng cười lạnh già nua vang lên trong sơn cốc. Ha ha, ngươi tưởng cố thủ trong sơn cốc, những đứa nhóc chia ra chạy trốn lúc trước có thể gọi được cứu binh sao? Một đấu vương khác của Ma Viêm Cốc ở cửa sơn cốc ngạo mạn cười nói, đừng có mơ mộng, lúc này bọn chúng đã thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của Ma Viêm Cốc ta rồi. Hơn nữa ngươi tưởng trốn ở trong đó là an toàn sao? Hắc hắc, lát nữa tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc chúng ta tới, các ngươi sẽ không có cơ hội dãy dụ đâu. Bên trong có mấy nha đầu dáng vẻ không tệ, bắt về dạy dỗ một phen, đưa lên phòng đấu giá chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thống lĩnh, họ là người của Học viện Già Nam, có cần ra tay giúp một phen không? Trên dãy núi cách sơn cốc không xa, mấy bóng người vận áo giáp, khí thế hùng hổ, nhìn về phía thanh niên đang đứng yên lặng phía trước mà hỏi. Nhìn hai tên đấu vương ở dưới đang cười càng rỡ, tiếng cười vang vọng khắp sơn cốc khiến đám người bên trong biến sắc, không ít thiếu nữ mặt mày tái nhợt, hoa dung thất sắc. Trên dãy núi, một thanh niên khôi ngô vận giáp trụ, tùy ý khoát tay, bình tĩnh nói, không vội. Nghe vậy, mấy bóng người mặc áo giáp, tay cầm binh khí phía sau lập tức im lặng, ngay cả con ma thú kỳ dị dưới hông họ, trông như sư tử lại tựa như hổ, bốn vó quấn quanh Lôi Vân, cũng ngừng sao động. Trong sơn cốc, một vị lão giả tóc bạc trắng đứng ở phía trước nhất, nhìn khuôn mặt thì rõ ràng là Liễu trưởng lão, người đã từng nhờ Tiêu Bạch luyện chế đan dược. Nghe tiếng cười dâm đãng bên ngoài, sắc mặt ông có chút khó coi, hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh băng, trầm giọng nói, Nhược Lâm, Lư Tinh, lát nữa ta sẽ cầm chân hai tên đó, hai vị đạo sư các ngươi dẫn đội, cứ nhắm thẳng phía trước mà xông, không được quay đầu lại. Liếc nhìn mười mấy học viên đang thấp thỏm lo âu sau lưng, ông thầm thở dài, sống sót được hay không, phải xem vào tạo hóa của các ngươi, nếu không lát nữa tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc kia đến, sẽ không còn chút cơ hội nào nữa. Vâng. Hai vị đạo sư đang trấn an học viên, ánh mắt kiên định, gật mạnh đầu đáp. Nhược Lâm đạo sư cắn chặt môi đỏ, đầu ngón tay siết chặt, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Bên cạnh, một bàn tay ngọc ngà vẫn luôn nắm chặt tay nàng, giọng nói nghẹn ngào, ngữ khí hối hận, Nhược Lâm đạo sư, xin lỗi cô, nếu không phải em tùy hứng muốn tham gia lần rèn luyện này, cũng sẽ không liên lụy đến cô. Không trách em. Nhược Lâm lắc đầu, khẽ nói, lần này nếu không phải chúng ta, cũng sẽ có học viên khác gặp nạn, thân là đạo sư của học viện Già Nam, bảo vệ các em vốn là chức trách của ta. Giọng nói của nàng tuy dịu dàng nhưng lại mang một sự kiên định. Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua những học viên trẻ tuổi, trong lòng dù đầy lo lắng, nhưng nàng biết, lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra khiếp sợ. Nàng phải cho họ niềm tin, dù cho con đường phía trước có hung hiểm vạn phần. Nói rồi, ánh mắt nàng dừng lại trên một bóng người, khẽ vẫy tay. Nhược Lâm đạo sư, có chuyện gì vậy à? Tiêu Viêm tiến lên, gãi gãi đầu, hắn bây giờ vẫn còn hơi mông lung. Vốn đang đi đường, định bụng vào sơn cốc này nghỉ ngơi một chút, không ngờ đột nhiên xông vào một đám người. Ban đầu hai bên có chút cảnh giác, nhưng khi thấy trong đám người có hai bóng dáng quen thuộc, qua loa hàng huyên vài câu thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Ai da, tiểu tử này, lần này là chuẩn bị đến học viện sao? Nhược Lâm đạo sư nhìn Tiêu Viêm trước mặt, hai năm không gặp, thiếu niên ngây ngô từng xin nàng nghỉ phép năm nào, nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, không ngờ gặp lại nhau lại trong tình cảnh này. Hàng năm học viện đều phải sắp xếp học viên đi rèn luyện, lần này là hộ tống đan dược của khoa luyện dược đến thành Tử Tiêu, không biết sao lại bị Ma Viêm Cốc biết được, lúc trở về chúng tôi đã bị mai phục. Cứ thế lui về sơn cốc này, không ngờ ngươi cũng ở đây, lại còn liên lụy ngươi cùng chúng ta nói đến đây, Nhược Lâm khóe miệng chua xót, trong lòng có chút áy náy. Ngươi yên tâm, lát nữa đạo sư sẽ dốc toàn lực giúp ngươi phá vòng vây ra ngoài. Thành Tử Tiêu. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn nghe đến cái tên này. Liếc nhìn hai tên đấu vương đang cười càng rỡ ngoài sơn cốc, hắn lắc đầu, ngữ khí bình thản, Nhược Lâm đạo sư, đừng tự trách, chỉ là hai tên đấu vương mà thôi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư trong lòng thầm than một tiếng, thấp giọng nói, Tiêu Viêm, đối phương là hai tên đấu vương, thực lực không thể xem thường, ngươi đừng có cậy mạnh. Tiểu tử này hai năm không gặp, khẩu khí cũng lớn như vậy sao? Dù biết hắn thiên phú hơn người, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, thực lực chưa thể nào đối đầu với đấu vương được. Nhìn Tiêu Viêm và Tiêu Ngọc trước mắt, trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng người kia của Tiêu gia, nếu hôm nay có hắn ở đây, căn bản sẽ không xảy ra tai nạn này. Lần này đến thành Tử Tiêu, nàng nghe được vài lời đồn mới hay, thiên phú của người kia đã đạt tới trình độ nào. Cường giả đấu hoàng cũng bị hắn chém giết chỉ trong vài chiêu. Thật là yêu nghiệt. Chẳng trách Tiêu Ngọc lần này nghe nói đi Tử Tiêu thành, liền nặng nặc đòi đi theo nàng rèn luyện. Đúng lúc này, hai tên đấu vương ngoài sơn cốc dường như đã hết kiên nhẫn, một tên trong đó lớn tiếng quát, lão già họ Liễu, đừng có kéo dài thời gian nữa. Hôm nay các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Liễu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía hai tên đấu vương, miệng hét lớn, Nhược Lâm, Lư Tinh, mang các học viên đi. Nhược Lâm đạo sư cắn răng, biết bây giờ không phải lúc do dự, lập tức quay người hét với các học viên, tất cả mọi người, cùng ta xông ra. Các học viên dù trong lòng sợ hãi, nhưng dưới sự dẫn dắt của đạo sư, vẫn nhanh chóng hành động, hướng ra ngoài sơn cốc phá vây. Nhưng, ngay khi họ vừa xông ra được vài bước, trên không trung sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm lãnh, ha ha, muốn đi sao? Đã hỏi qua bản trưởng lão chưa? Lòng mọi người trùng xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả áo xanh đang chắn phía trước, quanh thân tỏa ra khí tức âm lãnh đáng sợ. Nhược Lâm đạo sư sắc mặt đột biến, lòng lạnh như băng. Lão giả áo xanh đứng trên không, đôi cánh rộng lớn sau lưng chậm rãi vỗ, không khí xung quanh như gợn sóng bị thổi ra. Người tới thân hình nhỏ gầy, sắc mặt ngăm đen, giữa hai hàng lông mày có một vẻ âm u, hai tay dưới ống tay áo cực kỳ to lớn, không hề tương xứng với thân hình. Hai tên đấu vương của Ma Viêm Cốc đang dây dưa với Liễu trưởng lão, lập tức lùi nhanh lại, quỳ một chân xuống, vô cùng cung kính cao giọng nói, cung nghênh tứ trưởng lão. Thấy vậy, sắc mặt Liễu trưởng lão khó coi, lòng từ từ chìm xuống, người tới ông rất rõ. Tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc, hiệu là Ưng Trảo lão nhân, thực lực khoảng lục tinh đấu hoàng, một thân cận chiến sắc bén càng vang danh khắp Hắc Giác vực, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lão già áo xanh chậm rãi hạ xuống, đứng trên vách đá treo leo ở cửa cốc. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như diều hâu, lạnh lùng nhìn đám người học viện già nam đang tuyệt vọng phía dưới, giọng nói khàn khàn âm u, học viện già nam, trước đây đã treo người của Ma Viêm Cốc ta lên cây tử linh, hôm nay lão phu đến thu chút lợi tức. Liễu trưởng lão sắc mặt âm trầm, đấu khí trong cơ thể âm thầm cuộn trào, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Ưng Trảo lão nhân, trầm giọng nói, Ưng Trảo lão nhân, ngươi cũng là cường giả có tiếng ở Hắc Giác vực, hôm nay lại ra tay với một đám tiểu bối, không sợ người đời chê cười sao? Ha ha chê cười, ta thấy ngươi ở học viện già nam lâu quá, đầu óc cũng hỏng rồi. Ưng Trảo lão nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu khinh thường nói, nơi này là Hắc Giác vực, kẻ mạnh là vua, không có mấy cái quy tắc đạo đức của ngươi, cái gì mà lão bối tiểu bối, trong mắt lão phu, chỉ có cường giả và sâu kiến. Nói xong, ánh mắt hắn đầy trêu tức, không nhịn được phất tay, được rồi, lũ sâu kiến, nói nhảm đến đây là hết, cho các ngươi hai lựa chọn, thúc thủ chịu trói, hoặc là chết. Nghe thấy chữ chết cuối cùng tràn ngập sát ý, lòng mọi người trong học viện già nam căng thẳng, toàn thân lạnh toát. Học viện già nam, không có kẻ hèn nhát chưa đánh đã hàng. Giọng nói già nua mà kiên quyết của Liễu trưởng lão, lọt vào tai các học viên phía sau, tựa như chung lớn trống vang, đánh thức những học viên có lòng dao động. Họ thu lại bước chân định lùi, lòng đầy hổ thẹn, vừa rồi bị lùng sát ý kia chấn nhiếp tâm thần, trong lòng bất giác sinh ra sợ hãi. Họ cũng không phải kẻ ngốc, nếu thật sự đầu hàng, kết cục có thể còn thê thảm hơn cả cái chết, chi bằng liều mạng một phen, dù có chết, cũng lưu lại được danh tiếng tốt. Thế là ai nấy đều ưỡn thẳng lưng, trong mắt lại bùng lên đấu chí, lòng biết rõ, lúc này lùi bước chỉ làm kẻ địch thêm càng rỡ. Ưng Trảo lão nhân thấy vậy, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là xương cứng, nhưng chung quy cũng chỉ là giải dụa vô ích thôi. Thân hình hắn lóe lên, từ trong ống tay áo rộng lớn đột nhiên thò ra một bàn tay khô quắt như móng vuốt chim ưng, chộp thẳng vào cổ họng Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão đã sớm có phòng bị, đấu khí trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, hai tay kết ấn, một tấm khiên lửa nóng bỏng lập tức ngưng tụ trước người, chặn lại đòn tấn công của Ưng Trảo lão nhân. Ầm. Tấm khiên vỡ tan, Liễu trưởng lão bị lực lượng này phản chấn, hai chân cày trên mặt đất hai vệt dài, nửa quỳ trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Trưởng lão. Một đám đạo sư và học viên của học viện già nam vội vàng la lên. Ưng Trảo lão nhân ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, nhìn Liễu trưởng lão đang giãy dụa muốn đứng dậy, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Hắn khẽ động chân, chậm rãi đi tới. Nhược Lâm và mọi người ánh mắt hoảng sợ, muốn ngăn cản nhưng lại bị uy áp trên người hắn chấn cho liên tiếp lùi lại. Lão sư, giúp ta. Thấy tình hình nguy cấp, Tiêu Viêm thầm nói trong lòng. Nhưng Dược lão lại không trả lời hắn như mọi khi, khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Trong giới chỉ, Dược lão có chút bất đắc dĩ, thầm liếc mắt. Mời thì mời, nhưng bên ngoài bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Lão không ngờ, người của tộc đó, lại có thể xuất hiện ở đây. Vài hơi thở sau, Ưng Trảo lão nhân dừng bước trước mặt Liễu trưởng lão, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm, tay co lại thành trảo, một luồng đấu khí màu trắng đậm đặc hiện lên. Khí lạnh lẽo quấn quanh đầu ngón tay đang lóe hàn quang, phản chiếu ánh sáng u tối đáng sợ, hung hăng cắm về phía đầu của Liễu trưởng lão trên mặt đất. Thấy thảm kịch sắp xảy ra, Nhược Lâm và mọi người sắc mặt đại biến, một số học viên nhát gan thậm chí còn che mắt, miệng phát ra tiếng hét kinh hoàng. Mái tóc hoa râm của Liễu trưởng lão rối bù, trong đôi đồng tử vẫn đục, phản chiếu hình ảnh móng vuốt đang dần phóng đại. Từng cảnh tượng trong quá khứ nhanh chóng lướt qua trong đầu ông, cuối cùng dừng lại ở một bóng người mờ ảo. Tên tiểu tử kia còn nợ lão phu một viên đấu linh đan chưa trả. Tiêu Bạch. Thân hình vừa bước ra khỏi không gian bỗng cứng đờ, khóe miệng bất giác giật giật. Nhìn lão già áo xanh đang kinh hãi trước mặt, hắn giơ tay, đấm ra một quyền, tiếng nổ không khí chói tai vang lên, không gian mơ hồ xuất hiện từng tia khe nứt. Ưng Trảo lão nhân sắc mặt đột biến, móng vuốt đang tấn công vội vàng đổi hướng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt. Bóp. Móng vuốt và nắm đấm hung hăng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng động trầm đục. Ưng Trảo lão nhân thân hình đột ngột lùi lại mấy chục bước, cảm nhận được cơn đau dữ dội trên bàn tay, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn có thể cảm nhận được, bàn tay vừa va chạm đã gãy mất mấy khúc xương. Ngươi ngươi là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Tiêu Bạch thu nắm đấm lại, cười híp mắt nhìn Ưng Trảo lão nhân, giọng nhẹ nhàng, ta chính là người còn nợ ông ấy viên đấu linh đan đây. Liễu trưởng lão vốn đã nhắm mắt chờ chết, nghe được giọng nói quen thuộc này, bỗng mở choàng mắt, nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, lập tức kích động đến nước mắt lưng tròng, Tiêu Bạch. lão già nhà ông sắp chết đến nơi rồi mà còn nhớ viên đấu linh đan đó sao? Nhìn Liễu trưởng lão vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Tiêu Bạch dở khóc dở cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặt mo đỏ ửng, Liễu trưởng lão ho khan hai tiếng, lúng túng nói, khụ khụ, đây không phải sợ ngươi quỵt nợ sao? Tiêu Bạch liếc mắt, lười tính toán với lão già này, quay đầu nhìn về phía đám người học viện già nam cách đó không xa. Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc, đã lâu không gặp. Hai nàng lúc này mới hoàn hồn, gắt gao nhìn bóng người đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn quen thuộc kia. Gò má ngọc tái nhợt đã khôi phục một vệt hồng nhuận, trong mắt ánh lên vẻ khó tin. Tiêu Bạch. Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc gần như đồng thanh kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Các nàng làm sao cũng không ngờ lại gặp được Tiêu Bạch ở đây, hơn nữa còn vào thời khắc nguy cấp như vậy. Nhược Lâm đạo sư há miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Tiêu Ngọc thì hốc mắt đã ửng đỏ, giọng có chút nghẹn ngào, Tiêu Bạch, ngươi sao ngươi lại ở đây? Tiêu Bạch nhún vai, cười nói, đi ngang qua thôi. Nhìn nụ cười bình thản như thường ấy, lòng hai cô gái không hiểu sao lại thở phào một hơi, phảng phất chỉ cần có hắn ở đây, nguy cơ lớn đến đâu cũng không còn là vấn đề. Nơi xa, trên dãy núi, nhìn Tiêu Bạch đột nhiên xuất hiện, nam tử khôi ngô vận giáp trụ lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú, nhẹ giọng lẩm bẩm, có chút thú vị. Tu vi đấu hoàng, lại có thể vận dụng lực lượng không gian đến mức này. Hơn nữa ta lại có cảm giác hơi khó chịu với người này, cảm giác này không giống như chán ghét, mà giống như là e ngại. Nghe thanh niên kia thấp giọng tự nói, mấy bóng người phía sau mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nhau không nói nên lời. Thống lĩnh của họ, với thân phận và tu vi như vậy, lại có thể sinh ra cảm giác e ngại với một đấu hoàng. Lẽ nào họ vừa nghe nhầm sao? Phía dưới cửa sơn cốc. Ta nhớ ra rồi, hắn là ma đầu của ngoại viện 2 năm trước, không, nữ trong đám người, một thiếu nữ vẫn luôn ngẩn người nhìn Tiêu Bạch, lúc này đột nhiên kinh hô, thấy ánh mắt đen của Tiêu Bạch quét tới, nàng vội che miệng nhỏ, ngượng ngùng cười, ra vẻ thục nữ cúi người thi lễ, Tiêu học trưởng hảo. Hắc hắc Bạch ca, danh tiếng của huynh ở học viện già nam xem ra không tốt lắm nhỉ. Tiêu Viêm lúc này ranh mảnh tiến lại gần, cười nói. Lăng. Tiêu Bạch tức giận trừng mắt lườm hắn một cái, đưa tay gõ lên đầu hắn, cười mắng, tiểu tử ngươi đi cả tháng trời, mà vẫn còn lề mề ở đây. Tiêu Viêm ôm đầu, cười hắc hắc, trong mắt lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mang vài phần thân cận, sớm biết huynh đột phá nhanh như vậy, ta đã đợi đi cùng rồi, huynh không biết đoạn đường này dựa vào hai bàn chân đi khổ sở thế nào đâu. Nghe vậy, Tiêu Bạch trầm mặt một chút, vỗ vỗ vai hắn, nói, mấy ngày nữa ở thành Tử Tiêu có buổi đấu giá, trong đó có một quyển phi hành đấu kỹ, Lôi Bức Thiên Dực, nếu ngươi có hứng thú thì có thể đi xem. Chính là loại huynh dùng lúc trước sao? Mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, hắn đã khao khát được bay từ lâu, chỉ là phi hành đấu kỹ vô cùng hiếm có, hắn tìm kiếm mãi mà không có tin tức. Không ngờ Tiêu Bạch đột nhiên cho hắn một bất ngờ lớn như vậy, trong lòng hắn lập tức quyết định, bất kể phải trả giá nào, cũng phải đoạt được môn đấu kỹ này. Lại nghe đến thành Tử Tiêu, hắn đang định hỏi Tiêu Bạch có quan hệ gì với nơi đó, bỗng dư quan nhìn thấy gì đó, sắc mặt hoảng hốt, không hay rồi, Bạch ca, gã kia định chạy. Nghe tiếng la của Tiêu Viêm, Ưng Trảo lão nhân đang cấp tốc bỏ chạy trong lòng mắng to. Tên gọi là Tiêu Bạch kia, vừa rồi xuất hiện đã dùng đến lực lượng không gian. Lão vốn tưởng đó là một cường giả đấu tông nào đó thấy chuyện bất bình, định dùng bối cảnh ma viêm cốc để đối phương kiên dè đôi chút. Nhưng vừa nghe họ nói chuyện, trong lòng lão lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Gã này lại là người của học viện già nam. Không ngờ, học viện già nam ngoài Tô Thiên ra, lại xuất hiện thêm một cường giả đấu tông, hơn nữa dường như vẫn còn là học viên, điều này sao không khiến lão kinh hãi cho được. Ý niệm quay cuồng, trong lòng lão nảy sinh ý định thoái lui, dù biết cơ hội không lớn, nhưng việc này quan hệ đến sinh tử, trong lòng vẫn ôm một tia may mắn. Vừa bay lên giữa không trung sơn cốc, Ưng Trảo lão nhân bỗng sắc mặt đại biến, toàn thân dựng tóc gáy, khẽ ngẩng đầu, con ngươi chợt co rụt lại. Chỉ thấy không gian gợn sóng, một bàn chân từ trong đó bước ra, trên đó lấp lóe tia lôi đình ngũ sắc, kèm theo tiếng long ngâm như sấm rền ẩn hiện. Nhìn bàn chân ngày một lớn, trong lòng lão nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, toàn thân mỗi lỗ chân lông đều đổ mồ hôi lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, lão bản năng vận chuyển đấu khí trong cơ thể đến cực hạn, tuôn ra ào ạt, bàn tay to lớn co lại thành hình vuốt, trên đó bàn bạc hàng băng đấu khí cuộn trào. Giơ tay lên, móng vuốt tỏa ánh sáng xanh u tối hung hăng chộp về phía bàn chân trên đầu. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, vài vệt máu tươi từ trên không vẩy xuống. Ưng Trảo lão nhân miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bàn tay mà xưa nay ngay cả thất tinh đấu hoàng cũng không dám đỡ, bây giờ đã có một lỗ máu to bằng quả trứng gà, xuyên thấu từ trước ra sau. Mà bàn chân phía trên, chỉ hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục đạp xuống đỉnh đầu lão. Xuống. Một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai, Ưng Trảo lão nhân theo bản năng nghiêng đầu, bàn chân hung hăng đạp lên vai lão. Bốp. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, vị cường giả đấu hoàng vừa rồi còn ngang ngược vô song, gào thét gọi họ là sâu kiến, giờ đây trước mặt Tiêu Bạch lại như không có chút sức phản kháng. Lão như diều đứt dây, rơi thẳng xuống, hung hăng nện vào cửa sơn cốc cách đó không xa. Đợi bụi mù tan đi, mọi người mới thấy rõ thảm trạng của Ưng Trảo lão nhân, nửa người lão đã vặn vẹo, hơi thở thoi thóp, xem ra đã trọng thương ngã gục. Ta dựa vào lăng không mà đứng nhìn bóng người áo đen trên không, sau lưng không có đôi cánh năng lượng mà vẫn có thể lơ lửng, hai mắt Tiêu Viêm lồi ra, cầm suýt nữa rớt xuống đất. Lăng không mà đứng, rõ ràng là tiêu chí của cường giả đấu tông. Chẳng lẽ gã này bế quan chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã đột phá hai đại cảnh giới, tu vi thẳng tiến đấu tông. Đấu tông. Nghe tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, Liễu trưởng lão, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc và mọi người nhất thời ngẩng đầu, nhìn bóng người trên không, cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Vừa rồi Tiêu Bạch đến quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã đánh lui Ưng Trảo lão nhân, không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này trong lòng họ dâng lên một sự rung động mãnh liệt. Đặc biệt là Tiêu Ngọc, nhìn bóng người được vạn người chú mục trên kia, suýt nữa không thể liên hệ được với hình ảnh Tiêu Bạch lặng lẽ như người vô hình trong gia tộc sau khi thiên tài sa sút. Ngọc Nhi, vị này của nhà ngươi, thật sự là một yêu nghiệt, không ngờ Nhược Lâm ta một đại đấu sư, lại có được lý lịch huy hoàng như vậy, từng làm đạo sư cho một cường giả đấu tông. Đôi mắt đẹp như nước nhìn về phía Tiêu Bạch, khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Lâm đạo sư đầy kích động, thần sắc có phần kiêu ngạo, nhẹ giọng thì thầm. Nhà chúng ta sao? Tiêu Ngọc hơi thất thần, trong mắt bỗng hiện lên vẻ ảm đạm rồi biến mất, sau đó nàng ôm lấy cánh tay Nhược Lâm, nhẹ giọng cười nói, chúc mừng đạo sư, lần này cô thăng cấp chắc chắn không ai phản đối rồi. Học trưởng uy vũ. Trong đám học viên đột nhiên bùng nổ một trận reo hò, mười mấy thiếu niên thiếu nữ mặt mày đỏ bừng, thần tình kích động nhìn bóng người trên trời. Học trưởng, sở thích trước kia của huynh muội muội cũng có thể đó. Cô thiếu nữ giả vờ thục nữ lúc trước, mặt đỏ bừng, giọng nói mềm mại lớn tiếng hô. Bầu không khí xung quanh chợt im lặng, về lời đồn kia của Tiêu Bạch, rất nhiều người trong học viện già nam đều biết. Sau này biết đó không phải là sự thật, nhưng gã này đúng là một kẻ phong lưu, cùng lúc mập mờ với hai cô gái. Một người tính tình thanh lãnh, khí chất như thanh liên, một người tính cách dịu dàng, khí chất như tiên, hơn nữa không chỉ vậy, thiên phú tu luyện của cả hai nàng đều có thể gọi là kinh khủng. Vô số nam học viên trong học viện già nam, đối với hai cô gái có dung mạo và thiên phú đều đỉnh cao này, trong lòng đều thầm yêu mến nhưng không dám nói ra. Bởi vì cả hai nàng đều có cảm tình với cùng một người, mà người này, họ không dám động vào. Có thể đồng thời chiếm được trái tim của hai nàng, lại còn để hai nàng chung sống hòa hợp, quan hệ vô cùng tốt. Điều này khiến họ vừa ngưỡng mộ diễm phúc của Tiêu Bạch đến nghiến răng nghiến lợi, vừa thầm than thủ đoạn của tên khốn này thật phi thường, thậm chí còn muốn thỉnh giáo hắn một phen. Cái danh tiếng này, chẳng những không lắng xuống, ngược lại còn lan truyền rất rộng. Giữa không trung, sắc mặt Tiêu Bạch tối sầm, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Trong lòng hắn vô cùng căm hận, cái mát không gái không vui này không qua được rồi đúng không? Hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời lơ lửng trên không, chứ không thể như đấu tông thật sự, muốn làm gì thì làm. Các ngươi ở đây chờ, ta đi giải quyết hai tên đấu vương kia rồi cùng trở về học viện. Nhìn hai bóng người đang bỏ chạy, Tiêu Bạch thân hình khẽ động. Tiêu Bạch, đừng tha cho chúng, mấy học viên lúc trước đã chết trong tay chúng. Nghe vậy, nghĩ đến mấy học viên chết thảm, đôi mắt đẹp của Nhược Lâm đạo sư ửng đỏ, giọng nói vốn dịu dàng ngày thường, nay lại sát khí đằng đằng. Yên tâm đi. Một tên cũng không thiếu đâu nhỉ. Khẽ di một tiếng, Tiêu Bạch chẳng những không đuổi theo, ngược lại còn hạ xuống từ trên không, đứng trước mặt mọi người, hai mắt híp lại. Tiêu Bạch, ngươi đây là? Liễu trưởng lão nhìn Tiêu Bạch bên cạnh, có chút nghi hoặc. Không phải nói đi giải quyết hai tên đấu vương của Ma Viêm cốc sao? Sao vừa định đi lại quay về rồi? Ha ha, xem ra trên đời này vẫn có nhiều người tốt nhỉ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khó hiểu, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Mấy bóng người đang quan chiến ở dãy núi bên kia, hắn đã sớm chú ý tới. Ban đầu, thấy họ mặc thiết kỵ, khí thế hiên ngang, khí tức sát phạt lăng lệ khiến người ta sợ hãi. Tên đầu lĩnh, thân vận hắc giáp, khí tức bàn bạc, đã là cảnh giới đấu tông. Điều này khiến lòng hắn giật mình, tưởng rằng là Hắc Yên Quân của cổ tộc. Nhưng nhìn kỹ, lại không giống người của cổ tộc, dù hắn chưa từng thấy Hắc Yên Quân của cổ tộc, nhưng hắn rất chắc chắn mấy người này không phải. Từ trên người mấy bóng người này, hắn cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc, đó là thuộc tính lôi. Toàn bộ đều là thuộc tính lôi, ngay cả ma thú dưới hông cũng là thuộc tính lôi. Ánh mắt họ để lộ ra một sự tự tin và kiêu ngạo bức người, hoàn toàn không giống người của Hắc Giác Vực. Hơn nữa nếu thật sự là người cổ tộc đến đón Huân Nhi, thì tên gọi là Linh Tuyền kia sẽ không có loại kiên nhẫn này, có thể dừng lại ở đây quan chiến nửa ngày. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức có một suy đoán. Lôi tộc sao? Tiêu Bạch vuốt cằm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có manh mối, Tiêu Bạch lắc đầu, thần sắc thoáng có chút ngưng trọng. Dù không biết họ đến đây làm gì, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói, không phải là tin tốt gì. Ở đây có thể liên quan đến Lôi tộc, chỉ có viện trưởng của học viện Già Nam, Mang Thiên Xích. Một khi ở trong học viện, người của Lôi tộc đụng phải người của cổ tộc, lại thêm cái họ Tiêu này, người của Lôi tộc dù có ngốc cũng sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Một số người trong cổ tộc có lẽ bị ràng buộc bởi minh ước giữa Tiêu, cổ hai tộc, còn có chút quy củ, sẽ không làm quá đáng. Nhưng các viễn cổ bát tộc khác thì không có hạn chế này. Nếu họ thật sự có hứng thú với đà xá cổ đế ngọc, thì Tiêu gia bây giờ người đứng mũi chịu sào tuyệt đối là hắn, Tiêu Bạch. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Một lát sau, ánh mắt Tiêu Bạch trở nên quỷ dị, khóe miệng hơi nhếch, như cười như không. Nếu Lôi tộc thật sự dám có ý đồ với ta, ép lão tử quá, ta sẽ ném miếng ngọc vỡ này cho Hồn Thiên Đế, để các ngươi, những viễn cổ bát tộc này, tự đi mà sâu xé nhau. Hồn Thiên Đế thành đế, hắn, Tiêu Bạch, cùng lắm thì tìm một chỗ trốn đi. Đến lúc đó, những kẻ thuộc viễn cổ bát tộc này, thậm chí bao gồm cả hồn tộc, e là cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch trong lòng có chút phấn khích khó hiểu, trong tay lại có thêm một đại sát khí. Hắn không sống yên, vậy thì lật bàn, tất cả mọi người đừng hòng sống yên. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp vừa giận vừa vui của Huân Nhi, quyết định trong lòng Tiêu Bạch lập tức như bị dội một gáo nước lạnh. Thôi thôi, chưa đến bước đường cùng, cũng không cần chơi trò giết địch 1000, tự tổn 800 này với bọn họ, vô cớ làm lợi cho tên Hồn Thiên Đế kia. Trong lúc suy nghĩ miên man, mi mắt Tiêu Bạch khẽ động, một bóng người từ dãy núi bay đến, vững vàng đáp xuống trước mặt hắn, trong tay xách theo hai thi thể đấu vương. Nhìn người trước mặt, ánh mắt Tiêu Bạch có chút cổ quái, người tới chính là tên nam tử giáp đen, nghi là thủ lĩnh của Lôi tộc lúc trước. Chỉ có điều lúc này hắn đã đổi một bộ trang phục bình thường, không còn dáng vẻ giáp trụ lăng nhân như trước. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, dù đã thu liễm toàn bộ khí thế, nhìn qua cũng không phải là nhân vật tầm thường. Tiêu Bạch, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nam tử lạnh lùng khóe miệng kéo ra một nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia thân thiện. Tiêu Bạch nhướng mày, tâm niệm xoay chuyển, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, các hạ là. Nam tử cười nói, ta tên Lôi Chấn, là một tán tu, vừa rồi thấy ngươi ra tay bất phàm, lòng sinh kính nể, đặc biệt đến làm quen. Tiêu Bạch lòng đã hiểu rõ, họ đúng là đến từ Lôi tộc, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói, ra là Lôi huynh, hân hạnh. Đối phương rõ ràng đang che giấu thân phận, nhưng hắn cũng lười vạch trần, muốn xem trong hồ lô của hắn định bán thuốc gì. Người của viễn cổ bát tộc, hắn qua tiếp xúc với Lăng Ảnh và Thanh Sương đã có hiểu biết nhất định, Lăng Ảnh còn đỡ, Thanh Sương thì hận không thể mọc mắt trên trời. Nàng vẫn chỉ là một chân chạy vặt của Huân Nhi, huống chi là tộc duệ mang huyết mạch đấu đế, e là ai cũng một bộ trời là lão đại, đất là lão nhị, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Thấy thái độ của Tiêu Bạch lạnh nhạt, Lôi Chấn cũng không để ý, tiếp tục nói, chuyện ở sơn cốc lúc trước, tại hạ đã thấy, cái đám ma viêm cốc kia quả thật đáng hận, lại ra tay với người có tu vi yếu hơn, vốn định ra tay giải quyết, không ngờ Tiêu huynh đã đi trước một bước. Hai tên đấu vương này, coi như là để tại hạ trút giận trong lòng, mong Tiêu huynh đừng trách Lôi mổ nhiều chuyện. Nghe vậy, Tiêu Bạch trong lòng quả thật có chút kinh ngạc, Lôi Chấn này có thể nói được đến mức này. Tuyệt đối có vấn đề. Người này có tu vi đấu tông, xuất thân từ viễn cổ bát tộc, kiến thức không phải người thường có thể so sánh. Hắn lăng không mà đứng, giấu được người khác, nhưng tuyệt đối không giấu được người này. Theo lý mà nói một đấu tông của viễn cổ bát tộc, lại đối với hắn, một đấu hoàng của ngoại giới, làm ra tư thái thế này. Tiêu Bạch trong lòng dần cảnh giác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chỉ là không biết người này cầu điều gì. Cùng là tu luyện lôi thuộc tính, thuộc về đồng đạo. Quan hệ của hắn với Lôi tộc, có thể rất tốt, cũng có thể cực kỳ tồi tệ, kiểu như cả hai bên đều hận không thể giết chết đối phương. Trong lòng khẽ động, đối phương rõ ràng là muốn mượn cơ hội tiếp cận mình, suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt hắn nở rộ, nhiệt tình nói, Lôi huynh nói đâu lời đó, ở Hắc Giác vực này, có thể gặp được người chính nghĩa như Lôi huynh, đã không còn nhiều nữa, chẳng trách thấy Lôi huynh từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thân thiết, giống ta lắm a. Phía sau, Tiêu Viêm trợn trắng mắt, hắn quá quen với Tiêu Bạch, nếu gã này đột nhiên đối với hắn nhiệt tình như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chạy xa nhất có. Thể. Lôi Chấn nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật, cái câu giống ta này sao nghe cứ kỳ kỳ. Nhưng thấy Tiêu Bạch đột nhiên nhiệt tình, trong mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói, ra là Tiêu huynh cũng là người chính nghĩa như vậy, lại còn trẻ tuổi đã có thực lực thế này, thật sự khiến người ta bội phục. Không biết tại hạ có may mắn được đồng hành cùng huynh, đến học viện Già Nam không? Đương nhiên. Tiêu Bạch gật đầu cười, bàn tay nhanh như chớp thò ra, nắm lấy cánh tay Lôi Chấn, hướng ra ngoài sơn cốc. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người tiếp xúc, một tia lôi đình đen như mực từ cánh tay Lôi Chấn nhanh chóng bắn ra. Tiêu Bạch thấy vậy, trên bàn tay lập tức ngũ sắc giao thoa, tia lôi đình lấp lóe. Phanh. Một tiếng sấm rền vang lên, cơ thể hai người đều hơi chấn động. Thật là một luồng sức mạnh ăn mòn khủng khiếp. Thật là luồng sấm sét ngũ sắc quỷ dị, lại có thể triệt tiêu hắc ma lôi của ta, thậm chí còn có ý muốn thôn phệ nó. Hai bên giao đấu trong chớp mắt, dường như đều có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Bạch chỉ là ngạc nhiên khi thấy hắc ma lôi. Còn lôi chấn, thật sự có chút rung động. Trên đời này lại có loại lôi đình có thể đối đầu với hắc ma lôi mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm ưu thế. Ngoài cửu huyền kim lôi ra, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Lúc trước hắn đã cảm thấy trên người Tiêu Bạch có một cảm giác khiến hắn không thoải mái, cho nên đã sớm có ý định thăm dò, vừa rồi thử một lần quả nhiên, người này không đơn giản. Tiêu Bạch trên mặt vẫn giữ nụ cười nhiệt tình, phản phất như cuộc giao phong chớp nhoáng vừa rồi không hề xảy ra. Buông cánh tay lôi chấn ra, hắn cười nói, lôi huynh quả nhiên không tầm thường. Lôi chấn trong mắt lóe lên một tia thâm ý, lập tức cười ha hả, Tiêu huynh cũng khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đã có tính toán riêng. Nhị tinh đấu tông. Đây là kết quả Tiêu Bạch vừa biết được, trên người lôi chấn dường như có thứ gì đó cản trở linh hồn dò xét, hắn mới phải nắm lấy cánh tay kia để thăm dò. Đã bị người ta tìm tới, vậy thì phải biết người biết ta, mới có thể ứng đối. Chỉ là không ngờ gã này cũng nhân cơ hội này thăm dò hắn. Mẹ nó, nguyên tắc hại ta, không phải nói lôi tộc toàn là những tên mãn phu chỉ biết đánh nhau sao? Lôi huynh, tại hạ cũng không hỏi huynh đến học viện già nam làm gì, nhưng chúng ta chỉ có thể đến thị trấn Hòa Bình mà thôi, có vào được hay không, Tiêu mỗ cũng không thể cam đoan. Tiêu huynh xin hãy yên tâm, tại hạ đối với học viện già nam không có ác ý, trong nhà có một vị thúc thúc, cùng học viện già nam có nguồn gốc rất sâu, tiến vào học viện già nam, hoàn toàn không có vấn đề. Nơi giao giới giữa hắc giác vực và học viện già nam, mây đen nặng trĩu, một trấn nhỏ ẩn hiện trong sắc trời đang dần tối. Khi đến gần, trên tấm biển ở cửa trấn yên tĩnh, ba chữ thị trấn Hòa Bình toát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên đường chân trời, ba luồng sáng hạ xuống. Vài học viên mặc trang phục của học viện già nam lập tức cảnh giác, mặt đầy đề phòng. Trong khoảnh khắc, ba bóng người xuất hiện ở cửa trấn, chính là Tiêu Bạch, Tử Nghiên và Lôi Chấn. Sau khi tụ họp với đám người của học viện và đưa họ đến nơi an toàn, Tiêu Bạch liền mang theo Tử Nghiên đi trước. Nhìn trấn nhỏ quen thuộc trước mặt, lòng hắn không biết tại sao lại đột nhiên có chút nôn nao, muốn lập tức bay về nội viện. Hít sâu một hơi, đè nén sự thấp thỏm vội vã trong lòng, hắn chắp tay với Lôi Chấn bên cạnh, "Lôi huynh, tại hạ trong viện còn có chút việc gấp, chúng ta xin cáo từ." Dọc đường đi, Lôi Chấn tỏ ra vô cùng nhiệt tình, không ngừng bắt chuyện với hắn, ý định moi móc chút thông tin. Thậm chí còn nói bóng nói gió dò hỏi, liệu hắn có quan hệ gì với viện trưởng học viện già nam không? Tiêu Bạch từ đầu đến cuối đều giữ cảnh giác, nói chuyện kín như bưng, qua thăm dò, trong lòng cũng có suy đoán đại khái. Lôi Chấn này trong lôi tộc, hẳn là có quan hệ không cạn với Mang Thiên Xích, lần này đến học viện già nam, chắc là có liên quan đến vị viện trưởng kia. Hơn nữa dường như có chút hiểu lầm, cho rằng hắn và Mang Thiên Xích có quan hệ gì đó. Tiêu huynh có việc cứ đi trước, không cần để ý tại hạ, chờ bên này xong việc, tại hạ sẽ lại tìm huynh uống rượu hàn huyên. Thấy Tiêu Bạch dường như thật sự có việc gấp, Lôi Chấn vội vàng chắp tay nói. Tiêu Bạch gật đầu, mang theo Tử Nghiên tiến lên, đưa ra bằng chứng thân phận cho đội chấp pháp rồi một mạch lao nhanh về phía nội viện. Phía sau, nhìn bóng lưng Tiêu Bạch đi xa, Lôi Chấn chậm rãi thu lại nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm, Tiêu Bạch lôi đình ngũ sắc rất giống đấu kỹ lôi long sát của tộc ta, lần này đến học viện già nam, lại vô tình phát hiện được vài thứ thú vị. Thu lại ánh mắt, thần sắc hắn khôi phục vẻ lạnh lùng, nhìn thành viên đội chấp pháp trước mặt, ném ra một tấm lệnh bài, thản nhiên nói, tìm người có thể nói chuyện ra đây. Phía bên kia, mặc dù thị trấn Hòa Bình cách nội viện một khoảng không ngắn, nhưng với tốc độ của Tiêu Bạch và Tử Nghiên, đến giữa trưa, họ đã tới nội viện nằm sâu trong dãy núi phía sau học viện già nam. Nhìn không gian vặn vẹo trước mặt, Tiêu Bạch đang định lên tiếng, thì Tử Nghiên bên cạnh đã nhanh tay lẹ chân, chui tọt vào trong. Còn chưa đợi hắn phản ứng, một cái đầu nhỏ xinh xắn đã thò ra từ trong kết giới không gian đang vặn vẹo, hai bím tóc đuôi ngựa sau gáy khẽ lay động. Tiêu Bạch, còn nói nhảm với lão già gác cổng làm gì, mau vào đi. Vừa nói, một bàn tay nhỏ trắng nõn xuất hiện trên kết giới, lén lút vẫy vẫy hắn. Tiêu Bạch. Nếu không phải khuôn mặt nhỏ nhắn kia tinh xảo đáng yêu, cảnh tượng này trông không khác gì phim kinh dị. Thấy Tử Nghiên quen thuộc như vậy, chắc hẳn trước đây đã không ít lần làm thế, hắn cũng lười tính toán, bước một bước, xuyên qua kết giới. Một khu rừng mênh mông vô bờ lập tức hiện ra trước mắt, có chút quen thuộc, đây là sân bãi của cuộc thi săn bắt hỏa năng khi hắn vào nội viện 2 năm trước. Đi thôi. Trong lòng thoáng chút hoài niệm, Tiêu Bạch lập tức lao về phía trước. Sau một nén hương, hai người đã bay qua khu rừng, dừng lại trên một dãy núi. Nhìn nội viện rộng lớn dưới chân, Tiêu Bạch cảm ứng một lát rồi biến sắc, thân hình lóe lên, chợt biến mất. Sâu trong nội viện, trong một tòa lầu các u tĩnh, ở gian phòng tầng cao nhất, từng hàng giá sách san sát, những cuốn sách đủ màu sắc được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi mực nhàn nhạt. Trong phòng, trước một chiếc bàn sách cũ kỹ, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi lặng lẽ, tay cầm một quyển sách cổ, thần sắc chuyên chú. Bỗng nhiên, mắt lão giả khẽ động, cảm nhận được hai luồng khí tức đột ngột xuất hiện trong nội viện, ánh mắt ông ánh lên một tia kinh hỉ. Nó về rồi. Cảm nhận được hướng đi của Tiêu Bạch, dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt ông hơi đổi, định bụng đến ngăn cản. Vừa định đứng dậy, thân hình lại khựng lại, có chút chán nản. Thôi thôi, dù bây giờ có ngăn cản nó tiếp xúc với tộc kia, với thiên phú của nó, tương lai cũng sẽ gặp mặt, đi gặp một lần cũng tốt. Chỉ là gã này tuy nhìn có vẻ dễ gần, nhưng trong xương cốt lại toát ra một sự ngạo khí, mà người của tộc kia, càng là kiêu ngạo tột đỉnh, hai bên gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Không được, lão phu phải đi xem, không thể để chúng nó phá hủy nội viện này của ta được. Đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía sâu trong hậu sơn, thân ảnh ông đang định biến mất thì bỗng nhìn về lối ra của nội viện, sắc mặt già nua thoáng có chút biến đổi. Hậu sơn của học viện, mây mù như lụa, nhẹ nhàng lượn lờ giữa những ngọn núi. Phía trên một khe núi, một gốc đào kim hỏa cổ thụ đứng sừng sững bên vách đá, thân cây xù xì, nở đầy những bông hoa đào màu kim hồng rực rỡ. Dưới gốc cây, một thiếu nữ áo xanh đứng lặng, mái tóc dài như thác đổ, khuôn mặt thoát tục. Đôi mắt trong như nước mùa thu, lại mang một tia u sầu nhàn nhạt, phảng phất cất giấu tâm sự không nói hết. Tiêu Bạch ca ca bàn tay trắng nõn vươn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa đang bay xuống, đôi mắt đẹp ngẩn ngơ thất thần. Nàng vĩnh viễn nhớ, trong sân nhỏ của Tiêu gia, cũng có một gốc đào kim hỏa. Có một thiếu niên, thích nhất là ngồi dưới bàn đá, cầm một quyển sách xem, có khi xem cả ngày. Mà nàng, thì thích ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm hắn, cũng ngắm cả ngày. Chỉ là những ngày tháng như vậy, dường như sau một ngày nào đó, đã rất ít khi xuất hiện lại. Nàng nhớ rõ, đó là sau khi thiếu niên đột phá đấu giả, liền trở nên bận rộn. Giữa họ, từ đó về sau, gần ít xa nhiều, rất hiếm khi có lại được khoảnh khắc ấm áp ngày xưa. Tiêu Bạch ca ca, Huân Nhi phải đi rồi, nàng thấp giọng nỉ non, trong mắt hiện lên một tia không nỡ và bất đắc dĩ. Người trong tộc đã phái đến, lần này, Huân Nhi không thể kéo dài thêm được nữa, đợi huynh trở về, giọng nói rất nhẹ, phảng phất như đang lẩm bẩm một mình, lại phảng phất như đang nói với gốc đào kim hỏa kia. Thân là thiên kim của cổ tộc, số phận đã định nàng không thể tự do như người bình thường. Quy củ trong tộc, sự kỳ vọng của tộc nhân, cũng giống như từng ngọn núi lớn đè nặng trên vai nàng. Nàng từng cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Bạch, là có thể tạm thời trốn tránh những trách nhiệm đó. Nhưng bây giờ, trong tộc dường như đã phát giác ra tâm tư của nàng, sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội dây dưa nào nữa. Đầu ngón tay khẽ mở, cánh hoa màu kim hồng kia theo gió bay đi, phảng phất muốn mang theo nỗi nhớ của nàng, trôi đến bên cạnh người nào đó ở phương xa. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, ra là người ở đây, làm tại hạ tìm mãi. Một giọng nói của thanh niên chợt vang lên trên khe núi. Theo tiếng nói, không khí tĩnh mịch nơi đây cũng bị phá vỡ, trên đường chân trời, mười mấy điểm đen dần dần phóng đại. Trong chớp mắt, trên khe núi đã xuất hiện từng con ma thú toàn thân đen như mực, trên đầu mọc một chiếc sừng dài hơn một thước. Trên sừng đầy những hoa văn kỳ dị, mơ hồ có tiếng gió lốc từ trong đó truyền ra. Bốn chiếc cánh rộng lớn không ngừng vỗ, thổi lên từng trận cuồng phong gào thét, ép những cành cây phía dưới hơi cong xuống. Tại hạ là Tân Tấn Phó thống lĩnh của Hắc Yên Quân, Linh Tuyền, phụng mệnh tộc trưởng đại nhân, đến đón tiểu thư trở về. Trên con độc giác thú bốn cánh, nam tử dẫn đầu cung kính ôm quyền nói. Tuổi của nam tử không lớn, khoảng 24, 25, dáng vẻ tuấn tú, một thân bào phục tím đen, trông có mấy phần chững chạc. Ta đã truyền tin về tộc, ta sẽ tự mình trở về, cần gì các ngươi phải vượt vạn dặm xa xôi đến đây. Giọng Huân Nhi rất nhẹ, cũng rất lạnh, mang một sự kiên định không thể nghi ngờ. Nàng vẫn đưa lưng về phía Linh Tuyền, ánh mắt vẫn dừng trên cánh hoa kim hồng đang bay lượn kia, phảng phất như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình. Linh Tuyền nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu. Hắn nhảy xuống từ con độc giác thú bốn cánh, đáp xuống sau lưng Huân Nhi mấy trượng, cung kính nói, Huân Nhi tiểu thư, lần này tại hạ nhất thiết phải đón người trở về, xin đừng làm khó thuộc hạ. Huân Nhi vẫn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói, ta đã nói, ta sẽ tự mình trở về, các ngươi đi trước đi. Sắc mặt Linh Tuyền hơi đổi, trong giọng nói đã có thêm một tia cứng rắn, mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ không dám chống lại, nếu tiểu thư nhất quyết không chịu, vậy chỉ có thể đắc tội. Huân Nhi cuối cùng cũng xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại mang một sự uy nghiêm vô hình, Linh Tuyền, ngươi đang uy hiếp ta sao? Linh Tuyền trong lòng rung lên, vội vàng cúi đầu, không dám, chỉ là tộc trưởng đại nhân có lệnh, thuộc hạ không thể không tuân. Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia buồn bã, nàng biết, Linh Tuyền sở dĩ cứng rắn như vậy là vì trong tộc đã phát giác được tâm tư của nàng, nếu còn trì hoãn nữa, không chỉ chính nàng sẽ bị trách phạt, mà thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Tiêu Bạch. Thôi được. Huân Nhi trong lòng giãy giụa, Nàng rất muốn gặp lại Tiêu Bạch một lần, nhưng nếu cứ kéo dài, rất có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, lòng đầy bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng nói, ta sẽ về cùng các ngươi. Linh Tuyền nghe vậy, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, đa tạ Huân Nhi tiểu thư đã thông cảm không để ý đến hắn. Huân Nhi quay người nhìn gốc đào kim hỏa, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Nàng nhẹ nhàng hái một cánh hoa, cẩn thận cất vào lòng, phảng phất đó là bảo vật quý giá nhất của nàng. Tiêu Bạch ca ca, Huân Nhi thật sự phải đi rồi, nàng thầm nói trong lòng, huynh nhất định phải sống thật tốt nhé. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió dồn dập. Huân Nhi. Giọng nói quen thuộc, khiến Huân Nhi trong lòng rung lên, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đến tận xương tủy, đang nhanh chóng tiếp cận. Phía trên khe núi, nhìn bóng người ngày càng gần, bóng người mà mình ngày đêm mong nhớ, lòng Huân Nhi trăm mối ngổn ngang. Nàng muốn tiến lên, nhưng lại chần chừ, không bước ra được bước chân ấy. Một luồng sáng như tia chớp rơi xuống khe núi, Tiêu Bạch nhìn bóng hình xinh đẹp màu xanh dưới gốc đào kim hỏa, ánh mắt hơi hoảng hốt trong chốc lát. Phảng phất như lại thấy được thiếu nữ thường ngồi bên cạnh hắn, hai tay chống cằm, yên lặng ngắm hắn ngày nào ở Tiêu gia. Ngươi chính là Tiêu Bạch. Thấy người tới, trong mắt Linh Tuyền lóe lên một tia tàn khốc, hắn tiến lên một bước, chắn giữa hai người, lạnh lùng nói, ngươi dám thừa lúc tiểu thư của tộc ta tuổi còn nhỏ mà lừa gọt nàng, vốn định nể mặt học viện già nam, tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện ở đây, thật là không biết sống chết. Giọng nói băng lãnh rét thấu xương, trong mắt sát ý cuộn trào. Ngươi là ai? Thấy Huân Nhi vẫn chưa đi, tâm tình Tiêu Bạch bình tĩnh lại, thu lại ánh mắt, dời đến trên người thanh niên trước mặt, sắc mặt không chút gợn sóng, nhàn nhạt hỏi. Phó thống lĩnh Hắc Yên quân, Linh Tuyền, nhưng nói cho ngươi cũng vô ích, Tiêu gia đã xuống dốc, không có tư cách tiếp xúc với cấp độ này, mà ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi của Tiêu gia, càng không có tư cách đó. Linh Tuyền nhếch miệng, ánh mắt đầy nghiền ngẫm, sự khinh thường trong giọng nói lộ rõ trên mặt. Linh Tuyền, ngươi câm miệng cho ta. Huân Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên khó coi, giọng nói lạnh như băng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng tiến lên, chắn trước người Tiêu Bạch, ánh mắt như dao nhìn thẳng Linh Tuyền, nghiêm giọng trách mắng, nếu còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách ta không khách khí. Linh Tuyền không hề để ý mà cười cười, hơi cúi đầu, tiểu thư đừng giận, thuộc hạ chỉ là nhanh mồm nhanh miệng một chút, lo lắng người bị một số kẻ có ý đồ khác che đậy mà thôi. Huân Nhi không để ý đến hắn, quay người nhìn về phía thanh niên áo đen trước mặt, sự tức giận trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó là một vẻ dịu dàng, Tiêu, huynh không sao chứ? Cách xưng hô quen thuộc suýt nữa thốt ra, Huân Nhi lòng khựng lại, ra vẻ bình thản hỏi. Ta rất đau lòng. Thấy cô nàng này giả vờ, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một nụ cười, giả vờ khó chịu, ôm tim nói. Huynh ta xin lỗi. Huân Nhi nghe hắn nói, lòng như bị dao đâm, nàng há miệng, muốn nói gì đó lại không nói nên lời, đôi mắt đẹp buồn bã cúi xuống, lý nhí nói. Nàng cho rằng, lời nói của Linh Tuyền đã chạm vào vết sẹo trong lòng Tiêu Bạch ca ca, mới khiến hắn khó chịu như vậy, trong lòng nàng đối với kẻ sau lưng kia, hận ý lập tức dâng trào như sông cuộn. Thấy dáng vẻ của Huân Nhi, Tiêu Bạch thật sự có chút đau lòng. Hắn nắm lấy cánh tay ngọc của nàng, trong một tiếng kêu yêu kiều, ôm nàng vào lòng, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ, dịu dàng nói, cô ngốc, ta nói đau lòng, là vì mấy tháng không gặp, muội ngay cả một tiếng Tiêu Bạch ca ca cũng không muốn gọi. Còn về những lời của tên gọi là Linh Tuyền kia, đối với ta mà nói, cũng giống như chó sủa mà thôi. Nghe vậy, Huân Nhi đang định giãy dụa bỗng sững sờ, trong lòng lập tức vừa bực mình vừa buồn cười. Quả nhiên không sai, hắn vẫn là tên xấu xa đó. Nếu có người kiêu ngạo trước mặt hắn, hắn sẽ còn kiêu ngạo hơn người đó. Chỉ là vài lời nói, căn bản không thể lay động được tâm cảnh của hắn, đối với hắn, lời nói của người không quan trọng cũng chỉ như không khí. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Huân Nhi nghĩ đến cách xưng hô mà mình vừa chần chừ không gọi ra được. Hành động đó, đối với hắn, người không hiểu rõ tình hình, đúng là tổn thương hơn cả. Nhưng nàng nào có không khó chịu, trong lòng thầm tha một tiếng, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng gọi, Tiêu Bạch ca ca thế mới đúng chứ. Nghe được cách xưng hô quen thuộc này, Tiêu Bạch hài lòng gật đầu. Bàn tay khẽ vuốt mái tóc xanh sau lưng nàng, hắn nhìn về phía Linh Tuyền với đôi mắt sắp phun ra lửa, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đầy nghiền ngẫm, không tiếng động mà mấp máy môi, ngu ngốc. Linh Tuyền thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn đen lại như đít nồi, hai mắt lạnh băng, tức giận nói, Tiêu Bạch, thả tiểu thư của tộc ta ra. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, Huân Nhi tiểu thư là thiên kim của tộc ta, không phải loại người như ngươi có thể với tới. Huân Nhi, đánh cho hắn một trận, sẽ không ảnh hưởng gì đến muội chứ. Tiêu Bạch nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, đôi mắt đen dần trở nên sâu thẳm. Giọng Tiêu Bạch trầm thấp bình tĩnh, nhưng khí lạnh ẩn chứa trong đó lại khiến không khí xung quanh như ngưng động. Linh Tuyền hết lần này đến lần khác khiêu khích, thật sự xem hắn là người dễ bắt nạt sao? Huân Nhi hơi sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra ý của Tiêu Bạch. Nàng khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thấp giọng nói, Tiêu Bạch ca ca, Hắc Yên Quân là nơi rèn luyện thế hệ trẻ của tộc ta. Hắn vừa tấn thăng phó thống lĩnh, chứng tỏ tu vi đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Huynh giọng Huân Nhi có chút chần chừ, Linh Tuyền bị đánh một trận nàng chẳng hề để tâm, chỉ cần không chết là được. Nhưng nàng lại có chút lo lắng cho thực lực của Tiêu Bạch ca ca. Nàng biết chiến tích của Tiêu Bạch ở đế quốc Gia Mã, có thể chiến thắng Vân Sơn của Vân Lam Tông. Nhưng xuất thân của Linh Tuyền không phải là hạng đấu tông như Vân Sơn có thể so sánh. Bất luận là công pháp, đấu kỹ hay kiến thức, hắn đều vượt xa cường giả cùng cảnh giới của những tông môn bên ngoài. Nghe vậy, Tiêu Bạch khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười thản nhiên, đấu tông à, như vậy đánh mới có ý nghĩa chứ. Nếu yếu quá, ta ngược lại chẳng có hứng thú gì. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang Linh Tuyền, sâu thẳm như vực sâu, mang theo một áp lực vô hình, phản phất có thể đóng băng cả linh hồn người khác. Hắn cũng muốn thử xem thực lực của thế hệ trẻ viễn cổ bát tộc, để xem những kẻ tự xưng là đế tộc này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Bạch, trong lòng Linh Tuyền bất giác rung lên. Nhưng rất nhanh, vẻ khinh thường và nụ cười lạnh lại hiện lên trên mặt hắn, nói khoác không biết ngượng. Chỉ là một đứa con nuôi của Tiêu gia, một kẻ đến từ nơi khỉ ho cò gáy, tưởng rằng có chút thực lực ở cái xó xỉnh này là có thể nhìn thấy bầu trời thật sự sao? Thứ sâu kiến như ngươi cũng dám ngang ngược trước mặt bản thống lĩnh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Thấy Tiêu Bạch muốn động thủ với mình, Linh Tuyền trong lòng cực kỳ hưng phấn. Vốn dĩ hắn đã muốn ra tay dạy dỗ tên này, nhưng vì có tiểu thư che chở nên không tiện động thủ, không ngờ con sâu này lại tự mình dâng tới cửa. Tiêu Bạch không đáp lời, chỉ chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay hơi mở ra. Trong lòng bàn tay, một tia đấu khí nhàn nhạt từ từ ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong chớp mắt, một cây trường thương ngũ sắc đã nằm trong tay hắn, khẽ rung lên, hồ quang điện nhảy múa. Huân Nhi, lùi ra sau, đừng lo lắng. Giọng nói trầm như sấm, khí thế trên người Tiêu Bạch lúc này cuồn cuộn dâng trào, đôi mắt lạnh lẽo, thần sắc ngạo nghễ. Một tên phế vật dựa vào ân huệ của tổ tiên, nếu không nhờ chút huyết mạch ít ỏi trong người, e rằng hơn 20 tuổi đến đấu hoàng còn khó, vậy mà dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Lời vừa dứt, không khí trên khe núi lập tức ngưng trệ. Huân Nhi đột nhiên quay đầu lại, nhìn người đàn ông quen thuộc bên cạnh, miệng nhỏ hé mở, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khó tin, kinh ngạc nói: Tiêu Bạch ca ca, huynh biết rồi sao? Lời nói còn đang lắp bắp, Tiêu Bạch đã nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Còn nhớ câu chuyện ta từng kể cho muội nghe không? Ba người đánh nhau với ta đã nói cho ta biết. Huân Nhi nghe vậy, lòng chấn động, tức thì nhớ lại lúc hắn đột phá đấu giả đã nói về ba người kia, ba vị đế giả. Lẽ nào đó là thật? Nàng ngước mắt lên, liền thấy khóe miệng hắn nở nụ cười gian xảo, lập tức phản ứng lại, tên xấu xa này lại đang nói bậy. Nàng hung hăng lườm hắn một cái, biết hắn không muốn nói, cũng lười truy hỏi đến cùng, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ phức tạp. Nàng không ngờ, Tiêu Bạch ca ca vậy mà đã sớm biết thân phận của nàng, thậm chí ngay cả cổ tộc, rất có thể cũng biết đôi chút. Từng màn quá khứ hiện lên trong đầu. Chẳng trách nàng dù lấy ra thứ gì, tên xấu xa này cũng tỏ ra không hề bất ngờ. Còn có lần trước đưa ngọc giản của cha cho hắn, hắn lúc ấy như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, sống chết không chịu nhận. Tiêu Bạch ca ca giọng nói có chút run rẩy. Trong mắt Huân Nhi mang theo một tia áy náy và bất an. Tiêu Bạch quay đầu nhìn nàng, sự lạnh lẽo trong mắt tức thì tan biến, thay vào đó là vẻ dịu dàng, cô gái ngốc, không cần tự trách. Dù muội là ai, đến từ đâu, có thân phận gì, Tiêu Bạch ca ca chỉ biết rằng muội mãi mãi là Huân Nhi của ta. Nghe câu nói này, hốc mắt Huân Nhi hơi phím hồng, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Nàng gật mạnh đầu, khẽ nói, vâng Huân Nhi biết rồi. Tiêu Bạch mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh của nàng. Rồi lại đưa mắt nhìn Linh Tuyền, sự dịu dàng trong mắt lập tức bị băng giá thay thế. Linh Tuyền, không phải muốn cho ta biết thế nào là trời cao đất rộng sao? Vậy thì để ta xem, cái gọi là huyết mạch đế tộc của ngươi, rốt cuộc nặng bao nhiêu cân lượng? Nghe lời này, Linh Tuyền từ trong kinh ngạc tỉnh lại, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, tựa như giả thú khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, giọng nói khàn khàn âm hàn từ kẽ răng bật ra, xem ra đứa con nuôi phế vật của Tiêu gia nhà ngươi biết cũng không ít nhỉ, thảo nào ha ha nói rồi, Linh Tuyền đột nhiên phá lên cười. Châm chọc nói, có phải ngươi đã sớm biết thân phận của tiểu thư tộc ta, nên mới nhân lúc nàng còn nhỏ mà lừa gạt tình cảm. Ngươi cho rằng như vậy là có thể trèo cao với tộc ta sao? Ha ha, đúng là giỏi tính toán. Nhưng bản thống lĩnh nói cho ngươi biết, tiểu thư có địa vị cực kỳ quan trọng trong tộc, người xứng với nàng chỉ có thể là cường giả chân chính trên đại lục, kẻ như ngươi căn bản không xứng. Nói đến câu cuối cùng, trên mặt Linh Tuyền lộ rõ vẻ hà khắc và khinh miệt. Chà, ngươi nói nghe cũng có lý. Theo lời ngươi, ta đúng là có chút giống kẻ muốn tìm chỗ dựa, ăn bám nhỉ. Tiêu Bạch một tay cầm thương, nhẹ nhàng vuốt cằm, gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, Huân Nhi, muội thấy sao? Nghe vậy, Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi hơi ửng hồng, lập tức hung hăng lườm Tiêu Bạch một cái, giận dỗi, "Tiêu Bạch ca ca, huynh lại nói bậy nữa rồi." Thấy thế, Tiêu Bạch phá lên cười ha hả, trong mắt tràn đầy cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt tóc Huân Nhi, cười lớn nói, "Ha ha, ngươi nói đúng." Có điều ánh mắt hắn lại chuyển hướng Linh Tuyền, cười khẩy, lắc đầu chế nhạo, "Có những kẻ ngay cả tư cách nói bậy cũng không có. Ta có xứng hay không, còn chưa đến lượt một tên phế vật như ngươi khoa tay múa chân. Ngươi tìm chết." Thấy Tiêu Bạch không những không nổi giận trước lời nói của mình mà còn cùng tiểu thư tung hứng, sắc mặt Linh Tuyền hoàn toàn sa sầm, sát ý trong lòng sôi trào, "Đừng tưởng có tiểu thư che chở thì ngươi có thể không kiêng nể gì. Bản thống lĩnh thật sự muốn giết một đấu hoàng nhỏ bé như ngươi, dễ như nghiền chết một con kiến." Hắn chậm rãi bước một bước về phía trước, hiện ra giữa không trung, khí thế bàn bạc như núi lửa phun trào, từ trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, bao trùm cả bầu trời nội viện. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa ngươi và ta. Tiêu Bạch ca ca, có nắm chắc không?" Thấy vậy, đôi mắt đẹp của Huân Nhi lạnh đi, nhẹ giọng hỏi. Nàng biết, trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi. Nàng có thể ngăn cản Linh Tuyền, nhưng tính cách của Tiêu Bạch nàng hiểu rất rõ, với sự kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không trốn sau lưng nàng để người ta bàn tán. Thấy hắn khẽ gật đầu, đôi môi đỏ của nàng hé mở, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại vô cùng bá khí, "Vậy huynh cứ yên tâm ra tay, chỉ cần không đánh chết, mọi hậu quả, Huân Nhi sẽ gánh vác." Nàng sợ Tiêu Bạch e dè thế lực của cổ tộc mà không dám bung hết sức, như vậy một khi giao thủ sẽ chịu thiệt. Lời nói của nàng như một lưỡi dao sắc bén, khiến ánh mắt Linh Tuyền trên không trung rơi xuống người thanh niên áo đen phía dưới, lửa giận trong lòng bùng cháy, ghen ghét vô cùng. Dù Huân Nhi từ nhỏ không ở cổ tộc, nhưng thiên phú của nàng, thế hệ trẻ trong tộc đều đã nghe danh, cũng là mục tiêu theo đuổi của bọn họ, trong đó tự nhiên có cả hắn. Ai ngờ nữ thần mà mọi người mong chờ bấy lâu nay lại bị con sâu của Tiêu gia này cướp mất. Càng nghĩ càng tức, hắn nghe răng cười một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, tia sét màu bạc lấp lóe, kéo dài ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cây trường thương sấm sét, mũi thương chỉ thẳng vào Tiêu Bạch, lạnh lùng nói, "Sâu kiến, đến đây chiến một trận." "Ồ, cũng là một kẻ dùng sấm sét à?" Trông thấy trường thương trong tay Linh Tuyền, sắc mặt Tiêu Bạch trở nên cổ quái, ánh mắt đầy vẻ trêu tức, hắn rung nhẹ cây thương trong tay, bước một bước ra, đứng sừng sững giữa hư không. Năng lực không gian Tiêu Bạch ca ca thật lợi hại. Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trên mặt nở nụ cười vui mừng, lập tức yên tâm, thân hình mềm mại khẽ chuyển, chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi trung tâm giao chiến. "Ha ha, cũng có chút bản lĩnh, nhưng chung quy cũng chỉ là một đấu hoàng." Linh Tuyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi hàn ý tuôn trào, trường thương trong tay chấn động, ánh bạc rực rỡ lượn lờ trên đó. Trong chớp mắt, nó hóa thành một con lôi long khổng lồ, mang theo tiếng gầm như sấm, lao thẳng về phía Tiêu Bạch. Nhìn cảnh này, Tiêu Bạch không nói nên lời, chiêu này sao lại phổ biến như vậy? Nói thì nói vậy, nhưng phản ứng trong tay hắn không hề chậm, cánh tay giơ lên, trường thương rung động, những tia sáng ngũ sắc từ thân thương vẩy ra. Trong khoảnh khắc, một tiếng rồng gầm tương tự vang vọng bầu trời, trường thương trong tay Tiêu Bạch hóa thành một con cự long ngũ sắc, nhanh chóng lao ra. Keng! Giữa tiếng sấm rền, hai con lôi long khổng lồ va chạm vào nhau, không có tiếng nổ vang như trong tưởng tượng, ngược lại phát ra một tiếng va chạm kim loại, phản phất như hai cây trường thương đâm vào nhau. "Đây là thứ gì?" Linh Tuyền kinh ngạc thốt lên, hắn cảm thấy đấu khí sấm sét bàn bạc trên trường thương của mình đang bị lùng sấm sét ngũ sắc quỷ dị kia thôn phệ. "Ha ha, bây giờ mới nghĩ đến việc rút lui, muộn rồi." Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, hắn biết Linh Tuyền đã bị đấu khí sấm sét đặc thù của mình đánh cho trở tay không kịp. Đấu khí trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào trường thương. Lôi long ngũ sắc phát ra một tiếng gầm đầy vui sướng, ánh sáng trên người nó rực rỡ hẳn lên, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện liên tục xuất hiện rồi lại biến mất. Rắc! Dưới ánh mắt kinh hãi của Linh Tuyền, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ trường thương của hắn, thân thương vang lên tiếng vỡ vụn mơ hồ, tựa như đang đau đớn gào thét. Trường thương vỡ nát, sấm sét màu bạc trên thân thương bị thôn phệ một lượng lớn, hình dáng lôi long màu bạc dần trở nên nhạt nhòa rồi cuối cùng biến mất. Sắc mặt Linh Tuyền cuối cùng cũng thay đổi, ánh mắt co rụt lại, hắn buông tay, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong lúc lùi lại, hai tay hắn múa ra từng tràng tàn ảnh, kết thành những thủ ấn phức tạp. "Ồ, đế ấn quyết sao?" Cảm nhận được năng lượng đang không ngừng ngưng tụ trong tay hắn, Tiêu Bạch mỉm cười. "Đi." Thủ ấn trong tay hắn đột nhiên ngưng lại, hai lòng bàn tay đẩy ra. Đôi mắt của con cự long ngũ sắc phản phất có linh trí, ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, cái đuôi rắn chắc vung lên, thẳng tiến về phía Linh Tuyền. Nhìn con lôi long đang truy kích, trong lòng Linh Tuyền rung lên, hắn không còn bận tâm đến việc tại sao Tiêu Bạch lại biết đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc. Hắn không dám sơ suất nữa, vừa rồi hắn đã phải trả giá vì sự khinh địch. Luồng sấm sét ngũ sắc này quá quỷ dị, thậm chí không thua kém hắc ma lôi của lôi tộc mà hắn từng thấy. Khai sơn ấn. Chưởng ấn trong tay hắn nhanh chóng hoàn thành, đánh một chưởng về phía con lôi long đã đến trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang vọng khắp nội viện, một vòng năng lượng hữu hình mà mắt thường có thể thấy được, như sóng lớn cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. Không gian tựa như không chịu nổi luồng năng lượng bàng bạc đó, bị xé toạc ra một vết nứt đen kịt. Dừng tay. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ xa, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận, các ngươi muốn phá hủy nội viện của ta sao? Giọng nói già nua vừa dứt, hai thân ảnh đã xuất hiện trên khe núi, chính là đại trưởng lão Tô Thiên và Lôi Chấn. Nhìn khe núi phía dưới đã bị san phẳng một đoạn, trong phạm vi ngàn mét là một mớ hỗn độn, sắc mặt Tô Thiên vô cùng khó coi. Ông liếc nhìn hai thân ảnh phía trước, lạnh lùng nói, Linh Tuyền phó thống lĩnh, để các ngươi vào nội viện tìm người đã là sự nhượng bộ lớn nhất của già nam học viện ta. Ngươi lại còn dám động thủ với học viên của học viện ta. Lúc này khí tức trên người Linh Tuyền hỗn loạn, cảm giác đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn vô cùng ấm ức. Vừa rồi giao thủ, hắn không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn chịu thiệt. Hắn giấu bàn tay đang run rẩy sau lưng, gật đầu với đại trưởng lão, cố gắng nặn ra một nụ cười, đại trưởng lão đừng trách, ta chỉ là thấy được thiên kiêu của quý viện, nhất thời ngứa tay, muốn luận bàn một chút lời của Linh Tuyền còn chưa dứt, hắn đã thấy khuôn mặt quen thuộc bên cạnh đại trưởng lão, kinh ngạc nói, Lôi Chấn. Linh Tuyền. Lôi Chấn lúc này ánh mắt cổ quái, nhìn Linh Tuyền, rồi lại nhìn Tiêu Bạch. Hắn không ngờ, vị tiêu huynh mới quen này vội vàng chạy về lại là để đánh nhau với người của cổ tộc. Linh Tuyền hắn đương nhiên biết, cổ tộc là một cường tộc trong bát tộc, lại không bí ẩn như hồn tộc. Giữa thế hệ trẻ, mọi người hoặc là nghe danh, hoặc là đã trực tiếp giao thủ luận bàn. Mà vừa hay, hắn cũng đã từng giao thủ với Linh Tuyền, chỉ là không biết tại sao người của cổ tộc lại chạy đến già nam học viện. Tiêu Bạch, cậu không sao chứ? Tô Thiên khẽ mấp máy môi, truyền âm hỏi. Tiêu Bạch nghe vậy dở khóc dở cười, lắc đầu, truyền âm đáp lại, ta không sao, đại trưởng lão nếu không đến, hắn lúc này đã nằm rồi. Đừng có sơ suất, bộ tộc của họ không hề đơn giản, hậu chiêu rất nhiều. Thiên phú của cậu hơn người, không cần phải tranh hơn thua nhất thời với họ. Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Tiêu Bạch. Đại trưởng lão đúng là biết ví von, lại so huyết mạch đế tộc với đá. Lôi huynh, không ngờ huynh thật sự vào được. Tiêu Bạch gật đầu cười với Lôi Chấn, chào hỏi. Ha ha Tiêu huynh, giỏi lắm. Lôi Chấn giơ ngón tay cái với Tiêu Bạch, hắn thật sự có chút bội phục vị huynh đệ này. Với nhãn lực của hắn, chỉ cần nhìn biểu cảm của hai người là biết Tiêu Bạch không hề chịu thiệt. Linh Tuyền cũng không phải hạng vô danh, trong thế hệ trẻ của cổ tộc, tuy không bằng cổ Thanh Dương và cổ Yêu, nhưng cũng là một nhân vật có tiếng. Vị Tiêu huynh này xuất thân từ nơi hẻo lánh Tây Bắc, vậy mà lại có thể dùng tu vi nhị tinh đấu hoàng khiến cho Linh Tuyền, một đấu tông của cổ tộc, trở nên chật vật như vậy, thật không đơn giản. Các ngươi quen nhau sao? Cả đại trưởng lão và Linh Tuyền đều kinh ngạc thốt lên. Đại trưởng lão chỉ đơn thuần kinh ngạc, còn Linh Tuyền không chỉ kinh ngạc, mà trong lòng còn bất giác trầm xuống. Tiêu gia, từ lúc nào lại có quan hệ với Lôi tộc? Lẽ nào thanh chìa khóa kia đã rơi vào tay Lôi tộc rồi sao? Tiêu Bạch khẽ mấp máy môi, truyền âm giải thích sơ lược cho đại trưởng lão chuyện xảy ra trong sơn cốc. Còn về phần Linh Tuyền, hắn chẳng thèm để ý Ma Viêm cốc. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia tàn khốc. Tiêu Bạch, lần này đa tạ cậu. Sau đó, ông nhìn về phía Tiêu Bạch, trong lòng dâng lên một tia may mắn, may mà lúc đó cậu ta đi ngang qua, nếu không hậu quả thật khó lường. Đại trưởng lão khách khí rồi, ta cũng là một thành viên của già nam học viện, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, xua tay, mọi người cứ bận việc đi, ta về trước đây. Thân hình hắn lóe lên, rơi xuống bên cạnh Huân Nhi, chắc lấy tay ngọc của nàng, cười nói, đi thôi. Tiêu Bạch ca ca Huân Nhi ngẩn người, không hiểu ý định của Tiêu Bạch. Hôm nay nàng vốn phải về tộc, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, lại là muốn đưa nàng trở về học viện. Muội đi chuyến này, chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp lại. Trễ mấy ngày nữa hẳn đi, ở lại với Tiêu Bạch ca ca, được không? Bàn tay hắn khẽ vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, trong lòng Tiêu Bạch trào dâng nỗi phiền muộn, ánh mắt lộ rõ vẻ không nỡ. Huân Nhi cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Tiêu Bạch, lòng khẽ rung lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Trong đôi mắt trong veo của nàng, phản chiếu hình bóng của hắn, phản phất như muốn khắc sâu dáng hình ấy vào đáy lòng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nghĩ đến sau này một thời gian rất dài không thể gặp lại hắn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn gật đầu, được, ở lại 3 ngày nữa. 3 ngày sau, Huân Nhi phải trở về, nếu thời gian quá dài, huynh sẽ gặp phiền phức. Được. Tiêu Bạch gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng. Hắn nắm chặt tay Huân Nhi, phảng phất như sợ rằng dây tiếp theo nàng sẽ biến mất. Không thể được. Tộc Tông Đại Nhân có lệnh, sau khi đón được tiểu thư phải lập tức lên đường. Nghe hai người nói chuyện, Linh Tuyền không còn bận tâm đến chuyện của Tiêu gia nữa, gương mặt vốn đã âm trầm càng thêm đen kịt như sắp chảy ra nước. Hắn không cho phép kẻ này, ngay dưới mắt hắn, có những tiếp xúc thân mật với tiểu thư, đừng nói là ba ngày, một khắc hắn cũng không muốn nhìn thấy. Linh Tuyền, đừng có ở đó cầm lông gà làm lệnh tiễn. Có bất cứ chuyện gì, ta tự sẽ nói với phụ thân. Nghe hắn hết lần này đến lần khác dùng tộc tông ra để nói chuyện, đôi mắt đẹp của Huân Nhi trở nên băng hàn, tức giận quát. Vừa rồi giao thủ, Tiêu Bạch ca ca của nàng đã mang lại cho nàng một sự kinh ngạc rất lớn. Nếu hắn không đánh lại được Linh Tuyền, vì sự an toàn của hắn, nàng có thể sẽ do dự. Nhưng bây giờ, Tiêu Bạch với tu vi nhị tinh đấu hoàng đã có thể khiến Linh Tuyền chịu thiệt, nàng đã có lòng tin rất lớn vào tương lai của hai người. Tiêu Bạch ca ca có thể tự mình, ở một nơi cằn cỗi như Đại Lục Tây Bắc, đi đến bước đường ngày hôm nay, phong thái mà hắn thể hiện ra không hề thua kém những thiên tài trong tộc. Cứ như vậy, áp lực mà nàng phải đối mặt trong tộc, so với trước đây, đã nhỏ hơn rất nhiều. Đây cũng là dũng khí để nàng dám ở ngay trước mặt Linh Tuyền, đồng ý ở lại thêm 3 ngày. Nếu hôm nay, Tiêu Bạch ca ca của nàng yếu đuối, dù trong lòng có tiếc nuối đến đâu, nàng cũng sẽ lập tức rời đi. Một khi ở lại, sẽ chỉ khiến hắn phải chịu đủ mọi lời chế giễu và sỉ nhục. Điều này nghe có vẻ hơi thực tế, nhưng ở thế giới cường giả vi tôn này, thực lực có thể phá vỡ quy tắc, tránh được rất nhiều sự bất đắc dĩ. Thứ sâu kiến như ngươi cũng chỉ có thể đứng sau lưng phụ nữ, khu môi múa mép, giở trò thị phi. Có bản lĩnh thì tự mình đứng ra, đánh thắng bản thống lĩnh đi, cho ngươi 3 ngày thì đã sao? Thấy thái độ kiên quyết của Huân Nhi, sắc mặt Linh Tuyền càng thêm khó coi, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh, sát ý ngập trời. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi rồi. Ánh mắt Tiêu Bạch hoàn toàn tĩnh lặng, hắn lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão Tô Thiên, bình tĩnh hỏi, đại trưởng lão, mượn một chỗ dùng tạm, thế nào? Ai, các ngươi tùy ý, nhìn Tiêu Bạch không chút biểu cảm, Tô Thiên khẽ thở dài. Lúc trước ông ngăn cản, chẳng qua là sợ hắn chịu thiệt. Lúc này thấy thần sắc của tiểu tử này, biết hắn hôm nay sẽ không bỏ cuộc, đành phải đồng ý, ha ha tốt lắm. Lúc trước chẳng qua là dựa vào lùng sấm sét ngũ sắc kia mới khiến bản thống lĩnh chịu thiệt. Bây giờ lời nói đắc ý ngông cuồng còn chưa dứt, giọng của Linh Tuyền đã đột ngột dừng lại, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, thần sắc cảnh giác. Tiêu Bạch khẽ giơ tay, ánh sáng ngũ sắc giao thoa, trong chớp mắt một thanh đao dài 3 thước xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, rồi hắn bước một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất. Ngươi cảm nhận được luồng kình phong sắc bén đột ngột sau lưng, Linh Tuyền bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một luồng đao qua ngũ sắc cao vài trượng chém tới, hắn lập tức kinh hãi. Hắn không ngờ Tiêu Bạch lại không tuân theo lẽ thường như vậy, một câu cũng chẳng thèm nói, trực tiếp động thủ. Mũi chân hắn khẽ điểm vào hư không, thân hình đang định lùi lại. Chậm quá. Đấu kỹ khởi động quá lâu, lĩnh ngộ không gian lại yếu đến đáng thương. Ngươi thật sự là huyết mạch đế tộc sao? Đao quang sắc bén, trực tiếp chém dọc từ đỉnh đầu Linh Tuyền xuống. Sắc mặt Linh Tuyền kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, đấu khí bàn bạc trong cơ thể như ngựa hoang lao nhanh, không ngừng gia trì lên bộ khải giáp trên người để chống lại một đao này. Thế nhưng đao quang khi chạm vào người, lại như hư ảo, xuyên thẳng qua cơ thể hắn, không hề có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng. Sau khi lùi nhanh một khoảng, hắn mới kinh hãi kiểm tra lại người, không phát hiện bất kỳ vết thương nào, lập tức yên tâm. Ha ha, ngươi đang gãi ngứa cho bản thống lĩnh đấy à, đồ ngốc. Tiêu Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái, không truy đuổi, khí tức trên người bắt đầu dâng lên. Sau một lát, một luồng sức mạnh mênh mông bỗng nhiên tràn vào cơ thể hắn, không ngừng đẩy tu vi của hắn lên cao. Tam tinh đấu hoàng, tứ tinh đấu hoàng, ngũ tinh đấu hoàng. Mà ở phía đối diện, Linh Tuyền đang định mở miệng tiếp tục giễu cợt, trong nháy mắt cảm nhận được cơ thể truyền đến một cảm giác suy yếu, khí tức cũng xuất hiện biến động. Đấu tông cửu tinh đấu hoàng. Ngươi đây là đấu kỹ gì? Lúc này hắn một mặt kinh hãi. Xuất thân từ cổ tộc, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua đấu kỹ quỷ dị như vậy, lại có thể hấp thu tu vi của người khác để thành toàn cho bản thân. Đại ngũ hành thần quang. Đôi mắt đẹp như bảo thạch của Huân Nhi trong nháy mắt sáng lên, gương mặt xinh đẹp đầy kích động. Nàng biết đây là đấu kỹ thiên giai do Tiêu Bạch tự sáng tạo. Đây vẫn là lần đầu tiên, nàng thấy hắn thật sự sử dụng nó. Chờ khí tức trong cơ thể ổn định lại, Tiêu Bạch ngước mắt lên. Hắn nhìn về phía Linh Tuyền đã không thể đứng trên hư không, sau lưng xuất hiện một đôi cánh năng lượng, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Thân hình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ. Linh Tuyền thấy vậy, trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn thật sự có chút sợ, vừa sợ Tiêu Bạch lại cho hắn một đao nữa, tu vi lại hạ xuống, lại sợ tu vi đã rơi xuống sẽ không hồi phục được. Giữa lúc tâm thần hắn dao động, một tiếng xé gió chói tai vang lên, hư không rung rẩy dữ dội. Một nắm đấm, khí tức mênh mông, mang theo tiếng gió lăng lệ, đột nhiên xuất hiện trước ngực hắn. Phanh! Một bóng người bay ngược hàng trăm mét trên không trung, để lại một chuỗi sương máu. Còn chưa đợi thân ảnh đó dừng lại, Tiêu Bạch đã bước một bước về phía trước, thân hình lại biến mất, xuất hiện phía trên bóng người đang bay ngược, một cước đạp xuống. Bành! Lại một tiếng giòn vang, cơ thể Linh Tuyền cong lại thành hình chữ U, áo giáp trước ngực đột nhiên hóa thành bột phấn, hắn rơi xuống cực nhanh, cơ thể hung hăng nện vào một dãy núi. Ầm! Đá vụn bắn tung tóe, chờ bụi mù tan hết, chỉ thấy đỉnh dãy núi kia trống rỗng xuất hiện một cái hố to rộng vài trượng. Thống lĩnh! Mười mấy kỵ sĩ đi theo Linh Tuyền, nhìn thân ảnh đang nôn ra máu trong hố lớn, không thể tin nổi mà kinh hô. Sao nào, các ngươi cũng muốn cùng lên sao? Nhìn mười mấy con kỳ lân bốn cánh xông tới, Tiêu Bạch nghiêng tay, một cây trường thương ngũ sắc lóe lên tia chớp tức thì xuất hiện trong tay. Áo bào đen của hắn phần phật trong gió, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Hắc Yên Quân. Nhìn nhau một cái, một kỵ sĩ trong Hắc Yên Quân tiến lên, cung kính ôm quyền nói, Tiêu công tử, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn xác nhận an nguy của thống lĩnh, xin đừng hiểu lầm. Hắc Yên Quân của cổ tộc, xem ra vẫn có người biết nói tiếng người. Tiêu Bạch lúc này mới thu lại trường thương, đôi mắt đen lạnh lùng, liếc nhìn thân ảnh ngực lõm xuống phía dưới, lạnh lùng nói, Linh Tuyền, để Tình Huân Nhi là đồng tộc, tha cho ngươi một lần. Sau này còn dám sủa bậy trước mặt ta, ta sẽ đánh nát đầu chó của ngươi. Nói xong, hắn bước mấy bước, như dịch chuyển tức thời xuất hiện trên khe núi, nhìn cô gái trước mắt dường như đã hóa thành fan hâm mộ, ánh mắt lạnh lẽo tan biến như gió xuân, trở lại vẻ ôn hòa, xòe tay ra cười nói, đi thôi. Vâng. Nàng khẽ gật đầu, khéo léo đặt tay ngọc vào lòng bàn tay hắn, mười ngón đan vào nhau, bước chân nhẹ nhàng, theo Tiêu Bạch rời đi. Lôi Chấn đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo hướng Tiêu Bạch và Huân Nhi rời đi, trong lòng chấn kinh cuồn cuộn khó bề nguôi ngoai. Hắn vốn tưởng rằng, trận chiến này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu kinh thiên động địa, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho việc Tiêu Bạch sẽ thắng một cách thảm hại. Nhưng thực tế lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cứ thế là kết thúc rồi sao? Lôi Chấn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, Tiêu Bạch chỉ dùng ba chiêu, một đao, một quyền, một cước đã hoàn toàn đánh bại cường giả đấu tông của cổ tộc là Linh Tuyền. Phong cách chiến đấu dứt khoát đó, khí thế ngạo nghễ thiên hạ đó, quả thực khiến người ta kinh hồn bạc vía. Vậy mà đã mạnh đến mức này, đấu kỹ trường đao kia, thật sự quá quỷ dị. Dù biết Tiêu Bạch không đơn giản, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, đối phương lại có thể nghiền ép Linh Tuyền trong thời gian ngắn như vậy. Lôi Chấn trong lòng chấn động, đồng thời cũng có chút kiên kỵ. Hắn tự hỏi, cho dù là mình ra tay, tuy có thể thắng được Linh Tuyền, nhưng tuyệt đối không thể làm được một cách nhẹ nhàng, gọn gàng như thế. Còn bên cạnh hắn, cô gái tuyệt sắc như đóa thanh liên kia, lại chính là vị thiên kim trong truyền thuyết của cổ tộc. Một người suýt nữa đã trở thành chị dâu của hắn, bây giờ lại thân mật với Tiêu huynh như vậy, trong lòng hắn lại có một cảm giác không nói nên lời. Xem ra vị Tiêu huynh ta mới quen này, thật sự không tầm thường hơn nữa còn họ Tiêu ha ha, có chút thú vị. Hắc hắc, không biết sau này Động Ca gặp hắn, sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Lôi Chấn vuốt cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Chật chật, không ngờ thực lực của cậu ta, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lại có sự thay đổi như vậy. Lần này đúng là lão phu lo chuyện bao đồng rồi. Nhìn bóng lưng Tiêu Bạch và Huân Nhi rời đi, trong mắt đại trưởng lão Tô Thiên lóe lên một tia phức tạp. Hồi lâu, ông lắc đầu, trong lòng vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. Vui mừng là, thực lực của Tiêu Bạch đã vượt xa dự đoán của ông, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại cường giả đấu tông của cổ tộc. Lo lắng là, mối quan hệ rối rắm giữa Tiêu Bạch và cổ tộc, tương lai e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn hơn. Những người của bộ tộc kia, tầm mắt cực cao, ông tuy không hiểu nhiều, nhưng từ vài lời của viện trưởng năm xưa, cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của họ. Một bên khác, Tiêu Bạch dắt tay Huân Nhi, dạo bước trên con đường mòn sau núi của già Nam học viện. Ánh chiều tà chiếu lên người hai người, rọi ra một vùng ánh sáng vàng óng, phảng phất như dát lên bóng hình họ một lớp màu ấm áp. Tiêu Bạch ca ca, hôm nay Huân Nhi thật sự rất vui, vui vô cùng. Huân Nhi ôm chặt cánh tay Tiêu Bạch, giọng nói trông như tiếng oanh vàng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái và mừng rỡ. Tiêu Bạch cười cười, hắn biết ý của Huân Nhi, nắm chặt tay nàng, vuốt nhẹ sống mũi thanh tú của nàng, cười nói, có phải trong lòng đang nghĩ, người đàn ông này cuối cùng cũng có tiền đồ rồi. Sau đó cảm thấy áp lực trên vai nhẹ đi rất nhiều, đối với tương lai tràn đầy lòng tin phải không? Thì, nói nghe khó nghe quá. Nàng khẽ nguyết hắn một cái, nhíu chiếc mũi nhỏ xinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, nụ cười không ngớt, đầu nhỏ tựa vào cánh tay hắn, dịu dàng nói, huynh là nam tử coi trọng nhất là mặt mũi. Ta thì không để ý những lời đồn đó, nhưng nếu có người nói Tiêu Bạch ca ca không tốt, Huân Nhi sẽ đau lòng, sẽ khó chịu. Không chỉ vậy, bây giờ Tiêu Bạch ca ca đã biết sự thật, sau này Huân Nhi cũng không cần phải vì chuyện này mà cảm thấy rối rắm nữa. Ngửi mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi, cảm nhận được sự quyến luyến của cô gái bên cạnh, lòng Tiêu Bạch dâng trào sự dịu dàng, hai mắt nhìn về phía mặt trời lặn xa xôi, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không ai dám bàn tán về chuyện của chúng ta, mạnh đến mức đủ để phá vỡ mọi trở ngại, để chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Giọng nói trầm thấp mà kiên định, phản phất mỗi một chữ đều mang nặng sức nặng ngàn cân. Huân Nhi nép vào bên cạnh Tiêu Bạch, nghe những lời nói đanh thép của hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào chàng thanh niên một mặt kiên nghị tự tin này, tự hồ muốn khắc sâu bộ dáng của hắn lúc này vào đáy lòng. Huân Nhi vẫn luôn tin rằng, Tiêu Bạch ca ca của ta, một ngày nào đó, sẽ đứng trên đỉnh cao của đại lục, được vạn người kính ngưỡng. Giọng nói êm dịu mà kiên định, phảng phất mang theo vô tận niềm tin và mong đợi, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng lại lộ ra một sự kiên định đáng tin cậy. Tiêu Bạch cúi đầu nhìn nàng, trong lòng phảng phất như được một dòng nước ấm bao bọc. Cô gái trước mắt này, bất kể hắn thăng hay trầm, vẫn luôn đối xử với hắn như một, chưa bao giờ thay đổi. Nàng là người đặc biệt nhất, cũng là người hắn tin tưởng nhất. Tiêu Bạch đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh bị gió núi thổi bay, trong đầu lướt qua từng chút kỷ niệm cùng nàng, ánh mắt nhu hòa, Huân Nhi, cảm ơn muội. Cảm nhận được sự thân mật của Tiêu Bạch, Huân Nhi mỉm cười, gò má nổi lên một vần hồng nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng tựa vào vai Tiêu Bạch, được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc của hắn, lòng cảm thấy vô cùng bình yên, dịu dàng lẩm bẩm, Tiêu Bạch ca ca, Huân Nhi sẽ luôn ở bên huynh, bất luận tương lai gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau bước tiếp. Ánh chiều tà chiếu lên người hai người, kéo dài bóng họ. Núi non xa xa dưới ánh hoàng hôn, phảng phất như khoác lên một lớp lụa mỏng màu vàng, trông vô cùng tráng lệ. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một mùi hương hoa nhàn nhạt, phảng phất như đang chứng giám cho lời thề của họ. Tử Tiêu Thành. Người đến người đi, phồn hoa vẫn như cũ. Trên đường phố, những vệ binh mặc áo giáp, ánh mắt sắc bén tuần tra, khiến những người qua đường nói chuyện lớn tiếng cũng bất giác nhỏ nhẹ đi vài phần. Tiêu Bạch dắt tay Huân Nhi, nhàn nhã đi dạo trên đường, nhìn cảnh này, âm thầm gật đầu. So với Hắc Ấn Thành trước kia, Tử Tiêu Thành bây giờ đã bớt đi rất nhiều nét đặc sắc của Hắc Giác Vực. Hầu như không còn thấy cảnh tượng một lời không hợp, rút đao chém giết. Trước cửa phòng đấu giá, một lão giả trông thấy hai người đang đi tới từ xa, trong lòng lập tức thầm khen một tiếng. Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Hai người tay trong tay, nam tử một thân áo bào đen, khuôn mặt cương nghị, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ uy nghiêm, nữ tử thanh nhã tuyệt mỹ, ánh mắt thanh lãnh, nhưng khi nhìn về phía nam tử lại tràn đầy ý cười. Thấy hai người đến gần, lão giả lập tức nở nụ cười ân cần, vội vàng tiến lên đón, cúi người cung kính nói, thuộc hạ Tiết Nguyên, tham kiến thành chủ, tiểu thư. Không cần đa lễ, Tiết Nguyên, ngươi làm rất tốt. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian này đều là Tiết Nguyên phụ trách toàn bộ Tử Tiêu Thành, xử lý mọi việc đâu ra đó, hắn rất hài lòng. Nghe vậy, Tiết Nguyên trong lòng vui mừng. Nghe được câu này của thành chủ, hắn lập tức biết, chuyện tấn thăng đấu hoàng đã thành công rồi. Vì thành chủ phân ưu, là bổn phận của thuộc hạ. Hắn đã bị kẹt ở đỉnh phong đấu vương nhiều năm, vẫn chưa tìm được cơ duyên đột phá. Trước kia khi Viên Y còn tại vị, luôn dè chừng việc hắn đột phá đấu hoàng, lời hứa về đấu linh đan cũng lần lửa mãi. Nhưng vị thành chủ bây giờ lại khác, một đấu hoàng vừa đột phá, hắn căn bản không để vào mắt. Buổi đấu giá bắt đầu được bao lâu rồi? Đối với lời của hắn, Tiêu Bạch chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía phòng đấu giá, không khí bên trong có vẻ rất náo nhiệt, trong đó hắn còn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Vừa mới bắt đầu không lâu, thành chủ, tiểu thư, mời qua bên này. Dưới sự dẫn dắt của Tiết Nguyên, hai người Tiêu Bạch đi thẳng đến một căn phòng xa hoa trên lầu 2 của phòng đấu giá. Bên trong phòng, trang trí xa hoa mà không mất đi vẻ tao nhã, tấm thảm da thú mềm mại phủ kín mặt đất, trên tường nạm những viên tinh thạch đèn tinh xảo, tỏa ra ánh sáng dịu hòa. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh cực lớn, có thể quan sát rõ ràng toàn bộ tình hình của phòng đấu giá. Tiêu Bạch dắt tay Huân Nhi, chậm rãi đi vào phòng. Huân Nhi liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, khẽ nói, phòng đấu giá này bố trí cũng có phong cách riêng, xem ra Tiết Nguyên ngươi quả thật đã tốn không ít tâm tư. Tiết Nguyên nghe vậy, vội vàng cúi người nói, tiểu thư quá khen, có thể phục vụ cho thành chủ và tiểu thư, là vinh hạnh của thuộc hạ. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu Tiết Nguyên lui ra. Tiết Nguyên cung kính thi lễ một cái, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Bạch đi đến trước cửa sổ thủy tinh, ánh mắt lướt qua phòng đấu giá phía dưới. Trong sân người đông nghịt, không khí nhiệt liệt, đấu giá sư đang đứng trên đài cao, tay cầm một chiếc búa ngọc tinh xảo, giọng sang sảng giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo. Phi hành đấu kỹ, Lôi Bức Thiên Dực. Theo đẳng cấp, thuộc về huyền giai cấp thấp, giá khởi điểm 100 vạn. Theo tiếng nói của đấu giá sư, phía dưới tiếng báo giá liên tiếp, tranh đoạt kịch liệt. Xin lỗi, Phạm Lăng Thiếu Tông Chủ, Lôi Bức Thiên Dực này ta cũng rất có hứng thú, 140 vạn. Một giọng nói quyến rũ đến tận xương vang lên, thu hút sự chú ý của Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ca ca, nhìn gì vậy? Thân hình yểu điệu, dáng vẻ thướt tha tiến lên, Hương Nhi đưa cho hắn một ly trà xanh, ánh mắt hiếu kỳ, theo ánh mắt hắn nhìn lại. Ở đó, mấy nữ tử dáng người bốc lửa, thân hình cao gầy đang co mình trong ghế, vòng eo mềm mại, vô cùng quyến rũ. Hừ. Miệng nhỏ của nàng lập tức phát ra một tiếng hừ nhẹ bất mãn, khiến tay Tiêu Bạch đang nhận chén trà rung lên một cái. Đẹp không? Đó là người của Thiên Xà Phủ. Tiêu Bạch lắc đầu dở khóc dở cười, thu hồi ánh mắt, kéo cô nàng đang ghen tu ngồi xuống bên cạnh. Huân Nhi hơi lườm hắn một cái, nàng đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là sắp phải rời đi, không muốn sự chú ý của hắn rơi vào người khác. Tay nhỏ nàng khẽ lật, từ trong nạp giới lấy ra một quyển sách mỏng, khẽ nói, đây là tối qua Huân Nhi đã chỉnh lý lại một chút, liên quan đến tinh thần trận pháp. Tiêu Bạch ca ca xem có dùng được không, nếu không thể, chờ về tộc, Huân Nhi sẽ đến tàng thư các tìm thêm. Sắc mặt Tiêu Bạch lộ vẻ vui mừng, nhận lấy quyển sách, cẩn thận lật xem. Sự tăng trưởng của ngũ hành trong đan điền hắn thực sự quá chậm, dù lần này đã đột phá đấu hoàng, có sự trợ giúp của vạn kiếp luân hồi lôi, việc luyện hóa một thuộc tính đơn lẻ cũng cần rất nhiều thời gian. Mà thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Tinh thần trận pháp là phương pháp mà hắn chợt nảy ra. Trong tinh không, các vì sao đều có thuộc tính ngũ hành, chỉ là không có cách nào trực tiếp dẫn xuống để hấp thu. Sau đó hắn liền có ý định thu thập các trận pháp liên quan để thử, nhưng ở đấu khí đại lục, muốn tìm trận pháp liên quan đến các vì sao thực sự quá ít. Lật mở quyển sách Huân Nhi đưa, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua nội dung bên trong. Quyển sách tuy mỏng, nhưng mỗi trang đều ghi chép chi chít những ý tưởng tinh diệu và phương pháp bố trí chi tiết về tinh thần trận pháp. Chữ viết thanh tú, rõ ràng là đã tốn không ít tâm tư để chỉnh lý. Huân Nhi, những trận pháp này là muội mang từ trong tộc ra sao? Tiêu Bạch ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc và cảm kích. Huân Nhi mỉm cười, khẽ nói, không hẳn ạ, đây là Huân Nhi dựa vào những ghi chép trong cổ tịch của tộc, kết hợp với sự hiểu biết của mình để chỉnh lý, không được coi là hoàn chỉnh, không biết có thể giúp được gì cho Tiêu Bạch ca ca không? Trong lòng Tiêu Bạch dâng lên một luồng hơi ấm, hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Huân Nhi, dịu dàng nói, đã rất tốt rồi. Gò má Huân Nhi ửng đỏ, thấp giọng nói, Tiêu Bạch ca ca không cần khách khí, chỉ cần có thể giúp được huynh, Huân Nhi cũng rất vui. Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt lại rơi vào quyển sách. Các trận pháp ghi trong sách tuy không hoàn chỉnh, nhưng đã đủ để hắn có hiểu biết sâu hơn về tinh thần chi lực. Nhất là một trận pháp tên là Tinh Thần Quy Nguyên Trận được nhắc đến trong đó, khiến mắt hắn bừng sáng. Tinh Thần Quy Nguyên Trận lấy cửu thiên tinh thần làm dẫn, ngưng kết tinh thần chi lực. Tiêu Bạch thấp giọng đọc lại miêu tả trong sách, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Huân Nhi thấy vậy, nhẹ giọng giải thích, trận Tinh Thần Quy Nguyên Trận này theo ghi chép trong cổ tịch, đúng là có thể ngưng tụ tinh thần chi lực. Nhưng Huân Nhi cũng chỉ dựa vào những mảnh ghi chép trong cổ tịch để chỉnh lý lại một chút mạch suy nghĩ, phương pháp bố trí cụ thể vẫn cần Tiêu Bạch ca ca tự mình tìm tòi. Còn nữa, trận nhãn của trận này cần tinh hạch, thứ này vô cùng hiếm thấy. Ta đã cho người đi nghe ngóng, ở Trung Châu có một thế lực tên là Tinh Vẫn Các, trong đó có một khối mảnh vỡ tinh hạch lớn chừng vài cây số. Nếu Tiêu Bạch ca ca cần, sau này Huân Nhi sẽ giúp huynh đoạt lấy. Tinh Vẫn Các sao? Nghe lời của Huân Nhi, Tiêu Bạch vẻ mặt khó hiểu, nhịn không được cười thành tiếng, đưa tay nhẹ nhàng véo má nàng, trêu chọc, "Huân Nhi, lời này của muội nói ra thật đúng là bá khí." Huân Nhi nhíu chiếc mũi xinh xắn, nắm nắm quả đấm trắng nõn, hung hăng mà dịu dàng nói, "Tiêu Bạch ca ca yên tâm, chỉ là một Tinh Vẫn Các, còn chưa đến mức để Huân Nhi phải kiêng kỵ. Chỉ cần huynh cần, Huân Nhi nhất định sẽ giúp huynh lấy được tinh hạch." Vì hắn, nàng có thể vứt bỏ sự kiêu ngạo của một thiên kim cổ tộc để làm những việc có vẻ lệch chuẩn. "Ha ha, được, đến lúc đó ta sẽ đánh lên Tinh Vẫn Các, đoạt lấy nó." Tiêu Bạch lập tức phá lên cười. Thấy hắn cười sảng khoái, trong mắt Huân Nhi cũng thoáng qua một nụ cười, nàng nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, đang định nói chuyện, Tiêu Bạch bỗng nhiên nhẹ nhàng che miệng nhỏ của nàng lại. Nàng còn đang nghi hoặc, một giọng nói già nua đã vang lên trong phòng, ngữ khí có chút tức tối. "Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi còn định đánh lên Tinh Vẫn Các, cướp đồ của lão phu, thật sự coi lão phu không tồn tại sao?" Dược lão vừa cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc, linh hồn lực vừa lan tới, đã nghe thấy Tiêu Bạch muốn nhắm vào Tinh Vẫn Các, tức đến suýt chết. "Hắc hắc, Dược lão, mau giao mảnh vỡ tinh hạch ra đây, nếu không ta sẽ đánh lên Tinh Vẫn Các của ngài đấy." Dược lão đột nhiên lên tiếng, trên mặt Tiêu Bạch cũng không có vẻ gì là bất ngờ, hắn trêu chọc cười nói. Vừa rồi cảm nhận được luồng linh hồn lực quen thuộc dò xét, hắn đã cố ý nói câu đánh lên Tinh Vẫn Các, không để Huân Nhi nói tiếp. Chỉ có hai người ở đây, đùa giỡn một chút không sao, nếu Dược lão cũng ở đây mà còn để nàng nói tiếp, cô nàng này da mặt mỏng, sẽ cảm thấy khó chịu. "Tiêu Bạch ca ca." Đây là Huân Nhi trong lòng kinh ngạc, giọng nói này nàng đương nhiên quen thuộc, chỉ là Tinh Vẫn Các của ông ấy, là có ý gì? "Ha ha, Huân Nhi, ta giới thiệu với muội, vị tiền bối này chính là các chủ của Tinh Vẫn Các, đệ nhất luyện dược sư Trung Châu Dược Tôn giả. Véo nhẹ tay nhỏ của Huân Nhi, Tiêu Bạch cười khẽ nói. Miệng nhỏ của Huân Nhi khẽ hé ra, trong nháy mắt hiểu ra, không khỏi ném cho hắn một cái lườm thật to. Tên xấu xa này, ngươi muốn tinh hạch. Dược lão lúc này mới biết, hắn vừa nói cướp là vì cần thứ này. Không sai. Ta cần bố trí một trận pháp tu luyện, không biết trên người dược lão có mang theo mảnh vỡ tinh hạch không? Tiêu Bạch thu lại vẻ đùa giỡn, trịnh trọng hỏi. Nếu dược lão ở đây không có, vậy cũng chỉ có thể từ từ tìm kiếm, thực sự không tìm được, thì đành đi một chuyến tinh vẫn cát. Thực ra, còn có một thứ khác thích hợp hơn, đó chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng thứ đó với thực lực của hắn bây giờ, tạm thời chưa lấy được. Chỉ có thể đợi sau khi thực lực đủ, đi một chuyến đan tháp, thu phục đóa dị hỏa kia. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn được gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm, không chỉ có thể dẫn dắt tinh thần chi lực, mà còn có thể rèn luyện bất tử thể, sở hữu năng lực hồi phục cực mạnh. Đối với hắn, bất kể là tích lũy ngũ hành trong đan điền, hay là tu luyện nhục thân, đều vô cùng thích hợp, hắn không có khả năng bỏ qua. Trong 23 đóa dị hỏa trên dị hỏa bảng, không phải đóa nào hắn cũng không cần. Có vài đóa là mục tiêu của hắn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là một trong số đó. Khụ, trên người lão phu quả thật có mấy khối mảnh vỡ, nhưng lời nói vừa rồi của tiểu tử ngươi khiến lão phu rất không vui, ngươi phải lấy đồ vật ra để đổi. Dược lão ho nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một nụ cười giảo hoạt. Nói đi, ngài lại vừa mắc thứ gì của ta rồi? Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, cười cười. Hắn và dược lão quá quen thuộc, nhìn thần sắc của ông là biết, lần này hiện thân không phải vô cớ, chắc chắn là có chuyện. Phòng đấu giá này là của ngươi chứ? Dược lão đánh giá căn phòng có tầm nhìn tốt nhất này, khác biệt một trời một vực với những nơi khác, vừa nhìn đã biết không phải dành cho người ngoài. Ngài một linh hồn thể, còn có hứng thú với phòng đấu giá sao? Tiêu Bạch dò xét ông từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ý vị. Lão phu cầm phòng đấu giá làm gì? Thấy vật đấu giá ở dưới không, lấy cái đó ra đổi, thế nào? Ánh mắt rơi vào vật phẩm đang được đấu giá phía dưới, Tiêu Bạch trong lòng có chút im lặng. Ngài không sợ phong lôi các tìm tiểu viêm tử gây phiền phức sao? Hắc hắc, người trẻ tuổi mà, can đảm phải lớn, sợ này sợ nọ, còn tu luyện cái gì? Dược lão khẽ vuốt râu, cười hắc hắc. Ngài đúng là dụng tâm lương khổ, đây là vì cái lôi bức thiên dịch hắn vừa đấu giá được à? Tiêu Bạch suy nghĩ một chút, liền biết lão gia hỏa này tại sao lại làm vậy, khẽ cười nói, cái tam thiên lôi động này có thể giúp tu luyện ra một tia phong lôi chi lực trong cơ thể, phối hợp với phi hành đấu kỹ kia, tốc độ sẽ tăng lên một bậc. Biết ngay là không giấu được tiểu tử ngươi. Nếu không phải tiểu viêm tử nghèo rất mồng tơi, lão phu cũng lười đến tìm ngươi. Dược lão gật đầu, đối với sự hiểu biết của Tiêu Bạch, trong lòng ông không có chút gợn sóng nào. Bí mật trên người tiểu tử này quá nhiều, hiếu kỳ cũng không xuể. Vì kiên kỵ hồn điện, ông bây giờ gần như không bao giờ hiện thân, nếu không đã trực tiếp ra tay cướp rồi. Được thôi, nhưng cái tam thiên lôi động này ta cũng rất thích. Đợi ta tu luyện xong, ta sẽ chế tác lại một quyển trục mới cho hắn. Tiêu Bạch gật đầu đáp ứng. Cũng được. Trầm ngâm một lát, dược lão cũng cười nói. Đối với việc Tiêu Bạch có thể chế tác quyển trục địa giai hay không, ông không chút lo lắng. Với linh hồn lực của hắn, sao chép một đấu kỹ sở trường về thuộc tính sấm sét, không thành vấn đề. Chuyện chính nói xong, buổi đấu giá phía dưới cũng chuẩn bị kết thúc, linh hồn lực của dược lão đột nhiên xuất hiện biến động kịch liệt. Âm dương huyền long đan. Giọng nói thì thầm đầy kinh ngạc, mang theo một sự âm trầm và tức giận bị đè nén, dược lão nhà nhạt hỏi, tiểu tử, viên đan dược đó là chuyện gì? Là ngươi luyện chế sao? Không phải. Tiêu Bạch biết ngữ khí này của ông là vì cái gì, lắc đầu, bình tĩnh nói, là hàng ký gửi, người ký gửi là Hàng Phong. Ha ha ha ha ha ha, nghe được cái tên khắc cốt ghi tâm này, dược lão đột nhiên phá lên cười, trong tiếng cười lộ ra sự thê lương và đau đớn vô tận. Hắn ở đâu? Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, một luồng tức giận ẩn giấu cực sâu, phản phất như đã kìm nén từ lâu. Cảm nhận được linh hồn lực của dược lão dao động kịch liệt, Tiêu Bạch trong lòng khẽ thở dài. Hắn biết, ân oán giữa dược lão và Hàng Phong đã sớm khắc sâu vào linh hồn của dược lão, không thể xóa nhòa. Hàng Phong, người từng được dược lão coi như đệ tử thân truyền, lại phản bội ông, thậm chí liên hợp với hồn điện để ra tay với ông, dẫn đến dược lão nhục thân bị hủy, linh hồn bị giam cầm nhiều năm. Dược lão, bình tĩnh một chút. Tiêu Bạch nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia an ủi. Tiếng cười dần ngừng lại, linh hồn của dược lão cũng từ từ bình ổn, phản phất như hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp mà băng lãnh. Tiêu Bạch, nói cho ta biết, nghiệp chướng đó ở đâu? Ở Hắc Giác Vực có một tòa phong thành, chủ nhân là Dược Hoàng Hàng Phong. Trầm mặc một chút, Tiêu Bạch nhẹ nói. Tốt tốt lắm. Giọng dược lão dần dần bình tĩnh trở lại, bình thản hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là biết quan hệ giữa hắn và ta rồi nhỉ? Có đoán được một chút. Ngài từng nói, Âm Dương Huyền Long Đan là do ngài một mình sáng tạo, toàn bộ đấu khí đại lục, trước đó chỉ có hai người biết đan phương cụ thể, mà bây giờ có ba người. Tiêu Bạch gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối, có cần ta ra tay không? Mặc dù về mặt luyện dược, hắn và dược lão chỉ là giao dịch, nhưng lão gia hỏa này cũng không hề giấu giếm khi chỉ điểm cho hắn, Tiêu Bạch mang ơn. Ngươi có lòng rồi. Trong giọng nói của dược lão, lộ ra một vẻ vui mừng nồng đậm. Ông đã từng mù mắt một lần, nhưng sống lại một đời, gặp được hai tiểu tử đều vô cùng tốt. Chỉ tiếc là, tiểu tử trước mắt này thiên phú nhân phẩm đều là lựa chọn tốt nhất, lại không muốn bái ông làm thầy, trong lòng ông tiếc nuối thở dài, chuyện này, vẫn là để ta tự mình làm thì hơn. Cũng được. Có điều tên kia trước đó đã truyền tin cho ta, nguyện dùng một viên hoàng cực đan lục phẩm để đổi lấy việc ta ra tay một lần, dường như đang nhắm vào đóa dị hỏa của già nam học viện. Nghĩ đến chuyện Tiết Nguyên đã nói với mình, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia khó hiểu, ta nghĩ các người sẽ sớm gặp mặt thôi. Không lâu sau, theo buổi đấu giá kết thúc, căn phòng lập tức trở nên vắng vẻ. Nhìn ba món đồ Tiết Nguyên đưa tới trước mặt, Tiêu Bạch vô cùng hài lòng. Quả nhiên, vẫn là có thủ hạ làm việc thì tốt hơn, không uổng công hắn một phen khổ cực chiếm lấy Tử Tiêu Thành. Hắn vung tay, đem năm khối mảnh vỡ tinh hạch to bằng bàn tay và tấm bản đồ của quen thuộc thu vào nạp giới, rồi cầm lấy quyển trục còn lại bắt đầu xem xét. Quyển trục có màu bạc, toàn thân vẽ những ấn ký như tia chớp, ngón tay vừa chạm vào, bên tai đã mơ hồ vang lên tiếng gió lốc sấm rền. Nhìn quyển trục trong tay hắn, đôi mắt đẹp của Huân Nhi hơi cong lên, cười nhẹ nói, cái Tam Thiên Lôi Động này, nghe đồn là một trong những đấu kỹ trấn cát của Phong Lôi Các. Mỗi một quyển trục đều cần các chủ của họ tự mình chế tác, chỉ có một số trưởng lão và những đệ tử cực kỳ ưu tú mới có tư cách tu hành. Không ngờ lần này lại trôi dạt đến phòng đấu giá Tử Tiêu của chúng ta. Có điều lúc tu luyện, nghe nói phải đợi lúc thời tiết giông bão, hấp thụ phong lôi chi lực tự do trong hư không, nếu không cẩn thận, sẽ có nguy cơ bị phản phệ. Tiêu Bạch ca ca nhất định phải cẩn thận. Nói đến cuối, gương mặt tuyệt mỹ kia dần trở nên nghiêm túc. Tiêu Bạch ca ca của nàng từng có tiền lệ, đó là lần đầu tiên rời khỏi Ô Thản Thành, trong ma thú sơn mạch, suýt chút nữa đã bị sét đánh chết. Sau này nàng mới biết tin, đến nay vẫn còn sợ hãi. Phong lôi chi lực sao? Tay cầm quyển trục cổ xưa, Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Trên người hắn, ánh sáng ngũ sắc ẩn hiện, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên. Không lâu sau, trên bầu trời Tử Tiêu Thành, tiếng sấm trầm thấp cuồn cuộn kéo đến, mây đen dần hội tụ, gió đen gào thét, thổi cây cối xào xạc. Phẹt. Một tia sét màu bạc đột nhiên từ trong mây đen vọt ra, xé toạc tầng mây dày đặc, rạch ngang bầu trời, phảng phất muốn chia đôi nó ra. Sau đó một tiếng sấm trầm muộn đột nhiên vang lên, uy thế huy hoàng, chấn nhiếp cả đất trời. Lão Tặc Thiên dọa lão tử giật cả mình. Trên đường phố, một tráng hán mặt đầy sẹo, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, đang chỉ tay lên trời mắng to. Ầm. Lại một tiếng sấm rền, mây đen lại hạ thấp hơn, tia sét như con mãng xà bạc khổng lồ, từ trong mây đen thò ra, tựa như có thể chạm tới, ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả Tử Tiêu Thành trong nháy mắt. Tráng hán thấy vậy, một mặt hoảng sợ, vội vàng thu lại cánh tay run rẩy, vội vã chạy vào một căn nhà gần đó. Cách thành khoảng 10 dặm, nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn, Tiêu Viêm đang trên đường trở về Già Nam học viện bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng mây đen che kín thành, há to miệng. Đám mây sấm này vừa nhìn đã biết không bình thường, chỉ bao phủ trên Tử Tiêu Thành, những nơi khác đều bình thường. Hắn còn đang nghi hoặc, khe núi cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn, cẩn thận phía trước có mai phục. Ha ha, không hổ là trưởng lão của Thiên Xà Phủ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Một luồng khí tức hùng hậu chợt phóng lên trời, một bóng người màu đỏ máu từ trong sơn cốc lao ra, phát ra tiếng cười to như cú đêm. Giao ra Âm Dương Huyền Long Đan, bản tông tha cho ngươi một mạng, nếu không chết. Đó là Huyết Tông tông chủ Phạm Lao. Nhìn thấy hai phe nhân mã như hai dòng lũ va vào nhau, Tiêu Viêm thần sắc cảnh giác, nhanh chóng lùi lại, tìm một nơi bí mật trốn đi. Trong Tử Tiêu Thành, Tiêu Bạch đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên hai tia sét, thân hình khẽ động, biến mất trong phòng. Huân Nhi. Xuyên qua cửa sổ nhìn thấy sắc trời bên ngoài thay đổi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tên xấu xa này, đúng là nóng vội. Đứng trên nóc nhà cao nhất của thành chủ phủ, Tiêu Bạch khoanh chân ngồi xuống. Phảng phất cảm nhận được sức mạnh của phong lôi trong thiên địa, quyển trục trong tay hắn dần ấm lên, những tia sét nhỏ li ti bắn ra. Mấy chữ nhỏ lấp lánh ánh bạc hiện lên trên quyển trục. Tam Thiên Lôi Động. Hai ngón tay hắn chụm lại, lướt qua quyển trục, phong ấn đặc thù trên đó bị xé toạc. Ánh sáng chói mắt lập tức từ trong quyển trục bắn ra, một cục năng lượng sấm sét màu bạc thô to phóng lên trời, thẳng tắp cắm vào tầng mây đen dày đặc trên đỉnh đầu. Cột sáng cường đại, dù ở cách xa trăm dặm, vẫn có thể thấy rõ ràng. Trong thành, biến cố đột ngột khiến bọn Tiết Nguyên kinh hãi, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngước mắt nhìn lên, thấy bóng người quen thuộc trong cột sáng, họ lập tức yên tâm lại. Quý bố, dẫn thành vệ trấn giữ các nơi trong thành, kẻ nào dám làm loạn quấy rầy thành chủ tu luyện, giết không tha. Tiết Nguyên hét lớn một tiếng, các vệ binh mặc giáp đen trong thành lập tức hành động, canh giữ các phương. Bên ngoài thành, dưới khe núi, thi thể la liệt, chân tay cục rơi đầy đất, đa phần là người của Huyết Tông, trong đó cũng không thiếu người của Thiên Xà Phủ. Đội ngũ hơn 20 người của Thiên Xà Phủ, giờ chỉ còn lại vài người lác đác. Bành! Thanh trưởng lão và Phạm Lao trên không trung cứng rắn đối một chưởng, luồng kinh khí mạnh mẽ truyền đến từ cánh tay, trực tiếp khiến thân thể nàng lùi nhanh, trong miệng máu tươi đầm đìa. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phạm Lao đang muốn thừa thắng xông lên, lấy mạng mình, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ đầy vẻ dữ tợn, trong lòng vô cùng hối hận. Lúc ra khỏi phòng đấu giá, có người đã truyền âm nhắc nhở nàng, lúc đó không để ý, thậm chí trong lòng còn có chút cảnh giác, mới dẫn đến cục diện này. Nhìn Phạm Lao ngày càng gần, nàng thu lại suy nghĩ, tay ngọc khẽ lật, một chiếc hộp ngọc lạnh xuất hiện trong tay, nàng nghiêm giọng quát, "Phạm lão quỷ, ngươi còn dám tiến lên, lão nương sẽ lập tức bóp nát đan dược này, để nó hóa thành bột phấn." Thân hình Phạm Lao khựng lại, hắn âm u nhìn Thanh trưởng lão, chậm rãi nói, "Tiện nhân, nếu ngươi dám hủy Âm Dương Huyền Long đan, bản tông sẽ phế tu vi của ngươi, nhốt vào Huyết Tông, ngày ngày phục dịch đệ tử của Huyết Tông ta." Nghe những lời độc địa này, tay Thanh trưởng lão nắm chặt hộp ngọc không khỏi rung lên. Dù tâm tính nàng không tệ, nhưng là phụ nữ, nghĩ đến kết cục sống không bằng chết đó, trong lòng cũng hơi phát lạnh. Ngay lúc nàng phân tâm, thân hình Phạm Lao đột nhiên biến mất tại chỗ, Thanh trưởng lão lập tức phát giác, sắc mặt đại biến, còn chưa kịp hành động, một bóng hồng mơ hồ đã xuất hiện trước mặt. Bàn tay đỏ thẫm vươn ra, hung hăng chém vào cánh tay Thanh trưởng lão. Rách! Tiếng xương vỡ vang lên, sau đó Thanh trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đang định thu hồi hộp ngọc, đã bị Phạm Lao nhanh như chớp đoạt đi, hắn mặt mày mừng rỡ lui lại. Mở nắp hộp xác nhận đan dược vẫn còn, nụ cười trên mặt Phạm Lao càng tươi hơn, hắn ném cho con trai mình là Phạm Lăng ở không xa phía dưới. Lăng Nhi, mang đan dược về Mộ Chi Thành. Sắc mặt Thanh trưởng lão tái xanh, mắt đầy tuyệt vọng. Thứ quan trọng nhất đã bị đoạt đi, lúc này lại không phải là đối thủ của Phạm Lao, biết hôm nay khó thoát, lập tức nảy sinh ý định liều mạng. Phạm Tạp Chủng, lão nương hôm nay liều cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Tóc tai bù xù, nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một luồng khí thế hùng hồn hơn trước gấp mấy lần, theo đấu khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt, dưới làn da trắng nõn, thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Chỉ là phản kháng trước khi chết, không biết tự lượng sức mình. Nhìn Thanh trưởng lão điên cuồng, Phạm Lao cười lạnh một tiếng, giơ thanh trường đao màu đỏ máu trong tay lên, mùi máu tanh lan tỏa. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng mạnh chiếu tới, khiến cả hai không khỏi nheo mắt lại. Tay Thanh trưởng lão hơi động, sắc mặt giãy dụa một lúc, rồi không chút do dự quay người rời đi, hướng về phía nguồn sáng, nơi có thể mơ hồ thấy được hình dáng của Tử Tiêu Thành. Trong thành, cột sáng kia chỉ kéo dài một lúc, rồi từ tầng mây lao nhanh co rút lại, rơi vào trong quyển trục. Lúc này, quyển trục màu bạc được bao bọc bởi một lớp hào quang màu bạc nhàn nhạt, ẩn hiện một số hình ảnh kỳ dị. Mắt thường không thể nhận ra thông tin gì từ những hình ảnh này, Tiêu Bạch nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi dùng linh hồn lực dò vào trong đó. Theo linh hồn lực tiến vào, hào quang trong quyển trục rực sáng, ngày càng mạnh, tự động lơ lửng. Hình ảnh cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, tựa như những người nhỏ bé đang di chuyển cực nhanh, mỗi người dưới chân đều đặt một tia sét nhỏ, tư thế khác nhau. Một lúc sau, những người nhỏ này dường như sống lại, không gian rung động, chúng nhảy ra khỏi quyển trục, lao đi tứ phía. Ha ha, cũng khá thần kỳ. Tiêu Bạch ánh mắt kỳ dị đánh giá những người nhỏ nhảy ra, mỗi người đều được ngưng tụ từ phong lôi chi lực, tốc độ nhanh đến kinh người, tựa như vượt qua không gian, chỉ một chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trở về. Linh hồn lực bàng bạc lan ra, lao nhanh về tứ phía, trói chặt từng người nhỏ đang chạy trốn, rồi đột nhiên thu lại. Những người nhỏ bị trói buộc này, bị linh hồn lực mang theo, trong chốc lát biến mất vào giữa hai hàng lông mày của Tiêu Bạch. Theo sự biến mất của toàn bộ những người nhỏ, trong cơ thể hắn dường như có thêm một luồng năng lượng màu bạc mông lung, không ngừng vặn vẹo, tựa như một con rắn nhỏ đang chiếm cứ, phát ra tiếng lách tách kỳ dị. Chỉ là một tia phong lôi chi lực, cũng dám làm càn. Đấu khí ngũ hành lôi cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt bao vây lấy luồng năng lượng màu bạc kia. Dưới ánh sáng ngũ sắc chớp động, nó mơ hồ có chút sợ hãi run rẩy. Không hổ là lực lượng bản nguyên sinh ra giữa trời đất, vậy mà lại ẩn chứa một tia bản năng. Nhìn luồng phong lôi chi lực đang bị đấu khí ngũ hành lôi không ngừng thu nạp, trong lòng Tiêu Bạch dấy lên một tia kinh ngạc. Theo ánh sáng ngũ sắc không ngừng co lại, tiếng gió lốc sấm rền từ bên trong con rắn nhỏ màu bạc kia ngày càng yếu đi. Tiêu Bạch không để ý, trực tiếp quan sát hình ảnh trong đầu mình. Lấy thân hóa lôi, lấy tâm ngự chi. Trên hình ảnh, những người nhỏ thần thái khác nhau, khi xem xong tấm cuối cùng, các hình ảnh dần hội tụ lại, vặn vẹo thành tám chữ lớn. lặng lẽ nhìn tám chữ do hình ảnh tạo thành, trong lòng Tiêu Bạch bỗng có điều ngộ ra, tiếng phong lôi đã biến mất trong cơ thể lại vang lên khe khẽ, rồi dần dần lớn mạnh. Lớn mật. Cổng thành, nhìn hai bóng người một đuổi một chạy, sắp tiến vào thành, vệ binh tiến lên quát lớn, thành chủ đại nhân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ trong Tử Tiêu thành, các ngươi mau dừng lại. Trong khoảnh khắc, một bóng người chật vật, nhìn lên đám mây sấm dày đặc trên đầu, trong lòng có chút e dè, rơi xuống trước cổng thành. Tiểu tiện nhân, hôm nay xem ngươi trốn đi đâu. Phạm Lao một thân huyết bào sắc mặt âm trầm, hắn chỉ ngây người một lúc, không ngờ người phụ nữ này nhìn như sắp liều mạng, lại quay người bỏ chạy. Cảm nhận được Phạm Lao đuổi theo sau lưng, thanh trưởng lão thu lại ánh mắt hung ác, hít sâu một hơi, nhìn vệ binh đang chặn trước cổng thành, hướng về phía cổng thành chắp tay, giọng nói xen lẫn đấu khí, cao giọng nói, Thiên Xà phủ Thanh Nhạn, xin Tử Tiêu thành chủ ra tay cứu giúp. Phạm Lao lập tức dừng bước, đối với vị Tử Tiêu thành chủ bí ẩn này, hắn trong lòng có chút e dè. Hắn do dự không quyết, chờ một lúc. Lôi vân tiêu tán, màn đêm buông xuống. Vầng hào quang cuối cùng nơi chân trời lặng lẽ biến mất, trăng bạc nhô lên, phủ lên thành Tử Tiêu một lớp lụa mỏng. Trở về phủ thành chủ, Tiêu Bạch bước vào gian phòng, thiếu nữ áo xanh đang ngồi bên bàn, lặng lẽ xuất thần. Ánh sáng dịu nhẹ từ nguyệt quang thạch trên vách tường chiếu rọi lên gò má thanh tú tuyệt mỹ của nàng. Khóe môi nàng hơi cong, thoáng nụ cười như có như không, tựa như cất giấu ngàn vạn tâm sự mà không ai thấu tỏ. Đi đến bên cạnh nàng, Tiêu Bạch đưa tay vén mấy sợi tóc xanh rủ bên tai nàng, khẽ nói, đang nghĩ gì thế? Tiêu Bạch ca ca, huynh về rồi. Thiếu nữ vui mừng đứng dậy, kéo tay hắn nhìn ngắm một lúc, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Một mùi hương thanh u thoang thoảng ùa vào mũi, ngắm nhìn thân thể mềm mại thon dài, ngọc ngà trước mặt, trong lòng Tiêu Bạch bỗng dâng lên một cỗ sao động, ánh mắt dần trở nên nóng rực. Dường như cảm nhận được sự khác thường của hắn, gò má ngọc của Hương Nhi ửng lên một vệt đỏ, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ long lanh. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt thiếu nữ đẹp như tranh vẽ, vừa vui vừa thẹn, cực kỳ quyến rũ. Tiêu Bạch ca ca. Tiêu Bạch ôm lấy vòng eo thon mềm, trong tiếng kêu yêu kiều của thiếu nữ, kéo nàng vào lòng. Đừng mà. Thân thể mềm mại run rẩy, hơi thở thơm tho phả ra từ đôi môi đỏ mọng, quấn quýt trên cổ hắn, tiếng thở dốc khẩn trương tựa như khúc nhạc trời. Tiêu Bạch đưa tay, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tựa cánh sen trắng của nàng lên, đôi mắt đen sâu thẳm trìu mến nhìn vào cặp đồng tử trong như nước mùa thu, dịu dàng nói, ngày mai chính là kỳ hạn 3 ngày. Huân Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại hơi cứng lại, lòng dạ rối bời, vẻ mặt có chút căng thẳng. Ngày mai sẽ phải chia xa, lẽ nào Tiêu Bạch ca ca hôm nay muốn không được dường như nghĩ đến chuyện gì đó xấu hổ, tim Huân Nhi đập loạn như hươu con, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Đôi tay vốn đang mềm mặt bỗng nhiên đẩy Tiêu Bạch ra, rồi quay người chạy thẳng ra ngoài cửa. Tiêu Bạch ngơ ngác, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc, không hiểu sao nha đầu này lại kích động như vậy. Hắn chỉ nghĩ ngày mai phải chia xa, nên tối nay muốn mời nàng đến một nơi thôi mà. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch lắc đầu bước ra khỏi phòng, vừa hay thấy Tiết Nguyên đi tới, chắp tay nói, thành chủ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, không có sơ hở nào. Nghe vậy, Tiêu Bạch gật đầu, cảm ứng được một bóng hình đang ngồi ngẩn người trên nóc nhà cao nhất trong phủ, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, Huân Nhi đang ôm gối, mắt cụp xuống, cắn nhẹ đôi môi, lý nhí thì thầm, Tiêu Bạch ca ca, xin lỗi, Huân Nhi bây giờ không thể làm chuyện đó được, nếu không huynh sẽ gặp phiền phức lớn, đợi sau này được không? Vừa nói, cái đầu nhỏ càng cúi thấp, gần như vùi vào giữa hai đầu gối, vành tai trong suốt đỏ lên như hai viên hồng ngọc. Tiêu Bạch sững sờ, không ngờ nàng lại nói ra những lời này. Nha đầu này vốn rất e thẹn trong chuyện nam nữ, có thể tưởng tượng được giờ phút này, trong lòng nàng vừa bối rối lại vừa khó xử đến mức nào. Nghĩ linh tinh gì thế, ta chuẩn bị một món quà cho muội, muốn cho muội xem một chút, ai ngờ nha đầu muội đây chẳng nói chẳng rằng, nhấc chân bỏ chạy. Tiêu Bạch ngồi xuống bên cạnh, khẽ gõ nhẹ vào đầu nàng, giả vờ cười nói. Quà quà ư, lòng chấn động, Huân Nhi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp đỏ như lửa đốt, biết mình đã hiểu lầm. Nghĩ lại những lời vừa nói, đầu óc nàng như nổ tung, vẻ mặt lúng túng, đôi mắt đẹp đảo liên hồi. Đi thôi. Tiêu Bạch ôm lấy vòng eo thon vừa một tay nắm, dưới chân tiếng gió lôi nổi lên, thoáng chốc đã xuất hiện trên bầu trời thành Tử Tiêu. Nhìn tòa thành trì bị màn đêm bao phủ dưới chân, vệt đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi đã tan đi rất nhiều, nàng nhìn về phía Tiêu Bạch, nghi hoặc chớp chớp mắt. Nhìn cho kỹ. Bắt gặp đôi mắt xinh đẹp ấy, Tiêu Bạch mỉm cười, giơ cánh tay lên, một luồng thanh quang hiện ra trên lòng bàn tay, rọi sáng cả bầu trời đêm. Trong chớp mắt, thanh quang hóa thành vô số tia sét lan tỏa, rơi xuống khắp thành. Dưới ánh trăng, có thể thấy hai bên đường trong thành mới trồng từng hàng cây hoa trơ trụi cành. Hồ quang sét màu xanh rơi xuống, chẳng những không làm tổn hại cành cây, mà ngược lại còn khiến chúng nảy mầm, xanh biếc mơn mởn. Trong khoảnh khắc, từng đóa nụ hoa kết lại rồi lặng lẽ bung nở, cánh hoa màu vàng hồng, gió nhẹ lướt qua, lả tả bay lên. Kim hỏa đào. Nhìn vô số cây kim hỏa đào trong thành trì phía dưới đua nhau khoe sắc, đôi mắt đẹp của nàng khẽ mở to, trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ. Đừng vội, vẫn còn nữa. Thấy nàng vui mừng, Tiêu Bạch cười nhẹ, trong ánh mắt mong chờ của nàng, lôi đình trong tay hắn biến đổi, từ màu xanh chuyển sang đỏ. Vẫn động tác đó, phía dưới thành trì, từng chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên, như những vì sao rơi xuống trần gian, thắp sáng mọi ngóc ngách. Trong phút chốc, toàn bộ thành Tử Tiêu, đèn hoa quyện vào nhau, đèn đuốc rực rỡ, hoa ảnh giăng đầy. Nhìn tòa thành lộng lẫy dưới chân, trong mắt Huân Nhi lấp lánh lệ trong. Đèn đuốc sáng như ban ngày, hoa ảnh giăng như biển, cả tòa thành Tử Tiêu như được bao phủ trong một khung cảnh mộng ảo. Những cánh hoa màu vàng hồng theo gió bay lượn, hòa cùng ánh đèn, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng siết chặt tay Tiêu Bạch, giọng hơi run, "Tiêu Bạch ca ca, đây là huynh chuẩn bị cho ta sao?" Tiêu Bạch cúi đầu nhìn nàng, trong mắt ngập tràn dịu dàng, "Thích không?" Lòng Huân Nhi rung lên, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, nhưng khóe mắt lại ánh lên nụ cười không kìm được, nàng gật mạnh đầu, "Thích." Đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt nàng, Tiêu Bạch nhìn nàng bằng ánh mắt đong đầy dịu dàng, cười nói, "Sắp phải chia xa, Tiêu Bạch ca ca chẳng có gì quý giá để tặng muội, nghĩ mãi, chỉ có thể tặng muội đèn sáng 3000, hoa nở một thành." Đôi mắt đẹp của Huân Nhi lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, mấp máy môi, rồi bỗng nhiên nhón chân, hôn nhẹ lên má hắn một cái, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng cúi đầu, giọng lý nhí như mũi kêu, "Cảm ơn huynh, Tiêu Bạch ca ca, món quà này Huân Nhi rất thích, vô cùng thích." Lúc này, người dân trong thành Tử Tiêu cũng bị cảnh tượng thịnh vượng bất ngờ này làm kinh động, ai nấy đều bước ra khỏi nhà, ngước lên nhìn. Đây là bút tích của thành chủ đại nhân sao? Thật sự đẹp không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói thành chủ làm điều này vì người trong lòng, thật khiến người khác phải ghen tị. Nghe tiếng bàn tán trong thành, mặt Huân Nhi càng đỏ hơn, nàng ôm chặt lấy người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như nước, lặng lẽ nhìn biển hoa đèn đuốc phía dưới. Đèn đuốc sáng trưng, biển hoa chập chờn, phảng phất muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Đèn sáng 3000, hoa nở một thành, là món quà đẹp nhất mà ta từng nhận được. Ánh sáng và hương hoa đêm nay, Huân Nhi sẽ không bao giờ quên. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ siết chặt vòng eo trong tay, cúi đầu nhìn người trong lòng, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều. Bóng hình hai người hòa quyện trong ánh sáng lung linh, tựa như một bức tranh vĩnh hằng. Trong thành, tại một khách điếm, bên cửa sổ lầu 2, một nam tử trẻ tuổi đang nhài người ra, cổ vương dài, ngắm nhìn cảnh tượng trong thành. Chật chật thủ đoạn này của Tiêu huynh, so với hắn, tên động ca đúng là một khúc gỗ. Ngước nhìn hai bóng hình đang ôm nhau trên không, hắn lắc đầu, thầm than, cũng không biết vị đại trưởng lão của học viện kia có đáng tin hay không. Bắt gặp ánh mắt của thanh niên áo bào đen trên không quét tới, hắn cười phất tay chào rồi thu hồi ánh mắt. Ở một nơi khác, trong một gác lừa, Linh Tuyền nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tượng này, sắc mặt đen lại, ánh mắt đầy vẻ âm trầm. Ngẩng đầu nhìn bóng áo bào đen trên không trung, bàn tay hắn siết chặt trên bệ cửa sổ, bất giác cào nát cả gỗ. Cứ đắc ý đi, ngày mai sẽ cho ngươi biết, tiểu thư của tộc ta không phải là một kẻ như ngươi. Đang nghiến răng nghiến lợi, hắn chợt thấy một đôi mắt đen thẳm quét tới, làm tim hắn lạnh buốt, lời nói lập tức im bặt. Với vẻ mặt uất ức, hắn đóng sầm cửa sổ, quay người ngồi xuống tu luyện, mắt không thấy, tâm không phiền. Ngày mai cổ tộc còn có người đến sao? Thu hồi tầm mắt, trong lòng Tiêu Bạch thoáng vẻ nặng nề, không ngờ cổ tộc vẫn chưa từ bỏ. Linh Tuyền bị đánh bại mà chúng vẫn cử người đến, là muốn lấy lại thể diện sao? Còn chuyện giết hắn, chắc là không đến mức đó. Không biết kẻ đến lần này là ai? Tiêu Bạch thầm nghĩ, với sự kiêu ngạo của cổ tộc, kẻ đến hẳn là người thuộc thế hệ trẻ. Vào thời điểm này, không biết những người trẻ tuổi đó đã đạt tới trình độ nào. Trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước. Cúi đầu nhìn Huân Nhi trong lòng, thấy nàng đang chuyên tâm ngắm nhìn đèn đuốc và biển hoa dưới chân, trong mắt ngập tràn vui vẻ và xúc động, lòng hắn khẽ động. Kệ kẻ nào tới, nếu thật sự chọc vào hắn, hắn cũng không phải không có cách đối phó. Thời gian trôi qua, màn đêm dần tan. Rạng đông ló dạng, một tia nắng ban mai nhảy vọt lên từ đường chân trời. Ánh sáng chiếu rọi khắp đại địa, đèn đuốc trong thành Tử Tiêu dần tắt, nhưng biển hoa vẫn rực rỡ, những cánh hoa vàng hồng dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh. Trên nóc nhà phủ thành chủ, Huân Nhi tựa vào vai Tiêu Bạch, nhìn bầu trời dần sáng, trong mắt thoáng tia luyến tiếc, "Tiêu Bạch ca ca, trời sáng rồi." Tiêu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế vừa xuất hiện ở hướng hậu sơn đã lập tức thu lại. Hắn hờ hững nhìn về phía đó, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Đi thôi, ta đi tiếp đãi vị tộc nhân này của muội." Huân Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại hơi cứng lại, rồi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Bạch, nói khẽ, "Tiêu Bạch ca ca, một mình muội đi là được, huynh không cần đi đâu." Tiêu Bạch đứng dậy, nhìn về hướng hậu sơn, ánh mắt tĩnh lặng như nước, lắc đầu, người ta đã đến tận cửa nhà, nếu ta trốn tránh không đi, há chẳng phải để người ta xem thường sao? Nhìn bóng áo bào đen hiên ngang, ung dung dưới nắng sớm, Huân Nhi biết ý hắn đã quyết, không cần phải nói thêm nữa. Trước một đình nghỉ mát ở hậu sơn, không khí tĩnh lặng, một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục giản dị đứng chắp tay. Vẻ ngoài không tính là tuấn tú, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng toàn thân toát ra một khí chất trầm ổn. Cách đó không xa, Linh Tuyền đứng yên lặng, còn Hắc Yên Quân sau lưng hắn, thỉnh thoảng liếc nhìn nam thanh niên với ánh mắt ẩn chứa sự kính trọng. Bỗng nhiên, một tiếng gió lôi mơ hồ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Ánh chớp lóe lên, hai bóng người xuất hiện trước đình nghỉ mát. Cổ Chân, ra mắt Huân Nhi tiểu thư. Nghe thấy tiếng động, nam tử mặc trang phục giản dị quay người, đầu tiên là liếc nhìn Tiêu Bạch, sau đó dời tầm mắt sang Huân Nhi, trong mắt thoáng tia kinh ngạc, rồi cung kính hành lễ. Hắc Yên Quân đã sa sút đến mức không chịu thua được rồi sao? Đôi mắt Huân Nhi tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo như sương giá lan ra. Ánh mắt nàng sắc như dao, nhìn thẳng vào Cổ Chân, giọng điệu mang theo sự mỉa mai không hề che giấu, một Linh Tuyền không đủ, lại cử cả ngươi đến. Có phải nếu ngươi cũng không được, thì Cổ Thanh Dương bọn họ cũng sẽ đến thử một phen không? Cổ Chân nghe vậy, sắc mặt hơi trùng xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn không hề giận vì lời của Huân Nhi, ngược lại còn mỉm cười, giọng cung kính nhưng không hèn mọn, tiểu thư nói quá lời rồi, lần này Cổ Chân đến không phải để tranh giành, mà là nhận lệnh trưởng bối trong tộc, đến đón tiểu thư trở về, mong tiểu thư thông cảm. Tiểu thư, kỳ hạn 3 ngày đã đến. Lúc này, Linh Tuyền bước lên trước, khom người nói. Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi lập tức trở nên khó coi, hai kẻ này một sướng một họa. Nàng đang định lên tiếng thì Tiêu Bạch siết nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, đi đi, không cần lo cho ta. Huân Nhi khẽ cắn môi, đôi đồng tử long lanh như nước mùa thu lóe lên những tia sáng, hồi lâu sau, nàng gật đầu, nhìn sâu vào mắt hắn rồi dịu dàng nói, Tiêu Bạch ca ca, bảo trọng. Một đôi cánh đấu khí màu vàng rực rỡ hiện ra, khẽ vỗ một cái, nàng đáp xuống một con kỳ lân 4 cánh, bay vút lên trời cao. Cổ Chân, nếu huynh ấy bị thương, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Nhìn bóng hình ấy dần xa, lòng Tiêu Bạch cực kỳ phiền muộn. Linh Tuyền lạnh lùng liếc Tiêu Bạch, môi mấp máy mấy lần, nhưng nghĩ đến tu vi chưa hồi phục, cuối cùng không mở miệng, mặt mày đen sạm dẫn một đám Hắc Yên Quân đi theo. Tiêu Bạch đúng không, làm một trận chứ? Một giọng cười nhạt vang lên, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cổ Chân đang ngồi bên bàn đá trong đình nghỉ mát, sắc mặt bình tĩnh, bước vào. Sau khi ngồi xuống, hắn đánh giá nam thanh niên mặc trang phục giản dị đối diện, hắn vốn tưởng lần này đến sẽ là một trong 4 đô thống trong Nguyên Tác, không ngờ chỉ là một đại thống lĩnh. Xem ra lần trước đánh Linh Tuyền vẫn chưa đủ ác. Tự giới thiệu một chút, tại hạ Cổ Chân, cũng giống Linh Tuyền, hiện là phó thống lĩnh của Hắc Yên Quân. Cổ Chân mỉm cười, đưa tay rót cho Tiêu Bạch một chén trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cười nhạt, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trà ấm áp, vào miệng ngọt dịu, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Đặt chén trà xuống, Cổ Chân nhìn Tiêu Bạch bằng ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí vẫn ôn hòa, ngươi và tiểu thư của tộc ta quen biết từ nhỏ, cũng coi như là một đoạn duyên phận, nhưng duyên phận đôi khi cũng nên có chừng mực. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ cười cười, Cổ thống lĩnh nói vậy là có ý gì? Cổ Chân khẽ cười, ngữ khí vẫn lễ phép, nhưng lại mang theo vài phần cao ngạo, ngươi là người thông minh, chắc phải hiểu ý của ta. Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, ngữ khí điềm nhiên, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Một kẻ chỉ có huyết mạch thất phẩm đế tộc, đột phá đấu thánh còn không biết đến năm tháng nào, mà dám ở đây ra vẻ với hắn. Trong nhà hắn, ngoài Vận Nhi ra, ai mà thiên phú không hơn hắn? Mà Vận Nhi tuy thiên phú kém hơn một chút, nhưng vận may của nàng lại tốt, đi đâu cũng có thể làm tông chủ, hỏi ngươi có tức không? Cổ Chân nhíu mày, nói, nghe Linh Tuyền nói, ngươi có hiểu biết về tộc ta, vậy ngươi hẳn phải biết, huyết mạch đế tộc mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu ngươi thật lòng yêu thích tiểu thư, thì không nên liên lụy được rồi. Tiêu Bạch khoát tay, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, đánh nhau, ta phụng bồi, thuyết giáo, thì biến đi. Cả ngày cứ đem chút vinh quang tổ tiên ban cho treo bên miệng, có mệt không chứ? Ta thừa nhận, huyết mạch đế tộc đúng là có ưu thế trong tu luyện, nhưng ta muốn hỏi một câu. Cổ Chân hít sâu mấy hơi, đè nén cơn giận trong lòng, thản nhiên nói, ngươi nói đi. Mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia kinh ngạc, tính tình của Cổ Chân cao ngạo như vậy, mà vẫn có thể nói chuyện tử tế sao? Hắn ngoài người về phía trước, nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi nói từng chữ, đấu đế tiên tổ của các ngươi, ông ấy có phải là huyết mạch đấu đế không? Sắc mặt Cổ Chân dần trở nên âm trầm, vẻ ôn hòa trong mắt bị thay thế bởi một tia lạnh lẽo. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh thân dần trở nên sắc bén, tựa như một thanh bảo kiếm túc vỏ, bộc lộ hết sự sắc bén. Tiêu Bạch, ngươi hơi quá cuồng vọng rồi đấy. Cổ Chân lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, đế tổ của tộc ta, há lại để một ngoại nhân như ngươi tùy tiện bình luận. Đấu đế tiên tổ là sự tồn tại tôn quý nhất của cổ tộc, cũng là cội nguồn sức mạnh huyết mạch của họ. Vậy mà kẻ trước mắt lại dám đem đấu đế tiên tổ ra so sánh với mình, đúng là khoác lác không biết ngượng. Tiêu Bạch vẫn ngồi yên trên ghế đá, thần sắc điềm nhiên, dường như chẳng hề để tâm đến khí thế của cổ chân. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, cuồng vọng. Tiêu Mỗ chỉ là không thích cái vẻ cao cao tại thượng của các ngươi thôi. Tự cho rằng huyết mạch cao quý, lại quên rằng thành tựu của tổ tiên không phải đến từ huyết mạch. Nghe vậy, ánh mắt cổ chân sắc như dao, giọng điệu mang theo chút trào phúng, tiên tổ dù không phải hậu duệ đế tộc, nhưng thiên tư tuyệt thế. Trong vô số năm tháng của đấu khí đại lục, có được mấy ai sánh bằng. Hắn vốn còn có chút nể trọng kẻ trước mắt, ở một nơi xa xôi như đại lục Tây Bắc này, lại có thể đi đến bước đường vượt cấp tranh tài với huyết mạch đế tộc. Giờ xem ra, chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Tự lo cho tốt đi, nếu có một ngày, ngươi có cơ hội đứng trước mặt tộc ta, ngươi sẽ tự biết. Thế nào mới là đế tộc? Hừ lạnh một tiếng, cổ chân thu liễm khí thế, liếc Tiêu Bạch một cái rồi thân hình dần biến mất. Tiêu Bạch không để ý, đặt chén trà xuống, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt xa xăm. Phì! Đế tộc thì có gì ghê gớm? Một vệt kim quang từ trong ống tay áo bay ra, vỗ vỗ vai Tiêu Bạch, tùy tiện nói. Chủ nhân, đừng sợ, chúng ta cứ ẩn mình phát triển vài năm, đến lúc đó đánh cho chúng tè ra quần, cướp tiểu chủ nhân về. Đứng trên vai hắn, Tiểu Kim Long hai vút ôm ngực, vẻ mặt ngang tàn. Tiêu Bạch liếc xéo nó, có chút cạn lời. Tên này nhìn bằng con mắt nào thấy hắn sợ vậy? Cổ chân kia nhiều nhất cũng chỉ có tu vi tam tinh đấu tông, nếu thật sự đánh nhau, kết quả tuy khó nói, nhưng hắn tự tin đối phương cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Nhưng từ tu vi của cổ chân có thể đoán được, tu vi của tứ đại đô thống Hắc Yên quân ít nhất cũng phải trên trung giai đấu tông. Nếu hôm nay một trong số họ đến, thật sự sẽ có chút phiền phức. Tu vi vẫn còn thấp, xem ra phải tìm cơ hội đi một chuyến đến đế quốc xuất vân, lấy được ma độc ban rồi luyện hóa, mới có thể sớm ngày đột phá đấu tông. Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, trong lòng đã có quyết định. Trước hết sẽ đến Già Nam học viện, vào Lạc Lôi cốc bế quan một thời gian để nâng tu vi thêm vài tinh, sau đó sẽ đến đế quốc xuất vân. Dù sao Hạt Tất Nham cũng có tu vi đỉnh phong tứ tinh đấu tông, lại thêm thiết hộ pháp của hồn điện, bây giờ đi qua cũng không dễ đối phó. Vừa hay nơi đó còn có một hộ pháp của hồn điện, có thể thử nghiệm lại hiệu quả của vạn kiếp luân hồi lôi. Bỗng nhiên, Tiêu Bạch nhướng mày, túm lấy Tiểu Kim Long trên vai ném vào trong ống tay áo, ngay sau đó liền nghe một loạt tiếng xé gió vang lên. Hả? Tên cổ chân kia đi rồi sao? Người vừa đến nhìn quanh, thấy trên bàn đá có hai chén trà nhưng chỉ có một mình Tiêu Bạch, không khỏi tiếc nuối chật lưỡi. Lôi huynh đến tìm hắn à? Tiêu Bạch nhìn Lôi Chấn đang ngó nghiêng xung quanh, mở miệng hỏi. Tìm tên bại tướng dưới tay ta làm gì? Hôm nay ta đến tìm Tiêu huynh. Nếu không phải mấy ngày nay sợ quấy rầy huynh Hoa Tiền Nguyệt Hạ, ta đã sớm đến rồi. Lôi Chấn khoát tay, đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, nháy mắt cười nói. Tìm ta. Tiêu Bạch trong lòng nghi hoặc, hắn tưởng Lôi Chấn cảm nhận được khí thế của cổ chân lúc trước nên đến xem, không ngờ lại là tìm mình. Ừ, Lôi Chấn đặt mông ngồi xuống bàn đá, nhấc ấm trà tự rót một chén, uống một hơi cạn sạch rồi nhìn về phía Tiêu Bạch, trịnh trọng nói, Tiêu huynh, ta có một chuyện muốn hỏi, nếu huynh biết nội tình, xin hãy nói thật. Lôi Chấn vô cùng cảm kích. Ồ, Tiêu Bạch thấy vẻ mặt trịnh trọng của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng bề ngoài vẫn không hề biến sắc, không biết Lôi huynh muốn hỏi chuyện gì. Tiêu huynh là học viên của Già Nam học viện, có biết lai lịch của học viện không? Tiêu Bạch nghe vậy, mày hơi nhíu lại, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Hắn không trả lời ngay, mà chậm rãi ngồi xuống, nhấc ấm trà rót cho Lôi Chấn và mình mỗi người một chén, rồi mới từ từ mở miệng, Lôi huynh muốn nói đến Mang viện trưởng. Huynh quả nhiên biết, không biết Tiêu huynh và ông ấy có quan hệ gì. Lôi Chấn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, ta chưa từng gặp Mang viện trưởng, không có bất kỳ quan hệ nào. Cái gì? Lôi Chấn lòng chấn động, đứng bật dậy, vẻ vui mừng trong mắt dần tan biến, thay vào đó là một sự thất vọng sâu sắc. Lôi huynh, huynh đây là... Tiêu Bạch nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng có chút không hiểu, tại sao nghe nói Mang Thiên Xích không có quan hệ gì với hắn, lại khiến hắn thất vọng như vậy. Ai? Lôi Chấn thở dài, ngồi xuống. Khóe miệng có chút chua xót, chậm rãi nói cho Tiêu huynh cũng không sao. Viện trưởng của Già Nam học viện là thúc thúc của ta. Khoảng hơn 2 năm trước, hồn bài của ông ấy trong gia tộc đột nhiên trở nên ảm đạm. Tiền bối trong tộc đã theo cảm ứng tìm kiếm, tại một khoảng hư không có năng lượng lôi thuộc tính dồi dào, cảm ứng được một chút rồi biến mất. Tại hiện trường không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, chỉ có thể xác định là ông ấy vẫn còn sống. Trong khoảng thời gian này, cả tộc đều đang tìm kiếm tung tích của ông ấy. Ta đến Già Nam học viện lần này cũng là vì mục đích đó. Tiêu Bạch trong lòng trùng xuống, hắn lập tức chú ý đến lời của Lôi Chấn, nói là một khoảng hư không có năng lượng lôi thuộc tính dồi dào, chứ không phải hư không lôi trì. Chẳng lẽ hư không lôi trì đó còn chạy được sao? Nghĩ đến thời gian hắn nói, hơn 2 năm trước, bàn tay không khỏi sờ lên ống tay áo, vẻ mặt không hiểu. Trong lòng có chút dở khóc dở cười, không ngừng cầu nguyện, vật kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hư không lôi trì đối với hắn mà nói, là một mắt xích rất quan trọng trong tương lai, nếu không còn, tiến độ tu vi của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Lôi huynh, chuyện của Mang viện trưởng, ta thật sự không biết. Nhưng ông ấy là viện trưởng của Già Nam học viện, lại là thúc thúc của huynh, chắc hẳn thực lực phi phàm, có lẽ chỉ bị kẹt trong một bí cảnh nào đó, tạm thời chưa thể thoát ra. Lôi Chấn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, Tiêu huynh không biết đó thôi, thực lực của thúc thúc ta đúng là rất mạnh, đã sớm bước vào đỉnh phong đấu tôn nhiều năm, thậm chí có hy vọng đột phá đấu thánh. Trưởng bối trong tộc từng thử dùng khí tức trên hồn bài để truy tìm, nhưng mỗi lần truy tìm, khí tức lại đột ngột biến mất, dường như bị một thế lực nào đó ngăn cách. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ cảm thấy hư không lôi trì có lẽ không biến mất. Tuy nhiên, hắn không nói ra những suy đoán này, mà chỉ an ủi, Lôi huynh không cần quá lo lắng, Mang viện trưởng thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chờ thời cơ chín mùi, ông ấy tự nhiên sẽ trở về. Lôi Chấn gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, hy vọng là vậy. Nhưng mà, hắn do dự một chút, rồi lấy ra một tấm ngọc bài từ trong nạp giới, nói, nếu sau này có bất kỳ tin tức nào về thúc thúc của ta, xin hãy nhất định báo cho ta biết. Chỉ cần bóp nát ngọc bài này, ta sẽ tự tìm đến Tiêu huynh. Tiêu Bạch nhận lấy ngọc bài, trịnh trọng gật đầu, Lôi huynh yên tâm, nếu có tin tức, ta nhất định sẽ thông báo cho huynh ngay lập tức. Lôi Chấn nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút, nâng chén trà uống cạn, sau đó đứng dậy nói, nếu vậy, ta không làm phiền nữa. Tiêu huynh, bảo trọng. Tiêu Bạch cũng đứng dậy tiễn khách, chắp tay nói, Lôi huynh đi thong thả, bảo trọng. Chờ Lôi Chấn đi rồi, Tiêu Bạch lại ngồi xuống ghế đá, nhíu mày trầm tư. Tiểu Kim Long trong tay áo thò đầu ra, chớp chớp mắt, nhíu mày suy nghĩ, chủ nhân, nơi hắn vừa nói, ta dường như cảm thấy có chút quen thuộc. Vừa nói, trong mắt nó lóe lên vẻ hưng phấn, khích lệ, chúng ta có muốn vào hư không tìm thử không? Ta cảm thấy nơi đó rất quan trọng với ta. Tiêu Bạch hơi thở ngưng lại, trừng mắt nhìn nó, tức giận nói, ngươi có biết ở đâu không? Hơn nữa, với tu vi hiện tại của chúng ta, vào hư không tìm chết à, trong không gian hư vô, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện sự sụp đổ không gian. Một khi gặp phải tình huống đó, lực xé rách cuồng bạo của không gian có ở khắp nơi, cho dù là cường giả đấu tôn bình thường cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt. Không có thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt, ai dám xông bừa vào không gian hư vô vô tận. Ách Tiểu Kim Long cười ngượng ngùng, lúc này mới nhận ra, vừa rồi trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, khiến nó có chút hưng phấn quá đà, quên mất tình hình hiện tại. Tiêu Bạch thấy vậy, lắc đầu, trấn an, chuyện này không vội, với thực lực hiện tại của chúng ta, tùy tiện đi tìm ngược lại có thể gặp nguy hiểm. Việc cấp bách bây giờ là nâng cao thực lực trước, đợi ta đột phá đấu tông rồi mới tính tiếp. Tiểu Kim Long gật đầu, ngoan ngoãn chui vào trong tay áo, không nói thêm gì nữa. Tiêu Bạch đứng dậy, nhìn về phía chân trời xa xăm, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp áo xanh, nghĩ đến từng nụ cười, từng cái nhíu mày của thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia kiên định, khẽ lẩm bẩm, "Huân Nhi, đợi ta, chúng ta sẽ sớm gặp lại." Dứt lời, Tiêu Bạch thân hình lóe lên, biến mất trong lương đình. Phủ thành chủ. Tiêu Bạch trở về liền đi vào một mật thất, bắt đầu kiểm kê dược liệu trong tay. Lần này đến Lạc Lôi Cốc bế quan nâng cao tu vi, hắn phải chuẩn bị một viên Hoàng Cực Đan. Dược liệu cần thiết cho đan dược, hắn đã có từ lâu, sau khi giáp viên áo, hắn đã lấy được 3 phần dược liệu Hoàng Cực Đan từ tay y, Tiên Nhi cũng sắp đột phá, thôi thì luyện cả 3 phần dược liệu luôn. Một viên cho mình, một viên cho Tiên Nhi, một viên cho Vận Nhi, Hoàng Mỹ. Sắp xếp xong dược liệu Hoàng Cực Đan, Tiêu Bạch lại lấy ra một đống lớn dược liệu khác. Nhân cơ hội luyện đan lần này, hắn cũng thuận tiện luyện chế hết số đan dược còn nợ. Bên Già Nam học viện còn thiếu 3 viên đấu linh đan và viên hỗn nguyên tố cốt đan của Gia Hình Thiên. Dược liệu cho đấu linh đan, hắn đã để Tiết Nguyên thu thập từ trước khi đến đế quốc Gia Mã. Tên đó cần dùng đấu linh đan để đột phá đấu hoàng, nên rất để tâm đến dược liệu, đã thu thập được cả thảy 5 phần. Trời à, 10 viên đan dược lục phẩm, phe này chắc phải tốn nửa tháng. Nhìn đống dược liệu rực rỡ trước mặt, Tiêu Bạch hết sức cạn lời, hít sâu một hơi, phất tay. Một dược đỉnh đen tuyền xuất hiện trên mặt đất, hắn búng ngón tay, một vệt sáng đỏ rực rơi vào miệng lửa của dược đỉnh, ngọn lửa lập tức bùng cháy hừng hực. Từng cây dược liệu liên tục được ném vào đỉnh, trong khoảnh khắc hóa thành bột, tinh luyện ra tinh hoa dược tính. Trong mật thất, mùi thuốc tràn ngập. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong thành Tử Tiêu có chút náo nhiệt, mọi người đều đang bàn tán về kỳ quan xuất hiện mấy ngày nay. Hầu như cách một ngày lại có dị tượng đang dược lục phẩm ra đời, từng cột sáng năng lượng phóng thẳng lên trời. Các tu luyện giả trong thành đều đoán rằng có một vị luyện đan đại sư nào đó đang bế quan luyện đan ở đây, mới có được thủ bút kinh người như vậy. Mau nhìn kìa, lại xuất hiện rồi, đây đã là lần thứ 7 rồi phải không? Nhìn cột sáng lại một lần nữa phóng lên trời, các tu luyện giả trong thành đều dừng chân ngước nhìn, trong mắt đầy vẻ chấn động. Trời ơi, liên tục luyện chế đan dược lục phẩm, vị đại sư này rốt cuộc là luyện dược sư mấy phẩm vậy? Nghe nói vị đại sư đó đang ở trong phủ thành chủ, Hắc Giác Vực từ khi nào lại xuất hiện một vị luyện dược đại sư như vậy? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, tồn tại cấp bậc này không phải là chúng ta có thể tùy tiện bàn luận. Trong thành nghị luận ầm ĩ, còn trong mật thất ở phủ thành chủ, mùi thuốc mờ mịt. Mồ hôi miệng rịn ra trên trán Tiêu Bạch, nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú, động tác trong tay không hề ngưng trệ. Từng cây dược liệu quý giá trong tay hắn hóa thành dược dịch tinh thuần, sau đó dung hợp trong dược đỉnh, ngưng luyện, cuối cùng tạo thành những viên đan dược tròn trịa, căng mọng. Hù thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Tiêu Bạch đưa tay vung lên, ngọn lửa trong dược đỉnh dần tắt. Hắn đưa tay ra bắt lấy, một viên hoàng cực đang tỏa ra mùi thuốc nồng nàn rơi vào lòng bàn tay. Bề mặt đan dược sáng bóng như ngọc, ẩn chứa dao động năng lượng hùng hậu. Thành công. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu, cất viên hoàng cực đan cực phẩm này vào bình ngọc. Sau đó, hắn lại bắt đầu luyện chế viên thuốc tiếp theo. Thời gian ngày qua ngày, mùi thuốc trong mật thất càng thêm nồng đậm, gần như đến mức không thể tan ra. Nếu người dưới đấu vương tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ, vì năng lượng nơi này quá mức dồi dào, lại còn có tác dụng hỗ trợ phá cảnh. Thủ pháp luyện đan của Tiêu Bạch càng thêm thuần thục, tốc độ luyện chế cũng dần nhanh hơn. Hai viên đấu linh đan cuối cùng, hắn trực tiếp cho vào luyện chung một lò, một lần ra hai viên đan dược, mà phẩm chất đều không tầm thường. Nhiệm vụ luyện chế 10 viên đan dược lục phẩm cuối cùng đã hoàn thành viên mãn sau nửa tháng. Cuối cùng cũng xong. Hắn vươn vai một cái, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Liên tục luyện đan với cường độ cao trong nửa tháng, dù là với sức mạnh linh hồn của hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhưng nhìn những bình ngọc được xếp ngay ngắn trước mặt, trong lòng hắn lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Tiếp theo, chính là trở về Già Nam học viện, đến Lạc Lôi cốc bế quan đột phá. Thu hồi dược đỉnh và dược liệu còn lại, hắn cất từng bình ngọc vào nạp giới. Vừa bước ra khỏi mật thất, hắn đã thấy Tiết Nguyên và Quý Bố đứng bên ngoài, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, ánh mắt như nhìn thần nhân. Cung nghênh thành chủ xuất quan. Thấy Tiêu Bạch nhìn tới, hai người vội vàng thu lại vẻ chấn động, cung kính hành lễ. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, do dự một chút, rồi nhìn hai người, mở miệng nói, Tiết Nguyên, Quý Bố, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, làm việc tận tâm, quản lý thành Tử Tiêu rất ngăn nắp, ta rất hài lòng. Có thể phục vụ cho thành chủ là may mắn của thuộc hạ. Hai người trong mắt lập tức lóe lên vẻ mong đợi, khom người đáp. Đứng lên đi, ở chỗ của ta, có công thì thưởng. Hai viên đấu linh đan này, hai người các ngươi mỗi người một viên, nhớ tu luyện cho tốt, sau này tận tâm làm việc. Tiêu Bạch cong ngón tay búng ra, hai bình ngọc bay đến trước mặt hai người. Đa tạ thành chủ, chúng ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì thành Tử Tiêu. Hai người trịnh trọng hành lễ một lần nữa, rồi mới mặt mày tràn đầy kích động nhận lấy bình ngọc, siết chặt trong tay. Già Nam học viện. Lại đến kỳ thi tuyển vào nội viện hàng năm. Trên quảng trường học viện, hai bóng người không ngừng giao đấu, va chạm kịch liệt. Xung quanh là các thiếu niên thiếu nữ đang quan chiến, mặt mày đỏ bừng, không ngừng cổ vũ hò reo cho trận tỷ thí, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Tuổi trẻ thật tốt. Đứng trên không trung, Tiêu Bạch nhìn khung cảnh sôi động phía dưới, suy nghĩ dần trôi về hai năm trước, khi hắn cùng hai tiểu nha đầu tham gia kỳ thi tuyển vào nội viện. Tên nhóc nhà ngươi cũng đâu có lớn hơn bọn họ bao nhiêu. Một tiếng cười khẽ vang lên, một vệt sáng bay tới, đáp xuống bên cạnh Tiêu Bạch. Người đó nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi tấm tắc cảm thán, tu vi đấu hoàng, đứng trên hư không. Trước đây ta còn không tin, hôm nay thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Bạch, ra mắt phó viện trưởng. Tiêu Bạch nhìn người vừa đến, cười ha hả chắp tay nói. Đừng, với thân phận và thực lực hiện giờ của ngươi, lão phu không dám nhận sự khách sáo này đâu. Hổ Kiền vội vàng khoát tay, nhưng nụ cười toe toét trên mặt rõ ràng rất hưởng thụ. Ông ta vuốt râu, ra hiệu về phía dưới, cười nói, không xuống xem sao, đám nhóc này mỗi lần nhắc đến ngươi là lại kiêu ngạo không thôi, mở miệng ra là Tiêu Bạch học trưởng đấy. Thôi à, bây giờ là lúc của bọn họ, lão già này như ta không nên tham gia náo nhiệt làm gì. Tiêu Bạch liếc xuống dưới, thấy một thiếu niên áo đen đầy hăng hái đang gây nên từng tràng tiếng kinh hô trên sân, hắn cười lắc đầu. Vừa giành được chiến thắng, đang tận hưởng sự tung hô của các thiếu niên thiếu nữ, Tiêu Viêm dường như có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt sáng rực, trong mắt đảo một vòng, rồi giơ thanh hắc thước trong tay chỉ lên trời, mặt mày vênh váo hét lớn, này, Đấu Tông ở trên kia, có dám xuống đây là một trận không? Âm thanh vang vọng khắp quảng trường, mang theo sự ngông cuồng và tự tin đặc trưng của tuổi trẻ. Không khí trên quảng trường lập tức ngưng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai bóng người ẩn hiện trên không. Sau đó, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, tên này quá đắc ý quên mình rồi, cường giả bậc đó mà cũng dám khiêu khích sao? Tiêu Bạch cạn lời. Tên nhóc này phó viện trưởng Hổ Kiền vuốt râu, trong mắt lóe lên nụ cười, quay đầu nhìn Tiêu Bạch, ta nhớ hắn là người trong tộc của ngươi phải không? Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm, mỉm cười, rồi lấy ra một quyển trục từ trong nạp giới. Một tiếng sấm nhẹ vang lên, hắn cong ngón tay búng ra, quyển trục lập tức hóa thành một tia chớp rơi xuống. À, mọi người chỉ thấy tia sét đánh thẳng vào đài tỷ thí. Tiêu Viêm vừa rồi còn đang vênh váo vô cùng, lập tức bị điện giật đến toàn thân run rẩy, hét thảm một tiếng, thanh hắc thước trong tay suýt nữa tuột ra. Hắn ôm lấy cái u to trên trán, vị trí quen thuộc này khiến hắn ngay lập tức nhớ ra điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm chửi rủa, chết tiệt, ta biết ngay mà. Ngày đó chính là tên nhà ngươi dùng quyển trục đánh lén ta. Vừa nói, hắn vừa lén lút nhặt quyển trục trên đất lên xem, trong mắt vừa lóe lên vẻ vui mừng thì đột nhiên cứng lại. Thế mà chỉ là một quyển huyền giai, thật keo kiệt, lần trước còn là địa giai cơ mà. Miệng thì phàn nàn, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại, hắn trực tiếp cất quyển trục vào nạp giới, chỉ sợ Tiêu Bạch đòi lại. Dược lão cạn lời. Đám đông cạn lời. Bọn họ đều có ý nghĩ muốn đánh chết tên này. Chỉ bị đánh hai cái mà kiếm được một quyển trục địa giai và một quyển huyền giai, vậy mà còn không hài lòng. Nếu chuyện này xảy ra với họ, dù có bị đánh mỗi ngày cũng cam lòng. Đó là Tiêu Bạch. Nhược Lâm đạo sư cố gắng nhìn lên trời, bóng người đó càng nhìn càng quen, kinh ngạc nói. Tiêu Bạch học trưởng. Một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng. Quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt, ánh mắt các thiếu niên thiếu nữ nóng rực nhìn lên không trung, rục rịch, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Tiêu Bạch trong lòng giật thót, vội vàng cáo từ Hổ Kiền một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất trên không. Ha ha, nhìn bóng lưng có chút chật vật của Tiêu Bạch, Hổ Kiền nhếch mép cười, sau đó phá lên cười ha hả. Nội viện. Sâu bên trong, trong một gác lừa yên tĩnh. Tiêu Bạch. Trong thư phòng sáng sủa, Tiêu Bạch vừa xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên lập tức tràn ngập vẻ kinh hỉ. Cô bé nhảy dựng lên, như một con gấu túi treo trên người hắn. Con nhóc thối, mau xuống, còn ra thể thống gì nữa. Tô Thi ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt tối sầm, quát lớn. Tiêu Bạch mặt mày lúng túng, nhìn Tử Nghiên, cười nói, hết kẹo đường rồi à, cô nhóc này chỉ khi hết lương thực mới có hành động như vậy. Tử Nghiên biểu môi, nhảy xuống khỏi người Tiêu Bạch, hai tay chống nạnh, mặt mày bất mãn nói, ngươi còn biết đường về à, ta sắp chết đói rồi đây này, nếu không phải lão già này không cho ta ra ngoài, ta đã sớm đến thành Tử Tiêu rồi. Tiêu Bạch bất đắc dĩ cười, lấy ra một bình ngọc tinh xảo từ trong nạp giới, đưa cho Tử Nghiên, đây, mới luyện chế xong, vị ngon hơn lần trước. Đây là phần dược liệu còn lại mà Gia Hình Thiên đưa, giữ trong tay cũng vô dụng, thôi thì luyện thành kẹo viên cho Tử Nghiên. Mắt Tử Nghiên sáng lên, giật lấy bình ngọc, vội vàng đổ ra một viên kẹo nhỏ trong suốt, nhét vào miệng. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra nụ cười thỏa mãn, híp mắt nói, ừm, quả nhiên ngon hơn lần trước. Nhìn cảnh này, Tô Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tiêu Bạch, ngươi cứ chiều nó đi, con bé này sắp bị ngươi làm hư rồi. Tiêu Bạch cười cười, không đáp lời, mà nói về mục đích đến đây lần này. Ngươi muốn đi lúc nào cũng được, không cần phải chạy qua chỗ ta một chuyến đâu. Nghe hắn muốn đến Lạc Lôi Cốc bế quan, Tô Thiên không chút do dự liền đồng ý. Nhìn Tiêu Bạch, người thanh niên trước mặt có thể nói là học viên kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Già Nam Học Viện, ông vui mừng cười nói, với thực lực hiện tại của ngươi, chắc không cần phải để lão phu dẫn vào như hai năm trước nữa nhỉ. Không cần làm phiền đại trưởng lão, lát nữa ta sẽ đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp một chuyến, sau đó sẽ vào cốc bế quan. Tiêu Bạch lắc đầu cười nói, ngươi đến xem tiểu y tiên chứ gì. Tô Thiên nhíu mày, đặt quyển sách trong tay xuống, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch, khẽ hỏi, tình hình của con bé đó, ngươi có biết không? Đại trưởng lão muốn nói đến ách nan độc thể sao? Thấy Tô Thiên có vẻ do dự, Tiêu Bạch nói thẳng ra. Bây giờ hắn đã không cần phải dè dặt như hai năm trước nữa. Ở Hắc Giác vực này, cho dù có để lộ ra ách nan độc thể, hắn cũng có thể bảo vệ được nàng. Tô Thiên gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, ách nan độc thể không thể xem thường, một khi mất kiểm soát, hậu quả khó lường. Tiêu Bạch thần sắc bình tĩnh, trong mắt mang theo vài phần kiên định, đại trưởng lão yên tâm, trong người tiên nhi có phong ấn của ta, không thể bộc phát được. Hơn nữa, ta đã tìm được phương pháp áp chế ách nan độc thể. Hắn biết, Tô Thiên lo lắng độc thể của tiểu y tiên bộc phát, với thực lực hiện tại của nàng, nếu độc khí bùng phát, không một học viên nào trong nội viện có thể chống đỡ nổi. Tô Thiên nghe vậy, biết Tiêu Bạch hiểu rõ nỗi lo của mình, bèn thở dài, có câu này của ngươi, ta yên tâm rồi. Không phải lão phu có thành kiến với loại thể chất này, mà thực sự là với tư cách đại trưởng lão học viện, lão phu phải có trách nhiệm với tất cả học viên. Tiêu Bạch gật đầu, nghĩ đến động thái của Hàn Phong, bèn nói, đại trưởng lão, lần bế quan này của ta có thể sẽ mất một thời gian. Nếu học viện có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc với ta. Tô Thiên khoát tay, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi bế quan, học viện có ta và Hổ Kiền ở đây, không có vấn đề gì. Ngược lại là ngươi, Lạc Lôi Cốc tuy là nơi tốt để bế quan, nhưng cũng phải cẩn thận, Lôi Đình ở đó không phải là trò đùa đâu. Tiêu Bạch cười, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, đại trưởng lão yên tâm, ta tự biết chừng mực. Tô Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối với thực lực và tâm tính của Tiêu Bạch, ông đều rất tin tưởng, biết người trẻ tuổi này làm việc luôn ổn thỏa. Được rồi, ngươi đi đi. Tô Thiên phất tay, ra hiệu cho Tiêu Bạch có thể rời đi. Tiêu Bạch chấp tay, rồi quay người rời khỏi thư phòng. Ra khỏi gác lừa, Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp xa xa, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Tiên Nhi từ khi vào Già Nam học viện, vẫn luôn tu luyện ở đây. Ách nan độc thể vừa giúp tu vi của nàng tăng tiến như vũ bảo, vừa khiến nàng phải chịu đựng những cơn đau mà người thường khó có thể tưởng tượng. Tiêu Bạch biết, nàng vẫn luôn cố gắng khống chế thể chất của mình, không muốn để bất kỳ ai phải lo lắng. Tiêu Bạch, ngươi muốn đi thăm Tiên Nhi tỷ tỷ sao? Tử Nghiên đi theo sau Tiêu Bạch, miệng vẫn còn nhai kẹo, nói không rõ lời. Tiêu Bạch gật đầu, cười nói, đúng vậy, ngươi muốn đi cùng không? Tử Nghiên tay nhỏ gãi gãi đầu, đôi mắt to dường như thỉnh thoảng lại thất thần, cô bé lắc mạnh đầu nói, ta muốn về đi ngủ. Thấy cô bé có chút không ổn, Tiêu Bạch nhíu mày, ngồi xổm xuống, hai ngón tay duỗi thẳng, điểm vào giữa trán cô bé, linh hồn lực tuôn ra, cẩn thận cảm ứng tình hình của nàng. Một lát sau, lông mày Tiêu Bạch hơi giãn ra, trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Hắn thu ngón tay lại, nhẹ nhàng vỗ đầu Tử Nghiên, cười nói, con nhóc này, có phải lại lén ăn thứ gì không nên ăn không? Tử Nghiên chớp chớp mắt, có chút chột dạ cúi đầu, lý nhí nói, ta chỉ ăn một quả kỳ lạ, trông ngon lắm, ai ngờ ăn xong cứ thấy hơi buồn ngủ. Tiêu Bạch, chẳng lẽ con bé có vấn đề gì? Tô Thiên xuất hiện bên cạnh Tử Nghiên, có chút căng thẳng hỏi. Không sao, quả đó hẳn là mộng hồn quả, tuy không có độc tính gì, nhưng sẽ khiến nó buồn ngủ vài ngày. Tiêu Bạch do dự một chút, rồi nói, hơn nữa, Tử Nghiên gần đây ăn hơi nhiều dược liệu, sắp lên cấp rồi. Lần này, để nó theo ta đến Lạc Lôi Cốc bế quan đi, năng lượng ở đó dồi dào, sẽ tốt cho việc đột phá của nó. Lạc Lôi Cốc sao? Nghe lời của Tiêu Bạch, Tô Thiên yên tâm hơn, nhưng sau đó lại có chút do dự, Lôi Đình ở đó không phải là chuyện đùa. Hồi lâu sau, Tô Thiên dường như đã quyết định. Ông biết, với thái độ của Tiêu Bạch đối với Tử Nghiên, nếu không có sự chắc chắn vẹn toàn, hắn sẽ không mở miệng. Ông gật đầu nói, vậy được, ta giao Tử Nghiên cho ngươi. Yên tâm đi. Tiêu Bạch gật đầu, nhìn Tử Nghiên đang buồn ngủ, xoa xoa đầu cô bé, cười nói, ngươi cứ ở đây chờ ta, lát nữa ta đưa ngươi đi. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Đến thiên phần luyện khí tháp, vừa bước vào trong kết giới không gian, sắc mặt Tiêu Bạch liền biến đổi, không gian gợn sóng, hắn bước một bước vào trong. Sâu trong thiên phần luyện khí tháp, một phòng tu luyện yên tĩnh. Tiểu Y Tiên xếp bằng ở giữa, quanh thân tràn ngập sương độc nồng đậm, khí độc màu tím như vật sống quấn quanh nàng, lúc thì ngưng tụ thành hình rắn, lúc thì hóa thành bóng thú dữ tợn. Mặt nàng tái nhợt, trên trán trắng nõn rịn ra mồ hôi mịn, mày nhíu chặt, rõ ràng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Không thể để sương độc lan ra ngoài. Tiểu Y Tiên thấp giọng thì thầm, giọng nói run rẩy. Nàng vốn tưởng rằng, bằng sự nỗ lực của mình và phong ấn của Tiêu Bạch, có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng sức mạnh của ách nan độc thể vượt xa tưởng tượng của nàng, độc khí trong cơ thể như ngựa hoang mất cương, điên cuồng công phá kinh mạch, thậm chí bắt đầu phản vệ lại cơ thể nàng. Không được cứ thế này, ta sẽ mất kiểm soát. Tiểu Y Tiên cắn chặt răng, cố gắng áp chế độc khí trong cơ thể, nhưng trước sự bộc phát của ách nan độc thể, sức mạnh của nàng lại quá yếu ớt. Đúng lúc này, trong phòng tu luyện tràn ngập sương mù, bóng hình Tiêu Bạch xuất hiện. Vừa bước vào phòng, hắn đã cảm nhận được luồng khí độc cuồng bạo đó, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tiên Nhi. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, đưa tay đặt lên vai nàng, linh hồn lực cấp tốc tràn vào cơ thể nàng. Tiểu Bạch thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên co quắp lại, giọng nói yếu ớt và đau đớn, đôi mắt màu tím xám tràn đầy tuyệt vọng, ta không khống chế được khó chịu quá. Tiêu Bạch cau mày, trầm giọng nói, Tiên Nhi đừng sợ, có ta ở đây. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên đan dược trong suốt từ nạp giới, nhét vào miệng Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, đây là Tịnh Linh đan, có thể tạm thời áp chế độc khí trong cơ thể muội. Muội cứ ổn định tâm thần trước, ta sẽ giúp muội thông suốt. Tiểu Y Tiên gật đầu, gắng gượng nút viên đan dược, độc khí trong cơ thể thoáng dịu đi một chút. Nhưng đây chỉ là sự xoa dịu tạm thời, sức mạnh của Ách Nan độc thể vẫn đang điên cuồng trào dâng. Tiêu Bạch hai tay kết ấn, linh hồn lực hóa thành vô số sợi tơ mỏng, xâm nhập vào kinh mạch của Tiểu Y Tiên, cố gắng dẫn dắt những luồng khí độc cuồng bạo đó. Lần bộc phát Ách Nan độc thể này cực kỳ bá đạo, linh hồn lực của Tiêu Bạch vừa tiếp xúc với sương độc màu tím xám, liền như than hồng gặp nước sôi, phát ra tiếng xèo xèo. Không được cứ va chạm thế này, kinh mạch của Tiên Nhi sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Lòng Tiêu Bạch trĩu nặng, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một luồng sức mạnh mênh mông từ trong người hắn bùng phát ra. Hai tay hắn đột nhiên đặt lên lưng Tiểu Y Tiên, đấu khí ngũ sắc như dòng lũ tràn vào cơ thể nàng. Tiên Nhi, chịu đựng nhé. Ta sẽ giúp muội áp chế độc khí, nhưng quá trình sẽ rất đau đớn. Giọng Tiêu Bạch trầm thấp mà kiên định. Tiểu Y Tiên cắn chặt răng, gật đầu, ta chịu được. Đấu khí của Tiêu Bạch va chạm kịch liệt với độc khí trong cơ thể Tiểu Y Tiên, cả phòng tu luyện cũng bắt đầu rung chuyển. Khí độc như mãnh thú cuồng bạo, điên cuồng chống lại sự áp chế của Tiêu Bạch, thậm chí còn bắt đầu phản phệ lại đấu khí của hắn. Hừ. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng, đấu khí ngũ sắc không hề lùi bước, liên tục tràn vào cơ thể Tiểu Y Tiên, kịch liệt giằng co với khí độc. Bên trong cơ thể Tiểu Y Tiên, dưới sự áp chế của ngũ hành lôi đấu khí còn bá đạo hơn, năng lượng bộc phát của Ách Nan độc thể liên tục bại lui, để lại một vùng kinh mạch tan hoang. Tuy nhiên, mỗi khi ngũ hành lôi đấu khí chiếm được một nơi, lại có một vệt thanh quang lưu lại. Thanh quang bao bọc những kinh mạch bị tổn thương, ánh sáng lóe lên, những kinh mạch vỡ nát đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt Tiểu Y Tiên dần hồi phục một chút huyết sắc, nhưng sắc mặt Tiêu Bạch lại càng lúc càng tái nhợt. Tiểu Bạch huynh, Tiểu Y Tiên cảm nhận được sự suy yếu của Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiêu Bạch lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng kiên định, đừng nói chuyện, tập trung tinh thần, chỉ còn một chút nữa thôi. Đúng lúc này, độc khí trong cơ thể Tiểu Y Tiên đột nhiên bộc phát, một luồng sương độc kinh khủng từ trong người nàng phun ra. Trong phút chốc, toàn bộ phòng tu luyện bị bao phủ trong sương mù sặc sỡ, đưa tay ra không thấy năm ngón. Nơi sương độc đi qua, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Tiêu Bạch dù kinh hãi nhưng không hoảng loạn, hắn biết đây là đòn phản công cuối cùng của Ách Nan độc thể. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tung ra, đồng thời linh hồn lực bắn ra, phong tỏa toàn bộ phòng tu luyện. Trấn. Hét lớn một tiếng, ngũ hành lôi đấu khí cuối cùng cũng áp súc toàn bộ Ách Nan độc thể đang bộc phát trở lại đan điền của Tiểu Y Tiên, khóa chặt độc khí trong cơ thể nàng. Ngay khoảnh khắc khí độc trở về đan điền, sương độc tràn ngập phòng tu luyện kịch liệt chuyển động. Từ đan điền của Tiểu Y Tiên truyền đến một lực hút mạnh mẽ, lực hút này dường như chỉ nhắm vào khí độc tràn ngập trong không khí. Trong nháy mắt, lớp sương độc dày đặc tựa như mây cuồn cuộn, lao nhanh co rút vào trong cơ thể nàng. Theo luồng sương độc khổng lồ tiến vào cơ thể, khí tức trên người Tiểu Y Tiên bắt đầu dao động, không ngừng tăng vọt. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng. Khí tức một mạch nhảy vọt lên đến cấp độ tứ tinh đấu hoàng, mới bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên đã hồng hào trở lại, độc khí trong cơ thể đã được thông suốt hoàn toàn, sức mạnh bùng nổ của Ách Nan độc thể cuối cùng đã bị nàng hoàn toàn nắm giữ. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Tiêu Bạch trợn mắt há mồm thu tay lại, miệng bất giác thì thầm. Thể chất này quá trâu bò, hắn tân tân khổ khổ mới lên được nhị tinh đấu hoàng, còn Tiên Nhi thì sao, một lần đã vọt lên tứ tinh đấu hoàng, quả nhiên đi chính đạo không có tương lai, tà tu mới là chân lý. Tình huống của Tiểu Y Tiên giống hệt như kiểu tu luyện ma đạo nguy hiểm cao, lợi nhuận cao. Kiểu tu luyện này thường đi kèm với nguy hiểm khôn lường, sơ sẩy một chút là rơi vào vực sâu vạn kiếp, nhưng tu vi tăng nhanh không chịu nổi. Còn chưa kịp bình thường trở lại, Tiêu Bạch đã cảm thấy một thân thể mềm mại nóng rực lao vào lòng mình. Tiểu Bạch, huynh không sao chứ? Tiểu Y Tiên vành mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy Tiêu Bạch, tay ngọc khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của hắn, cắn chặt đôi môi đỏ, trong mắt ngập tràn đau lòng và áy náy. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cười nói, đã là cường giả đấu hoàng rồi, còn khóc nhè sao? Thấy hắn không sao, Tiểu Y Tiên mới yên lòng, lập tức mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngực hắn, ngọ nguậy thân thể mềm mại một cách không tự nhiên. Sẽ khóc đấy, sẽ khóc đấy, dù sao bây giờ tu vi của ta cao hơn huynh, nếu huynh dám cười ta sẽ độc chết huynh. Tiêu Bạch cạn lời. Thật là một lời đe dọa đáng sợ. Nha đầu này không đến đế quốc xuất vân, tính tình không giống như trong nguyên tác, không sát phạt quyết đoán, mà ngược lại có thêm vài phần hoạt bát, sinh động. Hắn vuốt ve an ủi nàng một lúc, kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra gần đây. Nghe tin Huân Nhi đã rời đi, tâm trạng Tiểu Y Tiên có chút hụt hẫng, nàng ngước mắt nhìn Tiêu Bạch, dịu dàng nói, bất kể bộ tộc kia mạnh đến đâu, tương lai Tiên Nhi sẽ mãi mãi đứng bên cạnh huynh, cùng huynh đối mặt với tất cả. Tiêu Bạch trong lòng ấm áp, vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của nàng, không nói gì. Lạc Lôi Cốc. Bầu trời vĩnh viễn bị mây đen dày đặc bao phủ, Trong tầng mây thỉnh thoảng lóe lên những tia sét chói mắt, tựa như những con rồng bạc khổng lồ đang cuộn trào trong biển mây. Tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc, lúc thì trầm thấp như dã thú gầm thét, lúc thì sắc bén như kiếm sắc rạch trời. Mỗi một tia sét giáng xuống đều chiếu sáng cả sơn cốc như ban ngày, sau đó lại nhanh chóng chìm vào u tối, phảng phất như trời đất đang luân phiên hô hấp. Tại cửa sơn cốc, không gian gợn sóng, Tiêu Bạch bước ra, ôm Tử Nghiên đã buồn ngủ rũ rượi, xuất hiện trong cốc. "Tiêu Bạch, ta buồn ngủ quá." Tử Nghiên lúc này sắc mặt hồng hào lạ thường, đôi mắt to mê ly, chậm rãi nhắm lại, cơ thể dần trở nên nóng hổi. "Buồn ngủ thì ngủ đi." Thân hình lóe lên, hắn đến nơi từng ngồi tĩnh tọa tu luyện, nhẹ nhàng đặt Tử Nghiên xuống, xoa xoa đầu cô bé, khẽ nói. Cái mũi nhỏ của cô bé khịt khịt, dường như ngửi thấy mùi quen thuộc, đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra. Trong khoảnh khắc, một vầng hào quang màu tím nồng đậm đột ngột tuôn ra từ cơ thể cô bé, hóa thành một cái kén tím rộng hơn một trượng, bao bọc hoàn toàn thân thể nhỏ bé đó. Sau đó, năng lượng hùng hậu xung quanh hội tụ đến, đều bị kén sáng hấp thụ, khiến ánh sáng trên kén càng thêm rực rỡ. Lôi vân trên trời dường như cũng bị ảnh hưởng, hội tụ về đây, không ngừng có những cột sét cường tráng giáng xuống. Tiêu Bạch thấy vậy, ống tay áo vung lên, một vệt kim quang xuất hiện, nhanh chóng phóng đại. Trong chớp mắt, một con lôi long màu vàng dài hơn 10 trượng xuất hiện, tiếng rồng ngâm gầm vang, lôi đình rơi xuống xung quanh đều bị nó hút một hơi vào bụng. Qua ha ha, vẫn là thân hình này thoải mái. Tiểu Kim Long cực kỳ vui sướng uốn lượn trên không. Bảo vệ nó cho tốt, đừng để lôi đình rơi vào kén sáng. Tiêu Bạch dặn dò một tiếng, rồi cất bước đi sâu vào trong cốc. Các ngươi đối với con nhóc này thật đúng là để tâm, chẳng thấy ngươi đối xử tốt với bản long như vậy. Nhìn bóng áo bào đen đi xa, Tiểu Kim Long bĩu môi, lầm bầm, sau đó đến bên cạnh cái kén tím, đôi mắt khổng lồ không ngừng săm soi. Chật chật long khí này, con nhóc này tuyệt đối có quan hệ với bản long. Mắt Tiểu Kim Long thoáng hiện vẻ hồi tưởng, hồi lâu sau lại chẳng nhớ ra được gì, nó lắc lắc cái đầu to, lười biếng không nghĩ nữa. Phía bên kia, Tiêu Bạch đi vào sâu trong sơn cốc, nơi đây cực kỳ trống trải. Hai bên là những vách đá cao vút trong mây, trên vách đá đầy những vết nứt do sấm sét bổ ra. Trong cốc tràn ngập năng lượng lôi thuộc tính dồi dào, dường như mỗi hơi thở đều có thể cảm nhận được dòng điện len lỏi trong cơ thể. Dù là đấu hoàng, ở đây cũng sẽ cảm thấy da thịt nhói đau, như có vô số cây kim nhỏ đang châm chích. "Hả?" Tiêu Bạch dường như thấy được gì đó, hai mắt chợt sáng lên. Chỉ thấy ở trung tâm nhất, sấm sét không ngừng đánh vào một tảng đá lớn, để lại từng sợi chất lỏng sền sệt màu bạc. Những chất lỏng chứa đựng năng lượng lôi thuộc tính tinh thuần này không ngừng hội tụ về một cái hố nhỏ hình vuông rộng hơn một thước ở trung tâm. Lôi dịch bên trong không ngừng gợn sóng, gần như sắp tràn ra ngoài. "Đồ tốt." Dưới chân gió lôi vang lên, Tiêu Bạch một bước đáp xuống tảng đá lớn, cúi đầu nhìn chất lỏng lấp lánh tia sét, ánh mắt đầy kinh hỉ. Lần trước hắn ở cửa cốc chịu mấy tháng sét đánh mới tích lũy được một khối to bằng quả trứng gà, không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy. Hít sâu một hơi, cảm giác đấu khí đã tiêu hao trước đó đều hồi phục lại một chút, Tiêu Bạch không chút do dự ngồi xếp bằng ngay trên tảng đá lớn. Công pháp vận chuyển, một cảm giác cực kỳ sung sướng lan tỏa từ mọi ngóc ngách cơ thể, như thể mỗi tế bào đều đang reo hò thầm lặng. Đấu khí trống rỗng trong cơ thể đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ cơ bắp, xương cốt đều đang tham lam hấp thụ luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần này, các kinh mạch cũng nhân cơ hội này trở nên ngưng tụ và dẻo dai hơn. Ngũ hành trong đan điền cũng dường như cực kỳ phấn khích, chúng nhảy ra, từ thiên linh cái chui lên, hóa thành một màn sáng ngũ sắc, xoay quanh trên đỉnh đầu Tiêu Bạch. Một lực thôn phệ hùng hậu đột nhiên truyền ra từ bên trong, năng lượng xung quanh không ngừng bị hút vào màn sáng, rồi như một cái phễu rót ngược lại cho Tiêu Bạch phía dưới. Nhìn màn sáng ngũ sắc đột nhiên xuất hiện này, Tiêu Bạch trong lòng hơi kinh hãi, chỉ thấy cách sắp xếp của màn sáng này giống hệt như trong đan điền của hắn. Nhìn kỹ hồi lâu, trên mặt Tiêu Bạch dần hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Trong tầm mắt hắn, bên trong mỗi màu sắc của tia sáng đều ẩn hiện những đường vân huyền diệu nhỏ li ti. Những đường vân này hắn cực kỳ quen mắt, chính là những đường vân trên phù chiếu trong thức hải. Điều quan trọng nhất là, bây giờ hắn có thể ghi nhớ những đường vân này. Khi dời mắt đi, chỉ cần hồi tưởng lại một chút, chúng liền hiện ra rõ ràng trong đầu. Trước đây, sau khi quan sát phù chiếu trong thức hải, khi tâm thần quay về, dù thế nào cũng không thể nhớ được nửa điểm. Không ngờ bây giờ chúng lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Dù đây chỉ là một góc đường vân trên phù chiếu, nhưng đối với hắn, đó đã là một bước tiến vượt bậc, một sự đột phá từ số 0 đến số 1. Thời gian tiếp theo, ngoài việc dành một phần tâm thần để vận chuyển công pháp trong cơ thể, Tiêu Bạch gần như dành hết toàn bộ tinh lực để không ngừng quan sát và ghi nhớ những đường vân huyền bí này. Dù không biết tác dụng của chúng, nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội này, cứ ghi nhớ trước đã. Tại cửa sơn cốc, Tiểu Kim Long nằm bò bên cái kén tím, nhàm chán ngáp một cái, lặng lẽ nhìn hai kỳ quan trong cốc. Bên cạnh nó, hào quang màu tím ngày càng rực rỡ, xông thẳng lên trời. Còn trong sơn cốc, Màn sáng ngũ sắc gần như đã che lấp cả tầng mây lôi đen kịt trên không. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã mấy tháng. Bên ngoài dãy núi trùng điệp phía sau nội viện, có một tòa thành thị. Thành thị không lớn, nhưng lại cực kỳ nổi danh trong toàn bộ Hắc Giác vực, có một địa vị vô cùng quan trọng. Bởi vì người ở đây là Dược Hoàng Hàn Phong. Là nhân vật số một về thuật luyện dược ở Hắc Giác vực, Hàn Phong có địa vị rất cao trong lòng các thế lực và cường giả, sở hữu sức hiệu triệu cực lớn. Trong một khu rừng trúc sâu trong thành, một nam tử đang ngồi xếp bằng, trên bàn dài trước mặt bày mấy tấm lệnh bài. Hàn Băng. Nam tử nhìn lệnh bài hồi lâu, đột ngột trầm giọng lên tiếng. Trong chớp mắt, một bóng người tự quỷ mị xuất hiện trong phòng, quỳ một chân xuống đất, giọng nói khàn khàn, cung kính nói, chủ tử, có gì phân phó? Bên thành Tử Tiêu có tin tức gì không? Nam tử nhàn nhạt hỏi. Bẩm chủ tử, thành chủ Tử Tiêu đó đã từ chối điều kiện của chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt nam tử không hề thay đổi, chỉ là đôi tay dưới ống áo hơi siết lại, trong lòng có chút phiền muộn. Vốn dĩ viên áo của Bát Phiến Môn nợ hắn một ân tình, không ngờ lại dễ dàng bị người ta diệt mất, khiến cho ân tình này của hắn cũng mất trắng. Thành chủ mới của thành Tử Tiêu cực kỳ thần bí, rất nhiều thế lực ở Hắc Giác vực đều đang đồn đoán về lai lịch của vị này. Các thế lực khác thì sao? Có hồi đáp không? Nam tử im lặng một lát, tiếp tục hỏi. Trừ Huyết Tông ra, những thế lực khác đều đã đồng ý. Bóng người đang quỳ dưới đất, trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm, thoáng có chút kỳ quái. Huyết Tông không nên, lão già Phạm Lao đó không phải vẫn luôn hy vọng kết giao với phong thành của ta sao? Nam tử nhíu mày, có chút không hiểu. Ách, hắn không phải không đồng ý, mà là chết rồi. Gương mặt của bóng người có chút do dự, nhưng vẫn tiếp tục nói, thuộc hạ vừa nhận được tin, mấy tháng trước, Phạm Lao đã chết bên ngoài thành Tử Tiêu, người ra tay chính là thành chủ Tử Tiêu đó. Bằng. Nam tử vỗ bà một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói, thành chủ Tử Tiêu những kẻ nợ hắn ân tình, từng người một đều chết trong tay thành chủ Tử Tiêu, điều này khiến hắn làm sao thực hiện kế hoạch của mình. Mấy tháng trước cảm ứng được khí tức dị hỏa truyền đến từ hướng già Nam học viện, hắn đã có ý chuẩn bị, không ngờ trước tiên là Bát Phiến Môn xảy ra chuyện, bây giờ lại đến Huyết Tông. Hơn nữa, người ra tay vẫn là một chủ tử, nghe nói một vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc trước đó đã chết trong tay già Nam học viện, gần đây hai bên đang gây sự rất kịch liệt, có muốn Ma Viêm Cốc sao? Nam tử suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu, không vội, Ma Viêm Cốc không đơn giản, cứ để chúng gây sự trước, nói không chừng có cơ hội để lợi dụng. Chủ tử, còn có một tin tức, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Bên thành Tử Tiêu, đột nhiên xuất hiện một luyện dược sư lục phẩm, trong vòng nửa tháng, đã luyện chế 10 viên đan dược lục phẩm. Bóng người cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng nói, bây giờ thành Tử Tiêu như mặt trời ban trưa, rất nhiều thế lực ở Hắc Giác vực đều muốn kết giao. Nửa tháng, 10 viên đan dược lục phẩm. Hàn Phong trong lòng trĩu nặng, không còn bình tĩnh được nữa, hắn đứng bật dậy, sắc mặt dần trở nên đen sạm. Chỉ có là luyện dược sư mới biết được sự khó khăn trong đó. Lấy hắn ra mà nói, là một luyện dược sư đỉnh phong lục phẩm, muốn luyện chế 10 viên đan dược lục phẩm, tính cả tỷ lệ thất bại, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Luyện chế đan dược lục phẩm tiêu hao linh hồn lực rất nhiều, mỗi lần luyện chế đều phải hồi phục vài ngày, chứ đừng nói đến việc luyện chế liên tục không ngừng. Dựa theo thời gian mà tính, tỷ lệ thành công của người này có thể nói là kinh khủng. Chẳng lẽ Hắc Giác vực đã có một vị luyện dược tông sư thất phẩm? Hàn Phong nhất thời do dự, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tại sao lại là thành Tử Tiêu này? Hắn ở Hắc Giác vực, sở dĩ sống thoải mái như vậy, là vì một tay thuộc luyện dược của mình, khiến ai cũng phải tranh nhau nhờ vả. Nếu thật sự xuất hiện một luyện dược sư thất phẩm, địa vị của hắn ở Hắc Giác vực sẽ tụt dốc không phanh. Không được, kế hoạch không thể trì hoãn nữa, nhất định phải lấy được dị hỏa. Có được loại dị hỏa thứ hai này, thông phệ luyện hóa nó, thực lực của ta nhất định sẽ tiến thêm một bước, thuộc luyện dược cũng sẽ theo đó mà đột phá. Hàn Phong mặt mày lạnh lẽo, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Hắn vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên nhíu mày, tay che ngực, ho khan mấy tiếng gấp gáp, khí tức trên người có chút hỗn loạn. Sau khi hít thở mấy hơi, bàn tay hắn chợt siết chặt, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ và hận thù sâu sắc, lão già chết tiệt cái gì mà tâm tính bất chính lạc lôi cốc. Sau khoảng thời gian quan sát này, Tiêu Bạch đã ghi nhớ toàn bộ những đường vân hiện ra trong đầu. Hắn lấy ra một cuốn sách nhỏ từ trong nạp giới, lẳng lặng xem. Hắn đã có chút lĩnh hội về tinh thần quy nguyên trận trong đó, cũng đã thử bố trí. Nhưng sau khi bố trí thành công theo phương pháp trên sách, ngũ hành chi lực trong tinh thần chi lực thu hút được lại ít đến đáng thương. Lúc này hắn mới nhận ra, trong tinh thần chi lực, cũng giống như dị hỏa, ngoài tinh thần bản nguyên chi lực ra, còn chứa đựng các thuộc tính tạp nham khác. Mà hắn, chỉ cần ngũ hành chi lực trong đó. Điều này khiến hắn nhất thời gặp khó khăn, trận pháp dẫn động tinh thần, thu hút được một lượng lớn tinh thần chi lực, nhưng thứ hắn cần lại gần như không có. Tuy nhiên, Trong đó cũng có một tin tức tốt, khiến hắn dù có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Tiêu Bạch đoán không sai, trong tinh tú quả nhiên ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, đây là thành quả duy nhất sau khi hắn thử nghiệm. Vấn đề nan giải còn lại lúc này, chính là làm sao để dẫn động tinh quang ngũ hành một cách chuẩn xác. Không biết nếu khắc những đường vân vừa lĩnh ngộ được lên trên tinh hạch, liệu có hiệu quả gì khác biệt không? Quan sát hồi lâu, Tiêu Bạch cất cuốn sách nhỏ đi, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Nghĩ là làm, hắn trước nay vốn có tác phong sấm rền gió cuốn. Hắn lấy ra một khối tinh hạch từ trong nạp giới, rồi dựa theo trí nhớ trong đầu, linh hồn lực hùng hậu tung ra, hóa thành một con dao nhỏ vô hình, bắt đầu khắc họa lên trên. Vừa mới lưu lại một đường vân cực nhỏ trên tinh hạch, linh hồn lực trong thức hải đã bị tiêu hao lượng lớn, tràn vào bên trong đường vân, khiến nó lóe lên một vệt u quang gần như không thể nhận thấy rồi vụt tắt. Tiêu Bạch lòng vui như mở cờ, hắn lập tức hiểu ra, mặc kệ tác dụng này có phù hợp với mong muốn của hắn hay không, chỉ cần có thể tạo ra biến hóa là tốt rồi. Điều đáng sợ nhất là nó không hề có chút biến chuyển nào. Nhưng mà, linh hồn lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ, chỉ một đường vân nhỏ xíu thế này đã hao tổn không ít linh hồn lực của hắn. Trong màn sáng, mỗi một đường vân đều vô cùng phức tạp, đâu chỉ trăm đường. Nhưng Tiêu Bạch không hề bận tâm, cứ như vậy, hắn vừa tu luyện, vừa khắc họa những đường vân huyền diệu lên trên năm khối tinh hạch. Một đêm của 2 tháng sau. Bên ngoài sơn cốc, màn đêm đen như mực, sao trời rực rỡ. Tiêu Bạch nhìn 5 tòa trận pháp được sắp xếp theo màn sáng bên cạnh, hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Trận pháp dần dần sáng lên, từng sợi tơ ánh sáng màu bạc, tựa như vật sống, bắt đầu di chuyển trên tinh hạch. Đột nhiên, một luồng tinh quang chói lọi từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu tầng mây dày đặt trên sơn cốc, bắn thẳng vào trong trận pháp. Tinh quang giao hòa cùng trận pháp, hóa thành vô số điểm sáng, tựa như đom đóm bay lượn giữa trời đêm. Thành công rồi. Hai mắt chợt sáng lên, Tiêu Bạch vui mừng không xiết, hắn có thể cảm nhận được trong luồng tinh quang hùng hậu này ẩn chứa năng lượng một thuộc tính, vượt xa lúc chưa khắc họa đường vân. Áo bào không gió mà bay, Tiêu Bạch được tinh quang bao phủ khắp người, phảng phất như hòa là một thể với đất trời, hắn vội vàng đè nén sự kích động trong lòng, hai tay không ngừng kết ấn, tiếp tục khởi động tòa trận pháp thứ hai. Một lát sau, phù văn trong 4 tòa trận pháp còn lại lần lượt sáng lên, tinh quang lưu chuyển theo phù văn. Trong thoáng chốc, 5 cột sáng với màu sắc khác nhau từ trên không trung rủ thẳng xuống, xuyên thấu không gian, tiến vào bên trong sơn cốc. Cảnh tượng này, ngay lập tức đã đánh thức rất nhiều người trong nội viện. Đó là cái gì? Lẽ nào có bảo vật gì xuất thế? Có người trông thấy 5 cột sáng rực rỡ thông thiên triệt địa kia, trong lòng kinh hãi, có chút kích động nói. Xem ra cách chúng ta không xa, qua đó xem thử chẳng phải sẽ biết sao. Nghe nói có bảo vật xuất thế, ai nấy đều có chút không kìm được lòng. Tô Thiên là người đầu tiên phát giác động tĩnh, ông đứng trên một mái nhà nhìn về phía sâu trong hậu sơn. Là hướng của rơi lôi cốc. Đột nhiên, vài tiếng xé gió chợt vang lên, mấy vị trưởng lão của già Nam học viện xuất hiện phía sau ông. Đại trưởng lão, đó là cái gì vậy, chẳng lẽ thật sự có bảo vật gì hiện thế sao? Bảo vật gì chứ? Đây là do tên tiểu tử Tiêu Bạch kia làm ra đấy. Đại trưởng lão khoát tay, trong ánh mắt nhìn về phía cột sáng thoáng qua một tia lo lắng. Bảo các trưởng lão trong viện duy trì cảnh giác, cột sáng này nhất định sẽ kinh động không ít kẻ trong Hắc Giác vực, một khi chúng cũng cho rằng già Nam học viện xuất hiện bảo vật, e là sẽ gây ra sự cố không nhỏ. Vâng. Nghe được ngữ khí có phần lo lắng của Tô Thiên, mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, vội vàng trầm giọng đáp. Danh tiếng của già Nam học viện tuy rất có sức uy hiếp ở Hắc Giác vực, nhưng đám người nơi này tính tình thế nào, bọn họ lại quá rõ ràng, chỉ cần cám dỗ đủ lớn, dù là đầm rồng hang cọp cũng dám xông vào một phen. Lão sư, người nói cột sáng kia là do Bạch Ca làm ra sao? Tiêu Viêm đứng trên một mái nhà ở khu Tân Sinh, nhìn mấy cột sáng khổng lồ phương xa, kinh ngạc hỏi trong lòng. Ngoài nó ra còn có thể là ai? Cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc kia, Dược lão ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến việc Tiêu Bạch đổi lấy tinh hạch từ ông, nói là dùng để tu luyện, hẳn là nguyên nhân tạo ra cảnh tượng trước mắt. Khối tinh hạch trong tinh vẫn các kia cũng có thể quanh năm dẫn động tinh quang giáng xuống, chỉ là không có tính nhắm vào như thế này, quy tụ đủ cả ngũ hành. Tiểu Viêm tử, cơ hội của con sắp đến rồi, tên tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới sự dòm ngó của đám người Hắc Giác vực, một khi có cường giả nào cho rằng đây là bảo vật, nảy sinh lòng tham, đến lúc đó già Nam học viện tất sẽ sinh loạn, chúng ta có thể thừa cơ tiến vào Thiên Phần luyện khí tháp xem xét thực hư. Nghe vậy, lòng Tiêu Viêm chấn động, không khỏi kích động lên. Lão sư, vậy đêm nay chúng ta mau luyện chế linh đan để chuẩn bị sẵn sàng. Linh đan là vật thiết yếu để thôn phệ loại dị hỏa thứ hai, dược liệu mấy ngày trước mới thu thập đủ. Khoảng thời gian này tu hành trong Thiên Phần luyện khí tháp, hắn đã cảm nhận được hiệu quả của Vẫn Lạc Tâm Viêm, cái danh xưng cổ máy gian lận tu luyện quả là danh bất hư truyền. Cũng tốt, bây giờ thời gian cấp bách, nội viện này không biết lúc nào sẽ loạn lên, linh đan luyện chế càng sớm càng tốt. Có điều, đan dược lục phẩm xuất hiện sẽ gây ra một chút dị tượng, nếu luyện chế trong nội viện, nhất định sẽ bị bại lộ, đến hậu sơn tìm nơi không người đi. Giọng nói của Dược lão lặng lẽ vang lên trong lòng Tiêu Viêm, nghĩ đến tin tức Tiêu Bạch nói cho mình, trong mắt ông lóe lên một tia lạnh lẽo. Không biết lần này tên nghiệt chướng đó có tới không? Rơi lôi cốc. Lúc này bầu trời quanh năm bị mây đen che phủ cũng trở nên ngũ sắc rực rỡ, năng lượng tinh thần ngũ hành trong cốc dần dần đậm đặc, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ở cửa sơn cốc, cái kén ánh sáng mấy tháng nay vẫn im lìm khẽ rung lên, quần sáng màu tím lập tức bừng lên, không ngừng hấp thu rồi nhả ra luồng năng lượng lan tỏa quanh đó. Trong sơn cốc, màn sáng ngũ sắc trên đầu Tiêu Bạch đã bắt đầu xoay tròn ngay khoảnh khắc trận pháp khởi động hoàn tất, quang mang ngũ sắc đột nhiên sáng rực. Trên tảng đá lớn phía dưới, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Tinh thần chi lực liên tục không ngừng từ trên trời rơi xuống, qua sự sàng lọc của màn sáng xoay tròn trên đỉnh đầu, từng luồng ngũ hành chi lực hùng hậu hóa thành năng lượng ngũ hành tinh thuần, không ngừng bị đan điền hấp thu. Hắn lúc này có thể cảm nhận được, lôi chủng ngũ hành bên trong cơ thể phản phất như mấy kẻ đói khát đã lâu, đối mặt với bàn tiệc đầy ắp mà điên cuồng ăn uống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dị tượng trong rơi lôi cốc kéo dài suốt 3 ngày. Vào ngày này, Tiêu Bạch đột nhiên nhận ra, lôi chủng ngũ hành vốn chỉ một mực hấp thu năng lượng đã xảy ra một chút biến hóa. Trong đan điền, hào quang ngũ sắc bắn ra. Năm loại màu sắc vốn phân biệt rõ ràng, dưới sự ảnh hưởng của một vệt màu đỏ nhạt ở giữa, bắt đầu trở nên mông lung. Hào quang ngũ sắc dần sáng lên, dường như muốn xuyên thấu cơ thể mà ra, đột nhiên sáng đến một đỉnh điểm rồi lại dần dần ảm đạm, chìm vào bóng tối. Bóng tối này phản phất đạt đến cực hạn, muốn thôn phệ tất cả ánh sáng không còn một mảnh. Tích. Một khoảnh khắc nào đó, bên tai Tiêu Bạch vang lên một tiếng động nhẹ như giọt nước rơi xuống mặt hồ. Âm thanh mờ mịt, tựa như xuyên thấu từ dòng thời không vô tận, lại giống như âm thanh của đại đạo, ẩn chứa sự huyền diệu vô cùng. Trong đan điền tăm tối, đột nhiên sáng lên một điểm sáng cực nhỏ. Điểm sáng ban đầu rất yếu ớt, giữa bóng tối xung quanh, giống như một ngọn nến lay lắc, dường như chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị bóng tối sâu thẳm che lấp. Nhưng vệt sáng này lại vô cùng kiên cường, không hề bị bóng tối lay chuyển, hơn nữa dường như còn lấy bóng tối làm chất dinh dưỡng mà cấp tốc lớn mạnh. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã lớn mạnh đến mức ngang sức ngang tài với bóng tối. Một đen một trắng, trong nháy mắt quấn lấy nhau, phản phất như hai con cá nhỏ trắng đen xoay tròn nô đùa. Âm dương thái cực đồ. Chờ cả hai cuối cùng ổn định cân bằng, một luồng khí tức huyền diệu đột nhiên từ hư ảnh thái cực này truyền đến, khiến cơ thể Tiêu Bạch chấn động, hắn đột ngột mở hai mắt ra. Chỉ thấy trong đôi đồng tử đen như mực của hắn, một hư ảnh âm dương thái cực đồ chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, Tiêu Bạch cảm giác thức hải của mình rung động một trận, dường như sắp có biến hóa nào đó xảy ra. Rắc. Một tiếng giòn vang từ sâu trong linh hồn truyền đến, phản phất như đánh vỡ một loại gông cùng xiềng xích đã lâu, linh hồn lực chợt tăng vọt, đầu óc trở nên vô cùng minh mẫn. Tiêu Bạch trong phút chốc có cảm giác khoan khoái như rồng về biển rộng, phượng hoàng tung cánh giữa trời cao. Những tia lôi đình không ngừng rơi xuống xung quanh, vào khoảnh khắc này đều như ngưng trệ lại, sau đó bị một luồng sức mạnh vô hình xung kích tản ra, hóa thành vô số tia sét nhỏ. Linh cảnh. Tiêu Bạch có thể cảm nhận được, hắn bây giờ đối với toàn bộ thế giới có cảm giác khác hẳn, mỗi một tơ một hào linh hồn lực đều ẩn chứa một loại linh tính nhàn nhạt. Trong lòng khẽ động, một thanh trường thương lôi đình dài hơn một trượng xuất hiện trong hư không trước mặt, hắn đưa tay điểm nhẹ lên thân thương, trong chớp mắt, trường thương phản phất như sống lại. Nó hóa thành một con lôi long ngũ sắc, từng hồi long ngâm vang lên, không ngừng xoay quanh hắn. Phú Linh sao? Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, nhìn con lôi long với đôi mắt mang theo chút linh động này, tâm niệm lưu chuyển, không ngừng để nó làm ra đủ loại động tác, uyển chuyển như cánh tay chỉ huy. Đang lúc trầm ngâm, phù văn trên mi tâm hắn đột nhiên sáng lên, từng tia u quang không ngừng lấp lóe, một luồng hấp lực quen thuộc và mãnh liệt từ đó truyền đến. Tiêu Bạch không chống cự, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc cho luồng hấp lực này đưa thần hồn của mình vào trong. Lần này không có cảm giác trời đất quay cuồng như lần trước, ý thức dần dần tràn ngập trong hư vô, rồi từng tầng nâng cao lên. Cảm giác này hết sức quen thuộc, chính là cảm giác khi hắn sử dụng thụ nhãn ở mi tâm. Vô số cảnh tượng rực rỡ hiện lên trong phản xạ ý thức, lóe lên rồi biến mất, nhìn không rõ ràng. Nhưng so với lần trước cái gì cũng không thấy rõ, mơ màng tiến vào thì đã có tiến bộ rất lớn rồi. Hắn đi tới một vùng đất hỗn độn hư vô, bóng tối quen thuộc, áp lực quen thuộc, phản phất như trời sắp sập, muốn đè bẹp ý thức vừa ngưng tụ của hắn. Lần này ý thức của Tiêu Bạch không còn như lần trước, bị áp chế trong ý thức thể, không cách nào cảm nhận được tình hình xung quanh. Cảm giác của hắn vừa lan ra, đột nhiên, tựa như khởi động một chốt mở nào đó, vô số khói đen lũ lượt kéo đến, không ngừng cuốn lấy ý thức thể của hắn. Theo làn khói đen tụ lại ngày càng nhiều, ý thức của Tiêu Bạch trực tiếp bị lớp khói dày đặc bao phủ, ý thức thể vốn đang sáng lên cũng chìm vào bóng tối. Không ổn. Tiêu Bạch cau mày, trong lòng kinh hãi, nảy sinh một cảm giác không lành. Linh hồn lực vừa đột phá linh cảnh, linh tính trên đó lại có chút trì trệ, phảng phất bị một sức mạnh vô hình nào đó áp chế. Đột nhiên, hai tay hắn khẽ động, trong nháy mắt có cảm giác như vô số người đang ghé vào tay hắn thì thầm. Âm thanh khàn khàn mà mơ hồ, phảng phất đến từ một thời không xa xôi. Ban đầu chỉ là tiếng vù vù nhỏ bé, sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Dết dết dết. Tà ma cút ra. Từ bỏ đi dãy dụa là vô ích. Trán Tiêu Bạch rịn ra mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng, cố gắng che đậy những âm thanh này. Nhưng mà, tiếng thì thầm càng lúc càng vang dội, phảng phất như đang quanh quẩn trực tiếp trong đầu hắn. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, khói đen trước mắt dần dần vặn vẹo, hóa thành vô số khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vút nhào về phía hắn. Cút! Tiêu Bạch gầm lên một tiếng giận dữ, linh hồn lực hùng hậu cuồn cuộn khuếch tán, những hư ảnh này nhất thời bị đánh tan. Nếu có người ở đây, sẽ phát hiện ra tiếng gầm thét đó của Tiêu Bạch đã chấn tan toàn bộ khói đen đang vây quanh hắn. Nhưng khói đen ở đây có thể nói là vô cùng vô tận, Tiêu Bạch vừa đánh tan khói đen trên người, lại có vô số khói đen như thủy triều ập tới, bao phủ lấy hắn. Theo khói đen ngày càng nhiều, hắn cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt dần dần vặn vẹo, phản phất như đồng cảm với những cảm xúc tiêu cực này, hai mắt hắn đỏ ngầu, những gương mặt kia vẫn đang lẫn vẫn trước mắt hắn, mang theo vẻ trào phúng và giễu cợt. Hơi thở của Tiêu Bạch trở nên dồn dập, trái tim đập kịch liệt, phản phất muốn xông ra khỏi lồng ngực. Một luồng hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, tứ chi hắn dần dần mất cảm giác, cơ thể không thể cử động. Hai con ngươi dần mất đi tiêu cự, ánh sáng trong mắt dần bị bóng tối thay thế. Mẹ kiếp, lẽ nào lão tử hôm nay phải bỏ mạng ở đây? Tiêu Bạch cố gắng giữ vững tâm thần, gian khổ chống lại sự ăn mòn ý thức này, nhân lúc lý trí còn tỉnh táo, suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển nhanh chóng, muốn tìm cách phá cục. Hắn bây giờ chỉ có một bộ ý thức thể linh hồn, lôi đình trên người một chút cũng không thể vận dụng. Mà linh hồn linh cảnh, đặt ở ngoại giới tuy cường đại, nhưng ở nơi quỷ dị này, khói đen vô cùng vô tận, so với nó, căn bản không đáng nhắc tới. Đừng nói là linh cảnh, hắn cảm giác cho dù là linh hồn thiên cảnh, cũng sẽ không có khả năng dễ dụa quá lớn. Thế giới bên ngoài. Tiểu Kim Long dường như cảm nhận được điều bất thường, nó bay đến bên cạnh Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, dùng móng vuốt chọc chọc vào vai hắn. Chết tiệt, chủ ta, tỉnh lại đi. Đừng lại là chơi hỏng rồi đấy. Ta không muốn nhặt xác cho ngươi đâu. Thấy hắn không có phản ứng gì, Tiểu Kim Long bay một vòng quanh Tiêu Bạch, cái mũi dí sát mặt hắn ngửi ngửi, ngay sau đó sắc mặt dữ tợn trên đầu nó lập tức thay đổi. Này này này, chủ ta, thần hồn của ngươi đâu rồi? Nó dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt Tiêu Bạch, giọng điệu cao lên, này. Tỉnh lại. Đừng dọa ta chứ. Ngươi mà chết, bản long phải làm sao bây giờ? Bản long còn trông cậy vào ngươi dẫn ta đi hư không tìm lại ký ức đó. Ngươi không thể vô trách nhiệm như vậy được. Tiêu Bạch vẫn không có phản ứng, phản phất như một cái xác không hồn. Tiểu Kim Long sốt ruột vẫy đuôi, dùng móng vuốt gãi gãi vẫy của mình, vẻ mặt rối rắm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xong rồi, cái nơi quái quỷ này không phải xung khắc với ngươi đấy chứ, lần trước là ngoài ý muốn, lần này lại tới nữa. Đúng lúc này, Tiểu Kim Long vô tình ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy màn sáng ngũ sắc trên không đang co rút lại cực nhanh, hóa thành một vệt lưu quang chui vào trong cơ thể Tiêu Bạch. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt to lớn của Tiểu Kim Long thoáng qua vẻ mong đợi, linh hồn cảm giác thò ra, muốn dò xét tình hình trong cơ thể Tiêu Bạch. Bỗng nhiên, một luồng chấn động hùng hậu từ trong cơ thể hắn truyền ra, trong thoáng chốc, một đồ án thần kỳ hai màu trắng đen đang xen khuếch tán ra từ dưới thân Tiêu Bạch. Tiểu Kim Long toàn thân vẫy dựng đứng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền vào tâm hải, làm nó rùng mình, vẫy đuôi một cái, thân thể khổng lồ hóa thành một vệt điện quang màu vàng, cấp tốc lui lại. Hết chương 256. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.